ta cũng muốn như vậy tẩu tử. Tạ Xuân Chi nghe được lời này, ngoắc ngoắc khoe môi, trong lòng rất là đắc ý. Ôn Cấm ở bên người nàng, nện bước rất chậm, nghe đến mấy cái này khích lệ, nàng cũng không có gì biểu tình, đại khái là nghe thói quen. Ai, kia không phải Tạ Xuân Chi tẩu tử sao? Mấy người mắt sắc, lập tức thấy được. Những người khác nghe được, cũng nhìn qua đi. Phía trước chỉ là nghe hình dung quần áo thật đẹp, nhưng là chưa thấy qua mọi người, một nửa trong lòng còn nghi vấn không tin, rốt cuộc liền Ôn Cấm người như vậy sẽ làm cái gì? Còn có một nửa trực tiếp là cười nhạo ra tiếng, những người này là phía trước cùng Ôn Cấm lẫn nhau dối quá, trong lòng mang thù đâu. Lúc này nhìn đến Tạ Xuân Chi ăn mặc, đều trợn tròn mắt. Này! Trong lúc nhất thời, đại cây hoại hạ an tĩnh xuống dưới, chỉ có ve minh nổi lên bốn phía. Xuân Chi tẩu tử! Những cái đó nữ sinh lập tức cùng đi lên, vẻ mặt lấy lòng cười. Xuân Chi quần áo thật xinh đẹp, tẩu tử tay thật xảo. Một nữ sinh khích lệ. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, người khác ôn tồn nói chuyện, Ôn Cấm cũng sẽ không cho người bãi sắc mặt. Nàng khuôn mặt nhu hòa, mang theo nhợt nhạt ý cười, các ngươi đều đem ta nói ngượng ngùng. Chúng ta là ăn ngay nói thật. Nữ sinh vẻ mặt chân thành, bên cạnh người phụ họa. Tẩu tử này quần áo sửa, là căn cứ người thành phố ăn mặc sao? Có người tò mò. Không sai biệt lắm, ta là kết hợp hiện tại trang phục trào lưu đằng trước bản hình cùng Xuân Chi cá nhân dáng người sửa chữa. Ôn Cấm nghĩ nghiêm túc mà nói, mỗi người thích hợp quần áo kiểu dáng cũng không giống nhau, không thể mù quáng cùng phong. Nàng nói này đó, những người đó hai mặt nhìn nhau, cái hiểu cái không. Tẩu tử không hổ là đi trong thành từng học đại học người, hiểu được chính là nhiều. Các nàng nghe không hiểu, nhưng là này không ngại ngại các nàng khen Ôn Cấm. Ôn Cấm cũng đã nhìn ra, những người này như thế ân cần là vì cái gì. Nhưng là sửa quần áo quá mệt mỏi, thương đầu óc, một người còn hảo, nhưng là miễn phí đều rút. Cho nên, nàng chỉ là mỉm cười, không có thuận miệng đáp ứng giúp những người này sửa. Mấy người có chút thất vọng. Bên kia người quan sát một chút, phía trước trong thôn thím lại đây, vây quanh Tạ Xuân Chi đánh giá một vòng. Mẹ, ta cũng muốn. Vừa mới vây quanh nữ sinh trí nhất mở miệng. Cái này muốn hỏi một chút ngươi tẩu tử, có thể hay không hỗ trợ sửa lại. Không ai không thích đẹp quần áo. Kia thím nhìn, trong mắt là hâm mộ. Tẩu. Nữ sinh nhìn Ôn Cấm, vẻ mặt chờ mong. Này nàng người cũng đều nhìn nàng, muốn nhìn một chút nàng như thế trả lời. Cái này sửa lên phiền toái phí thời gian, thầm trong nhà có máy may, cũng có thể chính mình sửa sửa, dựa theo chính mình yêu thích tới. Ôn Cấm ôn ôn nhu nhu mà từ chối. Phải biết rằng trước kia, làm nàng sửa quần áo, một kiện nhưng đến bao nhiêu tiền, hiện tại không bằng từ trước, nhưng là Ôn Cấm cũng sẽ không bạch làm công. Đông tử tức phụ nhi, vậy ngươi có cái gì hảo kiến nghị sao? Thím trong lòng có chút thất vọng, bất quá nghĩ nếu là đã biết như thế nào sửa quần áo, nắm giữ cái này, về sau tưởng như thế nào sửa liền như thế nào sửa. Cái này Ôn Cấm nhướng mày, người này rõ ràng là muốn nhìn nàng thiết kế đồ A. Thiết kế sư thiết kế đồ đều là tư mật đồ vật, không có thiết kế sư thích người khác lấy trộm chính mình thiết kế ý nghĩ. Hơn nữa Ôn Cấm về sau phải dùng cái này kiếm tiền, không có khả năng giáo người khác. Ngượng ngùng, cái này không thể nói. Nàng lễ phép mà xin miễn. Đều là một cái trong thôn, này có cái gì hảo cất giấu. Kia thím phung tảo, trong lòng thực khó chịu. Còn không phải là sửa lại cái quần áo sao, túm cái gì túm, còn bưng lên cái giá. Chính là A, ngày hôm qua chúng ta còn giúp ngươi nói chuyện. Không ít người theo dõi cửa này tay nghề. Nay quần áo thiết kế người thành phố đều hiếm thấy, càng đừng nói trong thôn. Các nàng nếu là học xong, chính mình sửa quần áo đi trong thành mua, này không phát tải. Ngươi một lời ta một ngữ, ngoài miệng nói học quá mới mẻ. Kỳ thật đều có chính mình bản tính nhỏ. Ôn Cấm không có khả năng nhìn không ra tới, này người trong thôn sắc mặt, nàng cũng không biết nên hình dung như thế nào. Các ngươi có thể chính mình tưởng, tưởng thêm cái gì liền thêm cái gì. Ôn Cấm đánh gậy những người đó chỉ trỏ trỏ, thanh âm phai nhạt vài phần. Kỳ thật này quần áo hoa hòe loẹ loẹt, ở trong thôn như vậy xuyên, có chút rêu rao. Kia thím nghe được không diễn, lập tức sửa lại phía trước ngôn ngữ, bắt đầu phê bình. Lúc sau, nàng lôi kéo nữ nhi muốn đi. Muốn cái gì muốn? Xuyên thành như vậy như thế nào làm việc? Nữ sinh không nghĩ đi, rõ ràng liền rất đẹp. Thật sự là nhàn, trở về làm việc đi. Phụ nữ lại nói. Nghe được lời này Tạ Xuân Chi biểu tình không tốt lắm, liền tính là vì đánh mất nữ nhi ý niệm, vì cái gì công kích nàng a? Không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Ôn Cấm vô vô Tạ Xuân Chi cánh tay, trấn an. Thanh âm không lớn không nhỏ, kia hai mẹ con cũng vừa lúc nghe được. Ngươi nói cái gì? Phụ nữ nghe được. Lập tức xoay người, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Bên kia có nhà ngươi người sao? Ôn Cấm không trả lời, nhìn bên người nàng đứng tuổi trẻ các nữ hài, theo sau dò hỏi. Nàng chỉ vào chính là vừa mới tưởng chiếm tiện nghi vài người. Có hai nữ sinh có chút xấu hổ gật đầu. Dư lại mấy cái lắc đầu, rất là khó hiểu. Ân, ta có thể giúp các ngươi sửa một kiện quần áo, nhưng là ta có cái yêu cầu. Ôn Cấm cong cong khỏe môi, đối với lắc đầu mấy người nói, chính là cái tiểu đội. Tẩu tử ngươi nói. Mấy nữ sinh mắt sáng rực lên, may mắn người trong nhà không có tới. Giúp ta trích hoa. Ôn Cấm cũng là vừa rồi nghĩ tới một cái cốt truyện điểm. Nguyên cốt truyện nguyên chủ nháo ăn cái gì đồ vật, nơi này không có bán, vì thế Tạ Xuân Chi cầm trong nhà chỉ dư lại một chút tiền đi trong thành mua. Sau đó phát hiện rạp chiếu phim trước có người bán hoa, hơn nữa hiệu quả thực không tồi. Nàng sau khi trở về, liền đi hái được một ít, bất quá liền nàng một người, trong nhà đều vây quanh tẩu tử chuyển, không có giúp đỡ, nàng chỉ là hơi chút kiếm lời điểm. Nhưng là cái này cốt truyện điểm, làm nữ chủ có đệ nhất phân tiền riêng, về sau làm việc cũng dễ dàng nhiều. Hoa hạn sử dụng không dài, ngắt lấy nhiều cũng không hảo xử lý, hiện trích hiện bán là tốt nhất. A, các nữ sinh hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu. Ta tính toán dựa theo thật hoa hình dạng, ở trên quần áo phát họa ra tới. Ôn Cấm nghiêm trang lôi kéo. Dù sao là trích hoa, loại này nhẹ nhàng sống, mấy người cũng chưa ý kiến. Ôn Cấm cũng không có quy định đối phương nhất định phải trích nhiều ít, chỉ là yêu cầu phải đẹp mới mẻ. Thời gian không còn sớm, ngày mai các ngươi có rảnh đi trích. Lúc sau, nàng công đạo, hiện tại các ngươi có thể trở về lấy quần áo, đợi lát nữa đi tìm ta. Mấy người lại ghi nhớ trong lòng, theo sau chạy chậm đi rồi. Giữ lại mấy nữ sinh, biểu tình khó coi, các nàng nhìn cha mẹ có chút oán nghiệm. Những cái đó trưởng bối cũng là có chút xấu hổ. Đám người đi rồi, có người mở miệng, này đông tử tức phụ nhi là cố ý đi. Phía trước nói không thay đổi, hiện tại lại quay đầu đáp ứng. Nếu Ôn Cấm yêu cầu là hỗ trợ lộng vườn rau loại này sống, bọn họ đều sẽ không giống hiện tại như vậy sinh khí. Nhưng là Ôn Cấm này để cái gì yêu cầu, cảm giác giống như là cố ý chọc giận bọn họ lâm thời tưởng. Như vậy không đâu vào đâu không có bất luận cái gì dùng yêu cầu, đích xác phù hợp ái làm Ôn Cấm. Trở về trên đường, Tạ Xuân Chi phi thường khó hiểu, nghĩ nghĩ nàng vẫn là mở miệng dò hỏi, tẩu, ngươi phải tốn làm gì? Nàng cảm thấy Ôn Cấm mục đích, không có nàng nói đơn giản như vậy. Bán A. Ôn Cấm cũng không giấu giếm nàng, chờ những cái đó hoa lộng trở về, chúng ta liền đi trong thành bán. A. Tạ Xuân Chi sửng sốt, bán hoa. Đúng vậy. Ôn Cấm gật đầu. Đến lúc đó đi xem thị trường thế nào, nếu có thể nói, chúng ta đây liền lộng một ít hoa khô. Hoa khô so sánh tới nói quản thời gian trường, nhưng là quá trình là tương đối phiền toái. Cái này muốn xem thị trường có đáng giá hay không nàng đi phí cái này tâm tư. Sẽ có người mua sao? Tạ Xuân Chi rất là nghi hoặc, tuy rằng đẹp, nhưng là này đó hoa trừ bỏ đẹp cũng liền không có mặt khác. Kẻ có tiền sẽ đem tiền tiêu ở địa phương nào, ngươi là tưởng tượng không đến. Ôn Cấm thần bí hề hề mà tới như vậy một câu. Tạ Xuân Chi một đốn, nàng thật đúng là không biết. Bất quá đối với Ôn Cấm, nàng mặc danh tin tưởng, đối phương nói cái gì nàng làm là được. Sau khi trở về, Ôn Cấm cùng Tạ Mẫu bọn họ nói một chút. Nếu đến lúc đó muốn lộng hoa khô nói, yêu cầu một cái khô giáo âm u nhưng lại thông gió hoàn cảnh. Ôn Cấm nói việc này, Tạ Mẫu không hiểu, nhưng là cũng sẽ không tùy tiện xen mồm ngăn cản. Tạ Đông đều là tỏ vẻ nghe nàng, vì thế Ôn Cấm liền trực tiếp đem cái này kiếm tiền chiêu số đặt ở được không phương án kế hoạch. Hầm. Một bên Tạ Xuân Chi mở miệng, trong nhà có hầm. Trong thôn trên cơ bản từng nhà đều lộng hầm, cái này niên đại không có tủ lạnh, đại trời nóng nếu trong nhà lộng điểm thịt không tha ăn, không được phóng hư. Nhà bọn họ tự nhiên cũng có, bất quá không phải dùng để phóng thịt, mà là phóng đại cải trắng. Mùa đông băng thiên tuyết địa, cũng liền củ cải trắng lại phóng. Đối. Thông. Thông gió hắn nói. Hảo. Ôn Cấm đôi mắt sáng ngời, ngày mai ta đi xem hoàn cảnh. Lúc sau chính là hoa lựa chọn, nói đến 8 tháng liền nghĩ tới hoa quế cúc hoa. Này phiến không thấy được hoa quế, cúc hoa đều là dã cúc hoa, còn có chút đều không thượng tên. Đến lúc đó nhìn xem những cái đó thích hợp làm thành hoa khô. Trong thôn các tiểu cô nương trở về thực mau tới. Tạ Xuân Chi đi khai môn. Ôn Cấm nhận lấy các nàng quần áo lúc sau, đại khái nhìn hạ mấy người dáng người, trong lòng đã hiểu rõ. Nói chuyện phiếm hai câu, mấy người liền đi rồi. Ôn Cấm về phòng, đem quần áo hủy đi lúc sau. Lại vẽ cái bản vẽ, đại khái bản hình đã ra tới. Tạ Xuân Chi bưng thủy tiến vào, có chút muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Ôn Cấm làm nàng đem thủy đặt ở bên cạnh. Các nàng trích hoa, chúng ta đi bán, này nếu như bị đã biết Tạ Xuân Chi dối dắm cái này, các nàng muốn nói ngươi, sau đó cũng sẽ đi hái hoa bán. Vấn đề này ta nghĩ tới, trước điệu thấp kiếm một bút. Ôn Cấm lại là thực bình tĩnh, ta cho các nàng sửa quần áo, các nàng giúp ta trích hoa, thanh toán xong. Đến nỗi ta lấy những cái đó hoa là xem xét vẫn là đi bán, đây đều là chuyện của ta. Tạ Xuân Chi gật gật đầu, ta ngày mai nếu không cùng các nàng cùng nhau. Có thể à, cụ thể xem một chút có hay không nụ hoa tiểu một chút, cánh hoa tương đối khẩn thật. Ôn Cấm gật đầu. Tạ Xuân Chi nói tốt, theo sau đi rồi. Ôn Cấm động tác thực mau, hủy đi hảo về sau đặt ở một bên, cầm tách trà uống lên hai khẩu nước sôi để nguội. Tạ Đông bưng thủy tiến vào, nhìn đến người còn ở vội, hắn buông lúc sau, đau lòng đi tới, Nguyên. Ngày mai. Ở. Lộng. Vãn. Buổi tối. Đối. Đối với người mắt. Đôi mắt. Không tốt. Người. Nói chuyện nói lắp là trời sinh vẫn là. Ôn Cấm tò mò, phía trước Tạ Đông đi bờ sông tìm hai người thời điểm, khi đó nói chuyện thực nhanh nhẹn. Tiểu. Khi còn nhỏ. Bệnh Tạ Đông vào đầu, càng nói thanh âm càng nhỏ. Quá nghèo, xem bệnh cũng chưa tiền, hắn sau lại rốt cuộc là chịu đựng đi, nhưng là nói chuyện bắt đầu không nhanh nhẹn. Ôn Cấm đứng lên, duỗi tay chạm chạm nam nhân hầu kết, Tạ Đông theo bản năng nuốt nước miếng, tiếp theo thân mình run lên hạ, thiếu chút nữa tại chỗ đem chính mình quấy đảo. Người sẽ tốt. Ôn Cấm lôi kéo cổ tay của hắn, trốn cái gì? Ta lại không đánh ngươi. Không. Không phải. Tạ Đông muốn giải thích, rồi lại không biết nói như thế nào. Đối phương chạm vào hắn, hắn cũng không biết như thế nào, liền. Đó là bởi vì cái gì? Vốn dĩ có chút mệt mỏi Ôn Cấm, hiện tại nhìn đến nam nhân nôn nóng bộ dáng, tâm tình hảo không ít. Đều nói nam nhân hầu kết không thể đụng vào. Ôn Cấm lại là ấu trĩ trong lòng tới, nàng lại giơ tay nhẹ nhàng chạm chạm, ngứa. Không. Ân Tạ Đông lắc đầu lại gật đầu, hầu kết không ngứa, trong lòng ngứa. Nhìn ra tới nữ sinh là cố ý trêu cợt hắn, Tạ Đông túi đầu không nhúc nhích, chẳng sợ lô thai hồng đến lấy máu, giọng nói phát làm. Ta hắn túi đầu chỉ nhìn đến nữ sinh đỉnh đầu, thấy không rõ lắm biểu tình, bất quá từ nàng động tác biết đại khái là tâm tình không tồi. Nam nhân giọng nói có chút ếch, từ yết hầu bài trừ cái này tự, trầm thấp lại gợi cảm. Ôn Cấm lỗ thai đỏ hồng, có chút nóng lên. Nàng thu hồi tay, có chút không được tự nhiên, ta đi rửa mặt. Ta. Thủy Tạ Đông chỉ vào một bên chậu nước, ý bảo nàng dùng. Ta đi ra ngoài tẩy. Ôn Cấm trốn giống nhau rời đi. Tạ Đông xem người đi rồi, duỗi tay vớt hầu kết, cái loại cảm giác này đã không thấy, hắn trong mắt là nghi hoặc. Rửa mặt, Ôn Cấm ở bên ngoài bình tĩnh trong chốc lát, lúc này mới trở về. Nam nhân đang ở thu thập nàng máy may thượng đồ vật, từng cái đều bãi chỉnh chỉnh tề tề. Ngủ. Ôn Cấm hàm hồ một câu, liền bỏ lên trên giường. Nam nhân không nhúc nhích, thu thập hảo lúc sau, đứng ở một bên. Không nghe được động tĩnh, Ôn Cấm xoay người lại đây, có chút kỳ quái, ngươi không lên. Sử tại nơi đó làm cái gì? Tạ Đông nhìn nàng, cẩn thận đánh giá, ngươi. Ngươi không? Sinh. Sinh khí. Ta vì cái gì sinh khí? Ôn Cấm có chút buồn cười. Không. Không biết. Nói nam nhân thành thật trả lời. Ôn Cấm vui vẻ, ý của ngươi là ta vô cớ gây rối. Nàng nói, làm bộ sinh khí xoay người qua đi. Không. Không phải. Nam nhân xua tay, hắn chạy nhanh lại đây, hai tay buồng nghịch, tưởng giải thích. Nhưng là ăn nói vụng về. Ôn. Ôn. Mợ hắn vụng về kêu nữ sinh tên, đừng. Đừng. Sinh. Khí. Nghe nam nhân nghiêm túc hống chính mình, tuy rằng không có gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng là Ôn Cấm khỏe miệng lại kiều lên. Nàng quay đầu nhìn đến nam nhân ghé vào mép giường, đại khái là ngồi xổm, cái này thân cao hơi chút có chút ủy khuất. Ta nhiệt. Ôn Cấm chậm gì gì địa đạo. Nam nhân lập tức lấy cây quạt, cười cho nàng quả gió. Ngươi cùng mẹ nó thương thế nào? Ôn Cấm quan tâm. Ta không có việc gì, nhưng là Tạ Đông nói tới đây, trong mắt quang lại ảm đạm xuống dưới. Rốt cuộc là tuổi lớn, khôi phục năng lực không bằng người trẻ tuổi. Không có việc gì, nhiều dưỡng dưỡng sẽ tốt. Ôn Cấm xoay người lại đây, vô vô hàn tay. Tạ Đông nhẹ nhàng ngân thanh. Một đêm vô ngộng. Ngay kế, Tạ Xuân Chi sớm lên, đem cơm nấu lúc sau, liền cùng Tạ Đông chào hỏi, sau đó ra cửa. Nàng hôm nay không có mặc ngày hôm qua kia quần áo, mà là ngày thường làm việc. Vài người ngày hôm qua ước hảo, nhìn đến Tạ Xuân Chi lại đây, nhiệt tình chào hỏi. Hiện tại còn tương đối mát mẻ, mấy người cũng đều tính toán ở hoa vừa lúc thời điểm hái được, tỉnh giữa chưa thái dương chiếu lại đây, khéo là bẹp. Vẫn ăn lúc sau, mấy người đồng loạt xuất phát. Ôn Cấm lại là tự nhiên tỉnh, duỗi lười eo, nàng chậm rãi xuống giường. Tạ mẫu so với phía trước hảo quá nhiều, không cần người đỡ, chính mình cầm can có thể đi huy gà. Ôn Cấm rửa mặt lúc sau, đi phòng bếp nhìn hai mắt, lúc sau tiếp tục về phòng đội nàng. Trước khi dùng cơm liền lộng một kiện quần áo, tiểu dáng sửa hảo, nhưng là có chút chi tiết không có tăng thêm. Ăn cơm xong, nàng đi hầm phía dưới nhìn nhìn. Ở phòng tạp vật liều bên, buổi sáng Tạ Đông lên khi, liền đem cửa mở ra. Bên trong không khí không lưu thông, mỗi lần đi vào yêu cầu trước tiên mở ra. Tới phía dưới, Ôn Cấm liền cảm giác một cổ lạnh lẽo, còn có điểm hô hấp không thuận. Nơi này có lỗ thông gió, nhưng là không có thông gió thi thố, người đãi lâu rồi, vẫn là có chút không thoải mái. Bên trong không lớn, nhưng là thu thập thực sạch sẽ. Nàng vẫn là thực vừa lòng. Đi lên lúc sau, từng người bận rộn chính mình. Tạ Xuân Chi các nàng trở về cũng thực mau. Cái này mùa hoa chủng loại không nhiều lắm, quả nhiên dã cúc hoa không ít. Kiểm tra rồi một chút lúc sau, Ôn Cấm cười tủm tỉm tiếp nhận, theo sau dò hỏi mấy người ý kiến. Các nàng cùng Tạ Xuân Chi giống nhau, cũng không biết nên như thế nào miêu tả, cuối cùng đều là toàn làm Ôn Cấm làm chủ. Tặng người rời đi sau, Ôn Cấm trước làm Tạ Xuân Chi lấy trong phòng, nàng ở trên vợ làm chút đánh dấu sau, bắt đầu tu bổ này đó hoa. Cắm hoa là môn nghệ thuật, như thế nào phối hợp đẹp không tầm thường cái này thực khảo nghiệm cá nhân thẩm mỹ. Ôn Cấm đối chính mình thẩm mỹ có tự tin. Phối hợp lúc sau, chính là đóng gói. Tìm phá mùng, cắt thành từng điều, lúc sau nàng bắt đầu lộng tạo hình. Trong thành cách nơi này yêu cầu bao lâu? Ôn Cấm tò mò. Nhưng thật ra không xa. Tạ Xuân Chi nói. Nàng nói thành tự nhiên là bên cạnh tiểu huyện thành, nếu như đi đại huyện thành, một đi một về muốn lăn lộn thật lâu. Hảo. Ôn Cấm tự nhiên cũng biết cái này. Đại huyện thành, thành phố lớn về sau bọn họ đều sẽ đi. Hạ quyết tâm lúc sau, Ôn Cấm đi nhà mẹ để mượn một chiếc kiểu cũ cao giang xe đạp. Muội tử, ngươi mượn cái này làm cái gì? Ôn đại ca đang ở trong nhà vội, nhìn đến muội tử mang theo muội phu lại đây, có chút tò mò. Đi huyện thành một chuyến. Ôn Cấm cũng không giấu giếm, chờ ta thử xem được chưa, nếu có thể nói, ca, về sau ta mang các ngươi kiếm tiền. Cấm Cấm đã trở lại. Ôn đại tẩu ra tới, nhìn đến hai người mỉm cười chào hỏi, kiếm cái gì tiền đâu? Có hay không ta phân? Nàng này câu nói kế tiếp, rõ ràng là trêu ghẹo. Tẩu tử, chúng ta là người một nhà, kia cần thiết có A. Ôn Cấm phi thường đương nhiên mà nói. Ôn đại tẩu nghe, khoe miệng kiều kiều, hiện tại cái này cô em chồng như vậy có thể nói. Ca, tẩu tử, ba mẹ bọn họ không ở nhà sao? Ôn Cấm lại hỏi một miệng. Mang hải tử đi ra ngoài chơi. Ôn đại ca nói, các người đi xe đẩy đi, nhớ rõ trên đường chú ý an toàn. Yên tâm. Ôn Cấm đẩy đẩy bên người Tạ Đông, làm người xe đẩy đi. Tạ. Tạ ca. Tẩu hắn vụng về cảm tạ. Ôn đại tẩu lắc đầu, xua tay. Ta đây liền không đợi ba mẹ, ngươi cùng bọn họ nói một tiếng, còn có đại bảo tiểu bảo bọn họ, ta trở về cho bọn hắn mang ăn ngon. Ôn Cấm nói. Hảo, ta chờ các ngươi. Ôn đại ca gật đầu, đám người đi rồi rất là cảm khái, hắn muội muội đột nhiên hiểu chuyện nhiều. Cấm Cấm hiện tại biến hóa rất lớn. Ôn đại tẩu cũng không khỏi cảm thán lên. Trưởng thành. Ôn đại ca vẻ mặt hiền từ. Ai, nói lên cái này, ta đều đã quên hỏi, trong thôn nói kia quần áo là chuyện như thế nào. Ôn đại tẩu vô vô đầu. Chờ Cấm Cấm trở về, cùng nàng nói nói, nhìn xem có thể hay không cho ngươi sửa hai kiện. Ôn đại ca nhìn chính mình tức phụ nhi, cười cười nói. Mệt ngươi còn nghĩ ta lặc. Ôn đại tẩu trong lòng ấm áp, phía trước nàng cùng Ôn Cấm có cái gì tranh chấp, đều là nàng lui bước. Ta không nghĩ ngươi tưởng ai. Ôn đại ca vẻ mặt hoang mang. Sách, ban ngày ban mặt nói lời này không e lệ a. Ôn đại tẩu nói xong, thẹn thùng chạy vào nhà. Ôn đại ca vứt đầu, không phải thực hiểu, chính mình ăn ngay nói thật sao liền không e lệ. Bên kia Ôn Cấm hai người trở lại Tạ ra, nàng đề ra cái rổ, bên trong phóng hảo đóng gói tốt hoa, lúc sau cùng Tạ Xuân Chi hai người cáo biệt. Dù sao cũng là đi huyện thành, Tạ Đông cùng đi tương đối an toàn một ít. Lộ không phải rất khó đi, Ôn Cấm ngồi ở ghế sau, duỗi tay túm nam nhân quần áo, nghiêng thân mình nhìn đi ngang qua cảnh sát. Nàng không khỏi hừ nổi lên giọng. Phía trước Tạ Đông khỏe miệng giơ lên, tuy rằng hắn nghe không ra là cái gì giọng, nhưng là rất êm hay. Tạ Đông đã tới huyện thành, gần nhất một lần là kết hôn, cùng người cùng nhau tới đơn giản mua điểm đồ vật, vội vàng đi trở về. Lần này tâm tình cùng lần trước thực không giống nhau. Ôn Cấm nhớ rõ là ở tiểu huyện thành nhất thấy được một cái rạp chiếu phim bên. Huyện thành không lớn, nhưng là rất phát đạt, bởi vì nơi này có đại huyện thành người tới nơi này làm buôn bán, kéo tiểu huyện thành phát triển. Người đến người đi, hai người đẩy xe ở trong đám người có vẻ nhỏ bé vô cùng. Ôn Cấm ngẩng đầu nhìn xem không trung, trong lòng không có gì đặc biệt cảm thụ. Tạ Đông nhìn người khác phòng ở, lại là suy nghĩ rất nhiều. Ôn Cấm không chú ý vẻ mặt của hắn, một đường tìm được rạp chiếu phim bên, quả nhiên nhìn đến cửa có người bán hoa. Rất có vài người, cho nên nàng gia nhập cũng sẽ không bị người đuổi đi. Giao hàng đồ vật, yêu cầu thanh âm đại hội nói chuyện, nói ở thông tục điểm chính là ra mặt muốn hậu. Ôn Cấm hôm nay xuyên chính là nàng sửa kia cái áo sơ mi, tóc biên mấy cái bím tóc, còn đeo mấy đoá hoa. An mặc hình tượng khí chất, trực tiếp ở trong đám người trổ hết tài năng. Đi ngang qua người sôi nổi đi đến nàng bên này, theo sau dò hỏi giá. Đóng gói đồ tốt, cho dù đồ vật bản thân chẳng ra gì, nhưng là hoa lệ bề ngoài sẽ làm người cảm thấy tiền nào của nấy. Cho nên Ôn Cấm há mồm chào giá, có chút người do dự lại là không hoài nghi giá. Lúc sau, nàng liền bắt đầu nhắm khen người. Liền cùng làm tiêu thụ giống nhau, có thể nói chính là có thể kéo đến khách nhân. Tạ Đông đứng ở một bên, nhìn tức phụ nhi giao lưu, lại bắt đầu tự ti. Hắn đôi tay nắm tay, tay rũ ở ống quần hai sườn, cắn môi, khẩn nhìn chằm chằm những người đó. Có chút nam nhân là hướng về phía Ôn Cấm người này tới, đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn tức phụ nhi, ngoài miệng hỏi hoa, lại là xem cũng chưa xem một cái. Ôn Cấm trong lòng là không quá thoải mái, không che giấu đánh giá cùng hứng thú, nếu là từ trước, người đã bị quản gia xoa đi rồi. Nhưng là hiện tại hắn trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, còn khen người lớn lên xoái, dùng liền nhau mấy cái thành ngữ. Người nọ đắc ý lại tự tin, tâm tình thực hảo, trực tiếp không tìm linh. Ôn Cấm cảm khái, dễ nghe lời nói, quả nhiên mỗi người đều thích. Bán hoa lúc sau, nàng tính tiền, cùng Tạ Đông đứng ở một bên, trong lòng vẫn là tương đối vừa lòng, so nàng dự đoán nhiều. Lấy ra một chút, tính toán mua điểm đồ vật, đang muốn đi, vừa mới mua hoa nam nhân lại đây. Xin hỏi, ngươi như thế nào xưng hô? Nam nhân đi tới, lại đem hoa đưa đến Ôn Cấm trước mặt, hoa tươi tặng mỹ nhân. Ôn Cấm hơi hơi nhướng mày, cười cự tuyệt, không cần, ta kêu Ôn Cấm. Ôn Cấm, tên thật là dễ nghe, xin hỏi ngươi là mở tiệm hoa sao? Còn có mặt khác hoa tươi sao? Nam nhân nói, từ áo trên túi móc ra một trương tiểu tấm cạc. Ôn Thước nghi hoặc tiếp nhận, theo sau phát hiện người này là cái lão bản, bất quá làm sinh ý cùng hoa không có nửa mao tiền quan hệ. Ta không phải. Ôn Cấm lắc đầu, ta chính là hái một ít, nhìn đẹp liền tới mua. Thật là đáng tiếc, ta tính toán mua một đám hoa. Nam nhân vẻ mặt đáng tiếc, trong mắt không thêm che giấu nhiệt tình. Ôn Cấm trong lòng thực khó chịu. Nam nhân ăn mặc khéo léo, thoạt nhìn đại khái hơn 30 tuổi. Diện mạo bình thường, có chút hơi béo, ném ở trong đám người nàng sẽ không xem một cái loại này. Đúng rồi, ta kêu Ngô Vạn Sơn. Nam nhân lại nói. Danh thiếp thượng có tên. Ôn Cấm nhàn nhạt mà nói, Nô tiên sinh ngượng ngùng, ta cùng ta trượng phu còn có chuyện, liền đi trước. Nói, nàng lôi kéo một bên Tạ Đông. Tạ Đông cơ bắp vẫn luôn là căng thẳng trạng thái, thoạt nhìn trầm mặc ít lời, nhưng là Ôn Cấm có thể cảm giác được nguy hiểm, người này như là muốn tùy thời xông lên đi ý tứ. Xem hai người rời đi bóng dáng, Nô Vạn Sơn nghe trong tay hoa, thật hương. Tạ Đông bị nữ sinh lôi kéo, cũng không nói lời nào, như là giận dỗi giống nhau. Người không vui. Ôn Cấm đây là câu trần thuật. Ra. Hắn Tạ Đông hơi há mổm. Ta cho rằng ngươi sẽ động thủ. Ôn Cấm ở bắt đầu bán hoa, những người đó vây đi lên thời điểm, liền cảm giác được Tạ Đông cảm xúc biến hóa. Ta không. Sẽ không Tạ Đông nói, ngươi. Hắn không biết như thế nào giải thích, hắn không phải mao đầu tiểu tử, không động thủ không phải sợ băn khoăn gì, mà là cảm thấy chính mình vô năng cũng không lý do động thủ. Tức phụ nhi bán hoa kiếm tiền, hắn lại cái gì đều sẽ không làm, lại đi đánh người chỉ biết cấp Ôn Cấm thêm phiền toái. Tạ Đông, có ăn trộm. Đường phố người rất nhiều, người đến người đi, hơi chút đụng vào cũng là bình thường. Nhưng là Ôn Cấm nhiều mẫn cảm, nàng vô vô người bên cạnh, chỉ vào phía trước cất bước liền chạy nam nhân. Tạ Đông lập tức ném xuống xe. Đuổi theo. Con hảo Ôn Cấm luôn cuống tay chân tiếp theo, nàng đẩy nhà ga ở một người hơi chút thiếu địa phương. Đem xe đạp đỉnh hảo về sau, nhìn xung quanh bên kia. Mỗi ngày mua này đó hoa, phóng hai ngày liền héo. Đi ngang qua một đôi phu thê, nam nhân đoán giận, ngươi nói ngươi mua cái này làm cái gì? Ta thích ta vui. Nữ nhân lại là vẻ mặt ta không nghe phản bác. Ngươi. Nam nhân thở dài, lần sau mua giả hoa, có thể phóng thời gian rất lâu, tỉnh ngươi đi ra ngoài. Ta còn phải cho ngươi hoa đổi thủy. Ta không cần, giả hoa nào có thật hoa đẹp. Nữ nhân nói, dừng lại bắt đầu nháo. Hành hành hành. Nam nhân cuối cùng là thỏa hiệp. Nhìn hai người vào một nhà cửa hàng, cửa người kêu lão bản. Ôn Cấm đôi mắt nhíu lại, trong lòng có tính toán. Bên kia Tạ Đông đuổi tới người, liền đem người ấn trên mặt đất, đoạt trả tiền lúc sau, vẻ mặt tàn nhẫn trừng mắt người nọ. Bên cạnh người đều dọa lui về phía sau, theo sau vây xem. Đây là có chuyện gì? Trên đường cái đánh nhau, như thế nào cũng không ai quản. Hán đoạt ta đồ vật ăn trộm run rẩy thanh âm, lại là mở miệng bôi nhọ. Cái gì? Rõ như ban ngày dưới, thế nhưng đoạt đồ vật. Có người khiếp sợ. Người bao lớn tiểu tử làm gì không tốt, đoạt người đồ vật. Có người bắt đầu phê bình Tạ Đông. Chính là, mau đem đồ vật còn cho nhân ra. Ăn trộm vóc dáng thấp bé, lớn lên một bộ thành thật dạng, Tạ Đông cái đầu đại thoạt nhìn hung ba ba. Tự nhiên. Đại gia thiên tin kẻ yếu. Ta không Tạ Đông khô cằn mà giải thích, hắn thật sự là không am hiểu cùng người giao lưu. Ôn Cấm chờ người, nửa ngày không thấy người lại đây, lại nghe được bên kia náo nhiệt lên. Nàng đẩy xe qua đi, muốn nhìn một chút phát sinh cái gì. Theo sau nhìn đến Tạ Đông bị một đám người đổ, các loại chửi rủa. Nam nhân hết đường chối cãi, cố tình kia ăn trộm còn ở bôi đen. Tiền của ta. Ôn Cấm đề cao thanh âm, đẩy xe vọt vào người trong giới, những người khác không khỏi tránh ra lộ. Cảm ơn ngươi giúp ta bắt được ăn trộm. Ôn Cấm nhìn Tạ Đông vẻ mặt cảm tạ. Thúc thúc Thẩm Thẩm các ngươi cũng là hỗ trợ bắt ăn trộm sao? Ôn Cấm chỉ vào cái kia thật ăn trộm, người này trộm tiền của ta, còn hảo vị này đại ca hỗ trợ, kia chính là ta cấp người nhà xem bệnh, liền chờ cứu mạng. Nàng cũng không có quá nhiều giải thích, có đôi khi càng giải thích ngược lại có người càng giang. Mọi người nghe được lời này, không khỏi xấu hổ, nhưng là nghe được kia cô nương cảm tạ bọn họ, cũng không hảo phản bác. Có người mở miệng, đem đầu mâu chỉ hướng thật ăn trộm, hảo a, ngươi trộm người đồ vật không nói, còn bôi nhọ người tốt, chúng ta hiện chút cũng bị lừa. Một người nói như vậy, những người khác cũng đi theo phụ họa. Ôn Cấm vẻ mặt cảm động, nói vài câu cảm tạ nói, theo sau cùng Tạ Đông ra đám người. Mà thật ăn trộm tự nhiên có người hảo tâm giải quyết. Tạ Đông, bọn họ không có động thủ đi. Ôn Cấm nhìn nam nhân, Tạ Đông biểu tình thật không tốt, cánh môi đều trắng bệnh. Ta thực. Không. Vô dụng. Tạ Đông tay đang run rẩy, ủ rũ cục đôi. Ngươi thực hảo, là ăn trộm quá giảo hoạt. Ôn Cấm đem xe đưa cho người, mệt mỏi quá nga, này xe đạp quá cồng kềnh. Nam nhân lập tức tiếp theo, ngươi ngồi. Ngồi trên tới. Xem, ngươi sẽ giúp ta xe đẩy, như thế nào liền vô dụng. Ôn Cấm chỉ vào xe, đôi mắt chớp một chút. Tạ Đông ngẩn ngơ, lập tức phản ứng lại đây, đây là đang an ủi chính mình. Hắn liếm liếm can thiệp môi, tâm tình tốt hơn một chút. Mua. Mua cái gì? Hắn hỏi. Ôn Cấm xem người không phía trước như vậy tử khí trầm trầm, lôi kéo người đi vào một nhà cửa hàng. Nàng mua chút ăn. Theo sau hai người ra huyện thành. Nô Vạn Sơn vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm hai người, xem hai người ra khỏi thành phương hướng, đại khái phán đoán ra người nơi thôn. Hắn còn cầm kia thuốc hoa, trong mắt lập lòe tinh quang. Ôn Cấm là thật sự có chút mệt, ôm nam nhân eo, gương mặt dán ở người trên lưng. Người trên eo căng thẳng, Tạ Đông thân mình toàn bộ căng thẳng, hắn mắt nhìn phía trước, suy nghĩ lại bay tới phía sau nhân thân thượng. Ngươi vừa mới truy ăn trộm thời điểm, ta nghe được có đối phu thê, chính là dạp chiếu phim cách đó không xa đối diện kia ra, lão bản nương thích hoa. Ôn Cấm nói, chẳng qua hoa khô, ít nhất một tháng. Nàng suy nghĩ cái này tính khả thi có bao nhiêu cao. Ta đều. Nghe ngươi nam nhân phi thường kiên định mà nói. Vậy cảm ơn ngươi duy trì. Ôn Cấm nhẹ giọng nói, tay thực không thành thật, vuốt hắn eo. Tạ Đông run lên hạ, xe cũng đi theo quải mấy vòng. Tạ Đông ngươi làm gì vậy? Ôn Cấm bị sốc hoảng sợ, rất là bất mãn. Người nam nhân hơi há mồm, không biết nói như thế nào. Không thể nói là bởi vì nữ sinh sờ hắn, sau đó hắn bị dọa tới rồi đi. Ta. Đối. Thực xin lỗi hắn xin lỗi. Ôn Cấm thu hồi tay, ngươi không cần tưởng quá nhiều, ngươi chỉ cần biết rằng ở trong mắt ta ngươi thực hảo là được. A. Tạ Đông không hiểu, vì sao lại an ủi hắn. Ngươi xem ngươi thân cao, dáng người tỷ lệ, còn có diện mạo, này nếu là vãn sinh cái nhiều ít năm, khẳng định có không ít người đuổi theo giữa ngươi. Ôn Cấm lại nói. Dù sao, nàng nếu gặp được loại này, tuyệt đối sẽ đi dưỡng. Phù hợp ăn uống, hơn nữa nghe lời. Ta không cần Tạ Đông nói, hắn chỉ cần hắn tức phụ nhi. Nha, ngươi thật đúng là nghiêm túc lựa chọn một chút. Ôn Cấm nhéo một chút hắn eo. Tạ Đông chịu đựng không lộn xộn, ta. Chỉ. Muốn. Ngươi. Hắn chậm rãi nói câu này. Ôn Cấm tay một đốn, theo sau cười, hôm nay là cái miệng nhỏ lau mật sao. Tạ Đông nói xong, cũng có chút ngượng ngùng. Ôn Cấm không ở đùa giỡn người, lập tức đường xuống dốc, phải chú ý an toàn. Hồi thôn sau, Ôn Cấm trước đem xe còn, lại đem mua một đâu trái cây cùng đường cho nhà mẹ đẻ. Ta cùng Tạ Đông một chút tâm ý. Ôn Cấm nói, lôi kéo nam nhân tay. Lúc này, thiên không sai biệt lắm hắt thấu, Ôn phụ Ôn mẫu tự nhiên cũng ở nhà. Hảo hảo hảo. Ôn mẫu mặt mang tươi cười, cùng nhau ăn một bữa cơm lại đi. Hảo nha. Ôn Cấm vừa lúc có việc cùng Ôn đại ca nói. Tạ Đông cũng đi theo gật đầu. Hai người bọn họ đi rửa tay, Ôn đại ca lôi kéo Tạ Đông đi nói chuyện phiếm. Ôn đại tẩu ăn cô em chồng mang về tới trái cây, nhìn đến Ôn Cấm có chút lời nói lại là không biết như thế nào mở miệng. Tẩu tử ngươi có hay không cái gì quần áo là không thích? Ôn Cấm tẩy xong tay, ngẩng đầu nhìn nữ nhân, mở miệng dò hỏi. A. Ôn đại tẩu sửng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ chủ động mở miệng. Ta gần nhất cấp Xuân Chi sửa lại kiện quần áo, không biết ngươi có hay không nhìn đến. Ôn Cấm chỉ vào chính mình áo sơ mi, đây cũng là ta chính mình sửa. Thật là đẹp mắt. Ôn đại tẩu nhìn, tự đáy lòng cảm khái. Ta hiện tại vừa lúc là có chút ý tưởng không có thực tiễn, tẩu tử ngươi nếu là có không thích quần áo, ta có thể cho ngươi sửa một chút, cũng coi như là thử nghiệm. Ôn Cấm nói, nàng như vậy mở miệng, cũng liền không có vẻ cố tình, còn có thể kéo gần hai người quan hệ. Hảo A. Ôn đại tẩu nghe được nàng lời này, phía trước biệt nữ mất tự nhiên cũng liền không có. Hai người đi trong phòng hàn huyên sẽ. Ăn xong cơm chiều, Ôn Cấm đem hôm nay ở huyện thành nhìn đến nói hạ. Nếu muội tử nói được không nói, không chuẩn về sau chúng ta có thể ở trong thành khai cái cửa hàng bán hoa đâu. Ôn đại tẩu tâm tình không tồi, cũng đi theo mở miệng trêu ghẹo. Nhất định có thể. Ôn Cấm thập phần tự tin. Dù sao hiện tại cũng không nội, hầm cũng đều không. Ôn đại ca nghĩ nghĩ lại nhìn cha mẹ. Nếu Ôn Cấm không đem tiền móc ra tới, Ôn gia cha mẹ khả năng cảm thấy là hồ nháo, hoa có thể giá trị cái gì tiền. Nhưng là đây là thật đánh thật. Ôn mẫu nhìn nữ nhi vẻ mặt chờ mong bộ dáng, hơi hơi cảm khái, Cấm Cấm trưởng thành, hiện tại đều sẽ mang người trong nhà kiếm tiền. Nàng lời này cũng chính là đồng ý, Ôn Cấm lập tức vui vẻ ra mặt. Này bữa cơm ăn hòa thuận vui vẻ. Hôm nay đều cao hứng, Tạ Đông cũng bị Ôn gia phụ tử lôi kéo rót không ít rượu. Chờ cơm nước xong, Tạ Đông thoạt nhìn thần thái sáng láng, đi đường thực ổn, đôi phụ tử kia lại là ngã trái ngã phải. Không thấy ra tới, ngươi tiểu lượng tốt như vậy. Ôn Cấm trêu ghẹo. Tạ Đông có chút ngượng ngùng, cười cười. Mẹ, tẩu tử chúng ta đi rồi. Ôn Cấm đi đến cổng lớn, xoay người cùng nhà mẹ để người cáo biệt. Hảo, các ngươi chậm một chút. Ôn Mẫu nói. Tạ Đông nắm Ôn Cấm, nện bước rất chậm. Nam nhân tay nóng bỏng, Ôn Cấm muốn tránh thoát, nhưng là Tạ Đông sức lực rất lớn. Lại đi vài bước lúc sau, nam nhân đột nhiên dừng. Ôn Cấm tò mò, ngươi không đi rồi. Nam nhân nhìn nhìn nàng, đen nhánh đôi mắt sáng lên, theo sau ngồi xổm xuống, ngươi có mệt hay không, ta có ngươi. Gì? Ôn Cấm kinh ngạc, nam nhân nói lời nói thông thuận. Nàng nghi hoặc, ghé vào đối phương trên lưng. Tạ Đông đứng dậy, nện bước như cũ thẳng tắp, trong miệng nói bất chi bất giác nhiều. Cấm Cấm. Ôn Cấm. Ân, làm sao vậy? Ôn Cấm khó hiểu. Tên dễ nghe, ta liền kêu kêu. Tạ Đông nói, cười ngây ngô. Cấm Cấm. Ta tức phụ tên dễ nghe. Hắn lặp lại kêu Ôn Cấm tên. Ôn Cấm lúc này mới phát hiện, nam nhân say, say rối tinh rối mù. Trở lại Tạ gia, Tạ Xuân Chi nghe được động tĩnh ra tới mở cửa, theo sau nghe được hắn ca nói, Cấm Cấm, ta tức phụ nhi đẹp. Tạ Xuân Chi mí mắt rực rực, chỉ cảm thấy có điểm căng. Người ca say. Ôn Cấm giải thích, đợi lát nữa ngươi trước ngủ đi. Tạ Xuân Chi gật đầu. Vẫn luôn bị bồi đến trong phòng, Ôn Cấm bị nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Nam nhân xoay người, chậm rãi tới gần nàng, ta thích ngươi. Ta có phải hay không có thể thân ngươi? Ôn Cấm không khỏi ngửa ra sau, cuối cùng người trực tiếp nằm ở trên giường. Nàng nghĩ đến lần đó nhà chính đùa giỡn nam nhân, không nghĩ tới người còn nhớ rõ. Nàng động động môi, còn không có phát ra âm thanh, đã bị người hôn lên môi. Tạ Đông cũng chỉ bất quá là chạm chạm, liền rời đi, hắn say lợi hại, nhưng là ánh mắt lại càng thêm sáng ngời. Cấm Cấm, nên ngươi hôn ta. Hắn túi người nhìn Ôn Cấm, thấp giọng nói. Ôn Cấm không khỏi tim đập ra tốc, có chút mặt đỏ thai hồng, uống say sau Tạ Đông, nguyên lai như vậy sẽ liêu nhân sao. Phần 26. 26. Phân công khai làm, Ôn Cấm bị nói hạt hồ nháo Tạ Đông hộ thê. Hai người hô hấp trộn lẫn ở bên nhau, Ôn Cấm thực không được tự nhiên. Nàng sinh ra một loại muốn chạy trốn ý tưởng. Nàng, Ôn đại tiểu thư khi nào như vậy chật vật quá. Nhưng là nam nhân hoàn toàn đem nàng bao phủ ở trong ngực. Tạ Đông cầm tay nàng, đặt ở chính mình trên eo. Cho dù là say, hắn vẫn là căng thẳng trạng thái. Tạ Đông. Ôn Cấm nhìn hắn, không ra tay đẩy đẩy nam nhân ngực. Cấm Cấm nam nhân lại niệm tên nàng, túi đầu hướng trên mặt nàng thấu. Ôn Cấm nhắm mắt lại, lông mi run nhẹ nhẹ, khẩn trương chung lại mang theo một tia chờ mong. Sau đó, trên người châm xuống, nàng hơi hơi ngây ngẩn cả người, khẽ meo meo mở to mắt, chỉ nhìn đến nam nhân đầu. Tạ Đông. Ôn Cấm đẩy đẩy hắn, nam nhân không có phản ứng. Ngủ. Ngủ rồi. Nghĩ đến này khả năng, Ôn Cấm cắn cánh môi, biểu tình có điểm phức tạp. Nàng lao lực đi lạp đem nam nhân đẩy đến một bên, Ôn Cấm ngồi dậy, Tạ Đông cấm đoán hai mắt, ngủ ngon lành. Tạ Đông. Người Ôn Cấm rôi tay xoa bấm mũi, hiện chút khí cười. Nàng thâm hô một hơi. Lúc sau đứng dậy đi rửa mặt, trở lại trong phòng nhìn đến ngủ say người, Ôn Cấm cắn chặt răng, đi ra ngoài lại đánh buồn thủy. Này đêm nàng mất ngủ. Thiên tờ mở sáng thời điểm, Ôn Cấm tới buồn ngủ, chịu đựng không nổi hoàn toàn khép lại đôi mắt. Tạ Đông tỉnh lại cảm thấy đầu có điểm đau. Hắn ngày xưa không như thế nào chạm qua rượu, càng đừng nói uống say. duỗi tay xoa huyệt thái dương, Tạ Đông chậm rãi ngồi dậy. Quay đầu nhìn đến bên người nữ sinh, nghiêng thân mình đối với nàng, chính ngủ đến thủ. Tạ Đông trong mắt một mảnh nu hòa, ngơ ngác nhìn một lát, sau đó tay chân nhẹ nhàng mà rời giường. Tạ Xuân Chi đã đi lên, đang ở giặt quần áo. Nhìn đến đại ca, nàng tò mò dò hỏi, thế nào? Ngày hôm qua đi trong thành quan sát như thế nào? Tìm. Đến. Ra. Đường ra. Tạ Đông rửa mặt, ngẩng đầu nhìn muội tử. Vậy là tốt rồi. Tạ Xuân Chi rất cao hứng. Ta Tạ Đông ký ức có chút nhỏ nhặt, hắn chỉ nhớ rõ đi ôn cấm nhà mẹ để ăn cơm chiều, lúc sau hai người cùng nhau trở về. Ở phía sau, hắn cả người là phập phình trạng thái, làm cái gì nói gì đó, nhớ không rõ lắm. Hắn sợ chính mình uống say sau có cái gì không tốt thói quen, vạn nhất tức phụ nhi ghét bỏ hắn làm sao bây giờ a? Ân. Tạ Xuân Chi xem hắn ca ấp a ấp đúng bộ dáng, đại khái là đoán được hắn muốn hỏi cái gì. Ngươi ngày hôm qua uống lên nhiều ít. Tạ Xuân Chi nói. Tạ Đông lắc đầu, hắn không nhớ rõ. Nhạc phụ cùng đại cứu ca cấp rượu, hắn không dám cự tuyệt. Không thấy ra tới, ca ngươi uống say sau thực có thể nói. Tạ Xuân Chi tấm tắc hai tiếng. Tạ Đông vào đầu, đối thượng muội muội kia trêu ghẹo ánh mắt, mặt không khỏi đỏ. Ngày hôm qua mở cửa liền nghe được ngươi nói cái gì. Cấm cấm là ta tức phụ, đẹp linh tinh nói. Tạ Xuân Chi nhịn không được phun tảo. Ta đi bếp. Phòng bếp. Hắn nói, xoay người đi phòng bếp. Tạ Xuân Chi bĩu môi, tiếp tục giặt quần áo. Ôn cấm là bị đánh thức, mở mắt ra nhìn đến Tạ Đông, nàng hơi hơi sửng sốt, theo sau ngồi dậy. Hai tròng mắt ở nam nhân trên người đánh giá một vòng, xem người chạm thẳng tắp, mất tự nhiên ánh mắt trốn tránh, nàng chậm rãi mở miệng, ngươi, ta, không, chưa cho, ngươi, thêm phiền thoái, đi. Nam nhân nhỏ giọng nói, khẩn trương nhéo quần. Ta một đêm không ngủ, đều là bởi vì ngươi. Ôn cấm nghe hắn tự mình tỉnh lại nói, cũng liền thật sự bắt đầu đoán trách lên. Tạ Đông ngẩng đầu, vẻ mặt tự trách, ta. Ừ, miễn cưỡng tha thứ ngươi một lần. Xem hắn khẩn trương chân tay luôn cuống, ôn cấm tâm tình hảo chút. Nam nhân nghe được lời này, nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu cười ngây ngô. Ôn cấm chen chân vào nhẹ nhàng đá đá nam nhân chân, ngươi. Xử tại nơi này làm cái gì, cho ta lấy bộ sạch sẽ quần áo. Nga. Hảo nam nhân lập tức đi lấy. Thay quần áo rửa mặt ăn cơm sáng, trên bàn cơm ôn cấm cùng cô em chồng kỹ càng tỉ mỉ nói ngày hôm qua sự tình. Ngươi nói hoa khô ít nhất đến một tháng ra tới, nói cách khác chúng ta đến chờ một tháng lâu. Tạ Xuân Chi hơi hơi nhíu mày. Nhưng là hoa khô lại phóng, đến lúc đó không cần lo lắng hoa bán không ra đi khô héo. Ôn cấm nói. Nói có lý. Tạ Xuân Chi gật gật đầu, tẩu, ngươi nhà mẹ đẻ là đều cùng nhau sao? Ta là như vậy tính toán, buổi sáng nhân lúc còn sớm hái hoa, sau đó có thời gian đi trích sơn tra. Sơn tra giá, tuy rằng muốn mùa đông mới có thể hiện ra, nhưng là cái này tương so với tới nói ổn định. Phơi khô sơn tra, ngại phóng, liền tính là không có bạo giới, cũng không phải bán không ra đi, lại vô dụng phóng chính mình ăn. Dùng quá cơm sáng, ôn cấm mang theo cô em chồng cùng Tạ Đông đi ôn ra. Ôn cấm cũng liền nói tính toán của chính mình. Nàng phân tích đạo lý rõ ràng, đối với bọn họ đưa ra vấn đề, cũng đều cấp ra giải đáp. Nếu không dị nghị, chúng ta đây liền chính thức khởi công. Ôn cấm cong cong mặt mày, theo sau nói. Mọi người gật đầu. Lúc này đã không phải buổi sáng, hoa cũng không mới mẻ, cho nên bọn họ đi trích sơn tra. Ôn ra là ôn phụ ôn đại ca cùng ôn đại tẩu, Tạ ra chỉ có Tạ Xuân Chi. Ôn cấm không đi, đường núi không dễ đi, nàng ăn không hết cái kia khổ. Đồng dạng không đi còn có Tạ Đông, đi đất bằng còn hảo, nhưng là hắn thương không hảo thấu triệt, này nếu là ở khái đến đụng tới, vậy phí công nuôi dưỡng. Hắn rất lo lắng muội muội. Ôn cấm lôi kéo hắn tay, chúng ta cũng không phải ở nhà chơi, ta yêu cầu ngươi giúp ta một cái vội. Ngươi nói. Tạ Đông nhìn nàng, chờ đợi phân phó. Chúng ta muốn đi tìm hai loại thực vật. Ôn cấm nói, cỏ xuyến cùng đông lạnh lục, cũng kêu mà huyết cùng màu tím tiểu quả nho. Tạ Đông nghe được mặt sau xưng hô, lập tức biết là cái gì. Muốn. Làm cái gì? Hắn khó hiểu. Nhuộm màu. Ôn cấm híp lên. Màu vàng cúc hoa rất nhiều, nhưng là màu tím màu đỏ đâu. Nếu không phải bởi vì có chút thực vật tháng này phân không thành thục, ôn cấm một hai phải cực kỳ các loại nhan sắc không thể. Sau đó ở phối hợp, lộng cái thất sắc hoa ra tới. Tạ Đông không hiểu ra sao, bất quá hắn nghe lời, cũng bất quá hỏi nội dung cụ thể. Vậy xuất phát đi. Ôn cấm đem đầu tóc trói lại, cùng nam nhân trở về mang theo cái sọt cùng lưỡi hái liền đi rồi. Bọn họ động tĩnh rất đại, người trong thôn nhìn đến đều cảm thấy kỳ quái, này hai nhà người là muốn làm gì. Ở Ôn gia người đi ngang qua thời điểm, người trong thôn hỏi một miệng. Sau đó, ở bọn họ đi rồi, những người đó lại bắt đầu nói Ôn Cấm không phải. Phía trước làm Tạ Đông Đại buổi sáng đi ra ngoài trích sơn cha, chân hiện tại còn không có hảo, hiện tại lại muốn lôi kéo nhà mẹ đẻ người cùng nhau hồ nháo. Này hai nhà người là điên rồi đi, như thế nào như vậy nghe nàng. Đang ở đại cây hoại hạ trò chuyện thiên, liền nhìn đến bọn họ nghị luận đương sự mang theo Tạ Đông đã đi tới. Đông tử, các ngươi đây là muốn đi đâu đâu? Có người tò mò hỏi. Tìm. Tìm ma huyết Tạ Đông thành thật trả lời. Bên cạnh Ôn Cấm không nói chuyện, nghĩ đến còn có cái gì thực vật tháng này phân có thể lợi dụng đến. Nhưng là đột nhiên tưởng, nàng đại nào trống rỗng, căn bản không thể tưởng được, miễn cưỡng có thể nghĩ đến hai cái, đã không tồi. Tìm kia ngoạn ý làm cái gì? Có người không hiểu, kia thảo cũng không thể bán tiền. Tạ Đông không hé răng. Đông tử tức phụ nhi làm đi. Lập tức có người mở miệng, ta nói Ôn Cấm, này đại trời nóng ngươi cũng đừng lăn lộn Tạ Đông, hắn chân cũng chưa hảo đâu. Ôn Cấm đang ở vắt hết óc nghĩ, nghe được có người giáo huấn nàng, hơi hơi nhúng mày, nhà ta sự, không cần ngài nhọc lòng. Nàng nhất không thích trưởng bối bưng cái giá, tự cho là đúng giáo dục người khác. Nghe được lời này, người nọ biểu tình không tốt, ngươi. Đông tử ngươi nhìn xem ngươi tức phụ nhi, ta này thật là hảo tâm bị đương lòng lang dạ thú. Tạ Đông hơi há mồm, theo sau nhìn đến Ôn Cấm nhìn hắn, hắn nhìn kia nói chuyện thúc, thúc. Ta. Tâm. Trong lòng có. Số. Những lời này ý tứ, chính là đứng ở Ôn Cấm bên kia. Nói chuyện nam nhân tức giận đến muốn chết, hảo. Hảo. Xem ra ngươi là trưởng thành, vốn dĩ nghị phụ thân ngươi trên đời, chúng ta là bằng hữu, nghị giúp ngươi nói hai câu lời nói, xem ra ngươi căn bản không hiếm lạ, chung, về sau ta không bao giờ quản ngươi. Trung niên nam nhân tức giận, cuối cùng giận dữ rời đi. Ôn Cấm nhướng mày, đi ra đám người, Tạ Đông hướng bên kia người gật gật đầu, lập tức đuổi kịp. Những người khác đều ở phía sau chỉ trỏ trỏ. Nay Ôn Cấm cũng không biết cấp Đông tử rót cái gì mê hồn canh, cái gì đều nghe nàng. Chính là, hai nhà người đều nghe nàng lời nói, cũng không biết nghĩ như thế nào. Nhân ra là sinh viên, ý tưởng tự nhiên là chúng ta những người này không hiểu được. Các loại âm dương quái khí thanh âm đều có. Ôn Cấm đi rồi vài bước, chờ nghe không rõ ràng lắm những người đó nói cái gì, lúc này mới thả chậm bước chân. Tạ Đông vẫn luôn đi theo nàng phía sau, túi đầu như là làm sai hải tử giống nhau. Ngươi này lại là làm sao vậy? Ôn Cấm quay đầu, xem nam nhân tự trách bộ dáng, không phải thực giải. Ta không. Không giúp ngươi nam nhân hổ thẹn. Nhưng là người nọ là hắn kêu thúc, hắn ba trên đời khi đi tương đối gần huynh đệ. Ta có thể lý giải. Ôn Cấm nói, đạo lý đối nhân xử thế, vốn dĩ liền không đơn giản, bất quá ngươi cuối cùng không phải là đứng ở ta bên này. Tạ Đông nghe được lời này, duỗi tay giật nhẹ nàng tay áo. Ân. Ôn Cấm khó hiểu. Ta có ngươi. Nam nhân nhỏ giọng nói. Hảo A. Ôn Cấm không cự tuyệt. Lúc sau, nam nhân đem sọt gỡ xuống tới, có người, một tay xách theo sọ. Ôn Cấm muốn hỗ trợ lấy, hắn không làm, nói chính mình có thể. Này hai loại thực vật vẫn là rất nhiều, hai người xuyên qua bờ ruộng thượng cái tiểu sơn núi, liền nhìn đến thảo đồi trường này đó. Hai người bắt đầu lộng. Chủ yếu là Ôn Cấm nói cắt cái nào, từ cái gì vị trí, Tạ Đông làm theo. Bất chi bất giác, Thái Dương chạy tới chính phía trên. Hai người miệng khô lưỡi khô, sọt cũng trăng đầy. Vì thế hai cái tính toán trở về. Ôn Cấm đi rồi hai bước, liền không nghĩ đi rồi. Chúng ta nghỉ sẽ. Nàng nói, lôi kéo nam nhân ngồi ở dưới bóng cây. Nay sẽ cũng không chú ý cái gì dơ không ố vế. Ta chân đau. Ôn Cấm đoán giận, nơi này lộ cũng không so trên núi hảo tẩu. Ta nhìn xem. Nam nhân đem sọt đặt ở một bên, liền phải đi thoát nàng dài. Ôn Cấm ngăn trở, chờ trở về đi. Nàng cảm thấy nhất định đỏ, nói không chừng còn mài ra phao. Tạ Đông vẻ mặt đau lòng, ở lộ. Ta chính mình. Tới. Hành nha. Ôn Cấm không cậy mạnh cự tuyệt. Hơn nữa nàng còn phải cho người làm quần áo, còn muốn đem này đó thực vật lộng một chút, lấy ra sắc tố. Về đến nhà, Tạ Mẫu đã làm tốt cơm. Chờ bọn họ trở về cùng nhau ăn. Ôn Cấm nhiệt không có ăn uống. Hảo. Tạ Mẫu gật đầu, nàng hôm nay làm cơm nhiều. Nghe được hai nhà người cùng nhau lên núi. Mặc kệ có ở đây không nhà nàng ăn cơm, đều phải ý tứ một chút. Ôn Cấm về phòng, đổ ly nước sôi để nguội, liền lộc cộc một hơi uống xong rồi. Nàng quá khát, cũng liền không thèm để ý cái gì hình tượng. Rửa mặt, nàng làm Tạ Đông cùng nàng cùng nhau, đem những cái đó thực vật trước phân loại, sau đó rửa sạch. Mẹ, trong nhà có đảo tỏi đồ vật sao? Ôn Cấm nhìn những cái đó thực vật. Có. Tạ Mẫu thanh âm từ trong phòng bếp chui ra tới. Ôn Cấm tìm được một cái không cần chén, thả điểm màu tím trái cây ở bên trong, sau đó thử nghiền áp. Nhân công chậm, nhưng cũng may phương pháp này hành. Không có biện pháp, điều kiện hữu hạn, chỉ có thể chắp vá một chút. Tạ Xuân Chi đám người ra tới, người chưa tiến vào, thanh âm trước truyền tiến vào. Bọn họ quản có điểm khoan. Ôn đại ca thực không vui. Vào thôn lúc sau, những người đó liền nói bọn họ không cần quá quán Ôn Cấm. Còn không phải một người như vậy giáo dục, trong thôn những người đó sôi nổi nói hắn muội tử không tốt. Ôn phụ sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, bất quá không nói chuyện. Mấy người cũng chưa cùng những người đó xảo, dù sao chờ bọn họ kiếm được tiền, chính là nhất hữu lực và mặt. Thông ra, các ngươi đã trở lại. Tạ Mẫu nghe được thanh âm, cười ha hả từ phòng bếp ra tới. Tạ Đông giúp Ôn Cấm phân thực vật sau, liền đi phòng bếp hỗ trợ. Nhìn trong bùn thảo, Ôn đại tẩu khó hiểu, Cấm Cấm, ngươi làm gì vậy? Lấy ra một ít sắc tố. Ngươi một nhà, Ôn Cấm cũng không giấu giếm bọn họ. Đem ý nghĩ của chính mình nói lúc sau, mấy người đều là sửng sốt. Trước đó, bọn họ trước nay không nghĩ tới còn có thể như vậy. Các ngươi mau đi rửa tay. Tạ Mẫu xem người đều ở trong sân, thúc giục, Xuân Chi, cho bọn hắn châm trà. Tạ Xuân Chi đặt ở sọt, ứng câu, sau đó đi trong phòng đổ nước. Ôn Cấm làm thực vật lộng đi lên sau, thay đổi bồn thủy, sau đó đem sơn tra đảo đi vào, trước phao một chút. Nhà bọn họ náo nhiệt lên, cách vách Trần gia tự nhiên là nghe rõ ràng. Trần đại tẩu gần nhất ở nhà trầm mặc rất nhiều, bất quá không đang giận lây không ăn cơm. Liễu Như Thanh đang ở trong viện ôm thư xem, nghỉ tới nay, nàng lần đầu tiên sơ thư. Trong phòng quá xảo, căn bản là học không trong lòng đi. Mới vừa xem đi vào, liền nghe được cách vách thanh âm không nhỏ. Nàng không khỏi dựng lên lỗ tai nghe xong lên. Hôm nay Tạ gia cùng Ôn gia hành động, nàng cũng nghe nói, Liễu Như Thanh hiện tại cũng bắt đầu xem không hiểu Ôn Cấm rốt cuộc muốn làm gì. Cũng hoặc là nói, đối phương có thể làm gì. Cách vách Hòa Thuận vui vẻ, vừa nói vừa cười, cái này làm cho Liễu Như Thanh càng là thất thần. Nàng cũng tưởng nhà mẹ đẻ người, nhưng là Trần Thư Quân mẹ có điểm ghét bỏ nhà nàng. Đây cũng là có thứ nàng trong lúc vô tình nghe được, nàng bà đang ở cùng nhị tẩu các nàng nói chuyện thiếm. Liễu Như Thanh trong lòng thực hụt hẫng, chính mình cùng Trần Thư Quân một cái trường học, giống nhau bằng cấp, bằng gì giống như đối phương cao nhân nhất đẳng dường như. Trần gia là so trong nhà nàng điều kiện hảo điểm, nhưng là người nhiều, phân cũng liền nhiều. 8 cân 8 lượng, còn ghét bỏ nhà nàng. Nhưng là nàng không cùng Trần Thư Quân nói chuyện này, nếu đối phương không giúp nàng nói chuyện, kia nàng ở cái này ra càng khổ sở, nếu giúp, Trần Mẫu trong lòng sẽ oán nàng. Kết quả là, nàng dù sao là cái người ngoài, chịu người xa lánh. Liễu Như Thanh cắn cắn môi, trong lòng nghĩ, đang đợi một đoạn thời gian, khai giảng thì tốt rồi. Như Thanh, rửa tay ăn cơm. Trần Thư Quân ra tới gọi người, nhìn đến người ôm một quyển sách, vẻ mặt nhu hòa. Hắn mới vừa chú ý tới nữ sinh thời điểm, chính là nhìn đến Liễu Như Thanh ở trường học dưới tảng cây đọc sách. Người an an tĩnh tĩnh, cùng người chung quanh hoàn toàn không giống nhau. Hảo! Liễu Như Thanh thu thập một chút tâm tình, giơ lên một mặt cười. Nàng về trước trong phòng phóng thư, mà Trần Thư Quân đứng ở tại chỗ cũng không có đi. Liễu Như Thanh nghe được cách vách, cảm khái rất nhiều, hắn chưa chắc không phải. Ôn Cấm tựa hồ là thật sự đối hắn không có gì cảm tình, Trần Thư Quân có đôi khi đều sẽ hoài nghi. Chính mình ký ức có phải hay không đều là não bổ. Tẩu, cái này sơn tra đại, ngươi nếm thử. Tạ Xuân Chi thanh âm truyền đến, chuyên môn chọn lớn nhất. Không đủ mới mẻ, ta không cần. Ôn Cấm cự tuyệt. Nếm thử liền một cái, ta ca làm ta cho ngươi, hắn chọn lửa kỹ càng. Tạ Xuân Chi nói. Ôn Cấm cắn một ngụm, hảo, dư lại cấp Tạ Đông đi. Ngươi này Tạ Xuân Chi mí mắt nhảy nhảy, theo sau đi cho nàng ca. Đương nhiên này sơn tra không phải Tạ Đông chọn. Đối phương chính vội vàng bồi Ôn ra người nói chuyện thiếm. Ca, tẩu tử cho ngươi. Tạ Xuân Chi đi vào, đem sơn tra đưa cho nam nhân. Nghe được là Ôn Cấm cấp, Tạ Đông rỗi tay liền nhận lấy, bị Ôn Cấm người trong nhà nhìn chăm chú vào, hắn có chút ngượng ngùng, cầm sơn tra không biết ăn vẫn là không ăn. Cấm Cấm thật là, chính mình ăn một nửa đồ vật, cho người khác. Ôn phụ làm phụ thân, đương nhiên là muốn nói hai câu. Không, không có việc gì. Tạ Đông lập tức hộ thê, sau đó ăn. Ôn đại ca Ôn đại tẩu liếc nhau, trực tiếp cười. Ôn phụ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi như vậy nghe nàng, đến đem người chiều hư. Cấm Cấm. Thực hảo. Tạ Đông rất là nghiêm túc mà nói. Ôn phụ một đốn, không biết nói cái gì cho phải. Muội phu ngươi này hội thoại nhiều. Ôn đại tẩu đi theo trêu ghẹo, vừa mới nam nhân đứng ngồi không yên, cũng không thế nào hé răng, liền bồi cười. Thoạt nhìn có chút ngốc, này sẽ nói đến Ôn Cấm, nam nhân nhưng thật ra chi lăng đi lên. Bị phản bác, Ôn phụ trong lòng lại là vui vẻ. Con rể nguyện ý quán Ôn Cấm, nghe hắn nữ nhi nói, này liền chứng minh hắn thực thích nữ sinh, Ôn Cấm ở Tạ gia cũng liền sẽ không có hại. Cách vách Trần Thư Quân đứng một lát, tâm tình không phải thực tốt đi trở về. Tạ gia đồ ăn không phải thực phong phú, nhưng Ôn phụ bọn họ cũng không ngại, sắc mặt như cũ ôn hòa. Tạ mẫu nhẹ nhàng thở ra. Ăn cơm xong, Ôn Cấm đưa bọn họ ra cửa, nói ngày mai đi Trích Hoa, sau đó còn nói chờ đến lúc đó nhiều, dạy bọn họ như thế nào lộng. Cách vách đại môn không biết khi nào khai, Trần gia người ra tới. Xấu hổ hướng Ôn gia người cười cười, khô cằn chào hỏi. Ôn Cấm cũng liền không có ở nói tỉ mỉ. Tặng người đi rồi, nàng trở về lộng quần áo. Liên tục mấy ngày như thế. Buổi sáng hai nhà người đi hái hoa, buổi chiều trích sơn trà, người trong thôn nhìn thẳng lắc đầu. Này hai nhà người là si ngốc đi. Ôn Cấm rốt cuộc đem mấy cái cô nương quần áo chuẩn bị cho tốt, đều cho người ta tặng qua đi. Những cái đó cô nương đều thực vừa lòng. Đều đang nói Ôn Cấm không tốt, sau đó chính nói chuyện phiếm đâu, nhìn đến mấy cái cô gái nhỏ ăn mặc thời thượng quần áo, đứng chung một chỗ rất hấp dẫn trong mắt. Những người đó tức khắc trong lòng càng toan. Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, mấy người nghe được bọn họ nói Ôn Cấm, lập tức bất mãn phản bác. Thẩm, ngươi quản nhà người khác làm gì? Quá hảo tự mình không phải được rồi. Chính là, hiện tại lại không phải ngày mùa thời điểm, Ôn Cấm tẩu tử muốn ăn sơn trà, liền ăn bái, nhà bọn họ người đều vui sủng. Đúng vậy đúng vậy. Các ngươi này đó cô gái nhỏ, hiện tại một đám đều như vậy chống đối trưởng bối. Cùng Ôn Cấm học đi, tốt không học học cái xấu. Bất hòa ngươi nói. Biết này thím người nào, mấy người cũng lười đến cái cọ. Kia phụ nữ xoay người lại cùng những người khác nói, Ôn Cấm dạy hư mấy cái cô nương. Mà Ôn Cấm đang ở cấp Ôn đại tẩu sửa quần áo. Thăng ca làm xong, nàng cả người đều hư. Mấy ngày nay cũng chưa nhàn rỗi, Ôn Cấm hơi hơi thở dài. Sơn tra rửa sạch sẽ sau, theo sau phơi khô, phơi mấy cái thái dương, sau đó phong bế đóng gói lên. Nay phải dùng chuyên môn đóng gói túi, bọn họ bên này quẩy bán quả vật cũng không có, cho nên còn muốn đi trong thành. Lần này là cùng Ôn đại ca cùng nhau tiến thành, bởi vì hắn phải cho hải tử mua điểm đồ vật. Hai người bọn họ đi rồi, những người khác cũng không nhàn rỗi, Ôn Cấm có thể giáo đều dạy. Sống chính bọn họ nhìn phân phối làm. Mua không ít đóng gói túi, Ôn Cấm còn cố ý đi rạp chiếu phim đối diện cửa hàng. Là cái nhà hàng nhỏ, đây là đối nàng tới nói, nhưng là ở cái này không lớn huyện thành, xem như nhà ăn lớn. Có thể nhìn ra tới, chủ tiệm thực cái hoa, bên trong bày biện rất nhiều, bất quá bởi vì mùa nguyên nhân, không kiên nhẫn phóng. Giữa trưa, hai người ở chỗ này ăn cơm. Vừa vặn nghe được lão bản nương hai người nói chuyện. Hoa lại không được. Lão bản nương thở dài. Cùng ngươi nói, loại này không kiên nhẫn phóng, ngươi một hai phải dưỡng. Lão bản thở dài. Này mua hoa mới mấy ngày a, liền lại héo. Ở tiến một đám, ta cũng không tin dưỡng không sống. Lão bản nương tài đại khí thô mở miệng. Ôn Cấm hơi hơi hít mắt, đài thọ thời điểm, nhìn đến đài thượng hoa, theo sau mở miệng, hiện tại mùa, thật là không thích hợp dưỡng loại này hoa. Đúng vậy. Lão bản phụ họa. Bất quá, cũng không phải không thể dưỡng, chỉ cần biến thành hoa khô là được. Ôn Cấm lại nói. Hoa khô. Lão bản nương vốn dĩ đang ở ôm kia bình hoa xem, nghe được lời này, lập tức ngẩng đầu. Nhìn đến trước mặt nữ sinh, nàng hơi hơi sửng sốt, làn da thật tốt. Đúng vậy, hoa khô không cần đổi thủy, phóng thời gian trường, tỉnh thời gian còn tỉnh tiền. Ôn Cấm lại nói. Nơi này không bán. Lão bản nương nghĩ nghĩ, ánh mắt ảm đạm xuống dưới, nếu là có, nàng khẳng định đi mua. Lão bản nương, ngươi giống như thực thích hoa nha, vừa vặn ta cũng là. Ôn Cấm nhìn kia khô héo hoa. Phân tích một chút hoa chủng loại khô héo một ít nguyên nhân. Lão bản nương nghe nghiêm túc, ánh mắt sáng lên, thật đúng là. Ngươi là làm cái gì công tác? Lão bản cũng tò mò lên. Liền không có việc gì chính mình nghiên cứu một chút này đó. Ôn Cấm nói, hoa khô ta cũng có nghiên cứu, cho nên xem các ngươi buồn rầu liền nói một chút. Nói xong, nàng trả tiền liền đi rồi. Lão bản vốn tưởng rằng đối phương muốn đẩy mạnh tiêu thụ chính mình hoa, kết quả người liền như vậy đi rồi. Lão bản nương xem người ra cửa. Lập tức gọi lại nàng. Ôn Cấm cong cong môi, quay đầu rất là nghi hoặc, xin hỏi còn có chuyện gì sao? Ngươi hảo, ta kêu Lý Nguyệt Mai. Lão bản nương hiền lành chào hỏi, sau đó cầm trương danh thiếp cho nàng, ta đối với ngươi nói hoa khô rất có hứng thú, nói không chừng chúng ta có thể hợp tác. Ôn Cấm đốn hạ, sau đó nhận lấy danh thiếp, vẻ mặt cảm động, ta lộng trong nhà này người ta nói ta bị mù hồ nháo, hôm nay có thể nhìn thấy Lý giải thưởng thức ta người, ta thật là rất cao hứng. Đi theo bên người nàng Ôn đại ca. Nghe được muội tử nói dối không chuẩn bị bản thảo, mí mắt kinh hoàng. Chờ tháng sau, ta cho ngươi đưa một đám lại đây, liền hướng về phía tỷ tỷ ngươi tán thành, ta miễn phí đưa ngươi. Nói xong, nàng không đợi người trả lời, liền mang theo Ôn đại ca đi rồi. Lão bản nương nghe được lời này, trong lòng đối người hảo cảm lại nhiều vài phần. Này nữ hải tính cách rất không tồi, nàng thích. Phần 27. 27. Ta tưởng cấm cấm, nhị hợp nhất, ta đông che giấu thuộc tính là. Ôn đại ca đi theo muội tử đi rồi giai đoạn, lúc này mới mở miệng dò hỏi, cấm cấm, ngươi đây là. Này sinh ý không phải tới. Ôn cấm tả hữu nhìn nhìn, theo sau nhỏ giọng nói. Này Ôn hữu lương nhìn nàng, chính là, liền như vậy tặng người có thể hay không. Bọn họ nhân thủ thiếu, lộng một đám hoa không sai biệt lắm một tháng thời gian quá dài, còn miễn phí đưa. Nhưng là nếu bọn họ nguyện ý cùng chúng ta lâu dài hợp tác đâu. Ôn cấm nhìn đại ca, nàng cũng biết đối phương lo lắng cái gì, tẩu tử không phải nói muốn mở tiệm hoa sao. Nay cũng coi như là vì về sau mở tiệm hoa đánh hạ cơ sở. Ôn đại ca nghĩ nghĩ, đích xác, luyến tiếc hải tử bộ không đến lang. Đại ca, chúng ta tiêu phí chính là thời gian, tiền tài mặt trên không có gì tổn thất, hiện tại không nổi, chúng ta không thiếu thời gian. Ôn cấm lôi kéo hắn cánh tay lại nói, thấp nhất phí tổn, không chuẩn về sau sẽ có phi thường cao tiền lời. Kia, nghe ngươi. Ôn hữu lương nghĩ nghĩ, gật đầu. Ôn cấm xem người bị thuyết phục, theo sau dẫn người mua chút đóng gói túi. Vừa mới trả tiền từ trong tiệm ra tới, không nghĩ tới lại gặp Ngô Vạn Sơn, đối phương thủ đoạn mang một khối biểu, một thân kiểu áo tôn trung sơn, tóc sơ sáng bóng phản quang. Ôn tiểu thư lại gặp mặt. Hắn mang theo ôn hòa tươi cười, nói, ánh mắt lại nhìn nhìn nàng bên cạnh nam nhân. Ngô tiên sinh, hảo xảo a. Ôn cấm hơi hơi sửng sốt, theo sau cười cười, trong lòng lại là cảnh giác thực. Nàng lại không nốc, không có khả năng nhìn không ra tới người này tính toán. Nhưng là, người không chọc phá, nàng cũng không hảo cho người ta ném sắc mặt, rốt cuộc đến lúc đó tới trong thành làm buôn bán, đắc tội người này, nói không chừng sẽ bị người ở phía sau lộng động tác nhỏ. Ôn hữu lương nhìn xem trước mắt ăn mặc khéo léo nam nhân, rõ ràng đại lão bản, hắn kinh ngạc chính mình muội muội nhận thức người như vậy, cấm cấm, đây là. Ta phía trước cùng Tạ Đông bán hoa thời điểm, Nô tiên sinh là ta kỳ chung một khách quen. Ôn cấm giải thích. Ôn tiểu thư hoa, ta còn hảo hảo dưỡng đâu. Nô Vạn Sơn không chút nào che giấu trong mắt cực nóng, dạp chiếu phim gần nhất tân chiếu một bộ điện ảnh, không biết ngươi có hay không thời gian, cùng đi nhìn xem. Ôn cấm nghe được lời này, mang theo xin lỗi tươi cười, xin lỗi, sắc trời không còn sớm, ta vội vã về nhà. Nàng nói lôi kéo Ôn hữu lương rời đi, ca, đi thôi, tẩu tử còn chờ chúng ta trở về đâu. Nga, hảo, hảo. Ôn hữu lương lập tức gật đầu, đi theo. Nô Vạn Sơn lại lần nữa bị không lưu tình chút nào cự tuyệt, lại là một chút cũng không tức giận. Một cái trong thôn chưa thấy qua cái gì việc đời nha đầu, hắn không tin bắt không được. Lão bản, dạp chiếu phim bên trong có người nháo sự. Nhìn chằm chằm nữ sinh bối cảnh chậm rãi biến mất, mới vừa lấy lại tinh thần, Nô Vạn Sơn liền nhìn đến thủ hạ người sốt ruột hoảng hốt lại đây. Cái gì? Nô Vạn Sơn hơi hơi nhúng mày. Chính là cái kia nữ. Thủ hạ người vẻ mặt khó xử, nàng muốn gặp ngươi. Không biết tốt xấu. Nô Vạn Sơn một sửa vừa mới ôn hòa, biểu tình lạnh nhạt lên, đuổi ra tới, ở tới nháo sự, đừng trách ta không khách khí. Hảo, hảo. Thủ hạ người cúi đầu không lưng, lập tức đi làm. Bên kia Ôn cấm đi theo Ôn đại ca hướng trong thôn đi đến, dọc theo đường đi Ôn hữu lương đều ở thở ngắn than dài. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Ôn cấm hỏi. Cái kia cái gì đại lão bản có phải hay không coi trọng ngươi? Nam nhân nhất hiểu biết nam nhân, Ôn hữu lương tự nhiên là đã nhìn ra. Nay cũng không phải là cái gì chuyện tốt, người nọ hơn 30 tuổi bộ dáng, biết nàng muội muội kết hôn, còn kỳ hảo, chỉ là cái này hành động, liền không phải thiện tra. Người muội muội lớn lên đẹp, người khác coi trọng bình thường. Ôn cấm lại là không để bụng. Nhưng là, hắn Ôn hữu lương không biết nói như thế nào. Ca, lòng ta hiểu rõ. Ôn cấm biểu tình cũng nghiêm túc lên, nhưng là trước mắt, loại người này chúng ta tạm thời đắc tội không nổi. Nhớ tới cái này, nàng liền khó chịu. Trước kia, nàng Ôn đại tiểu thư mặc kệ ở địa phương nào đều là đi ngang. Nàng ngẩng đầu nhìn không trung, một mảnh xanh thẳm, phương xa nhìn không tới giới hạn, thu hồi ánh mắt, nhìn chung quanh, thôn thoạt nhìn như là một cái lồng giam, chim chóc một con ở bên trong đảo quanh. Muội muội là có ý tưởng người, Ôn hữu lương tuy rằng vẫn là không quá yên tâm, nhưng là cũng không nhiều lời giáo. Sau khi trở về, Ôn cấm nhìn theo đại ca rời đi, theo sau cầm đóng gói túi đem phía trước phơi tốt kia sọt sơn tra, nhất nhất trang hảo. Mấy ngày nay tu dưỡng xuống dưới, Tạ Đông đã hảo đấu. Hắn bắt đầu tiếp tục lộng vườn rau. Hai nhà người như cũ ở hái hoa trích sơn tra, người trong thôn nhìn đến thẳng lắc đầu. Ôn cấm thực nghiệm một chút, ở biến thành hoa khô phía trước tô màu hiệu quả. Theo sau phát hiện không quá hành, hoa nên khô héo vẫn là khô héo, một héo biến nhăn biến hắc, thượng nhan sắc cũng bảo trì không được. Ôn Cấm lộng mấy đóa không giống nhau chủng loại hoa, đều thực nghiệm một chút, cuối cùng từ bỏ. Cuối cùng gõ định, chờ phơi khô lúc sau ở tô màu. Một chi chi tu bổ, đảo treo lên, đây cũng là cái chuyện phiền toái. Tạ Đông làm không tới loại này tinh tế lời nói, cho nên này bộ phận là Ôn Cấm cùng Tạ Xuân Chi hai người nhận đầu. Bất chi bất giác, hai nhà hầm đều bãi đầy hoa. Bọn họ cũng liền dừng cái này sống, rồi sau đó bắt đầu tiếp tục đi trích sơn tra. Trên núi kia phiến cây sơn tra, đều bị bọn họ không sai biệt lắm trích xong rồi. Ôn Cấm đám người lúc này mới bỏ qua. Rửa sạch phơi nắng, phân biệt đóng gói lên. Chờ vội xong này đó, Ôn Cấm phát hiện 8 tháng sắp qua đi. Mà nàng thế nhưng cũng bất chi bất giác tới nơi này gần 1 tháng. Ôn Cấm nhìn chính mình đôi tay, rốt cuộc là làm không ít sống, so nàng tới khi lại tháo một ít. Cũng may khuôn mặt như cũ trắng non tinh tế, Ôn Cấm đối với gương nhìn nhìn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tạ Đông tiến bùng trong, nhìn đến ngồi ở trước gương, đánh ra chính mình tay cùng mặt nữ sinh, hắn đi tới, mợ. Cấm Cấm. Ta nghe hắn. Bọn họ. Nói. Có cái. Sống. Tạ Đông trong khoảng thời gian này không thiếu dốc sức, nhưng là hắn trong lòng vẫn luôn rất suy sút. Đều là tức phụ nhi nghĩ ra được kiếm tiền phương pháp, hắn cái này du một đầu, không có một chút biện pháp. Hôm nay nghe người trong thôn nói, tiểu huyện thành bên kia chiêu mấy cái tuổi trẻ có thể chịu khổ người làm chút việc tốn sức. Hình như là kháng đồ vật linh tinh. Tạ Đông ăn nói vụ về, nhưng là sức lực đại, hắn cảm thấy chính mình có khả năng. Ôn Cấm nghe hắn nói như vậy, cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không có lập tức phản bác, đáng tin cậy sao. Trong thôn đều có ai đi. Nguyên cốt truyện không đề này đó, rốt cuộc nguyên cốt truyện Tạ gia gà bay chó sủa quan hệ đều không hài hòa, lại như thế nào sẽ nghĩ đi kiếm tiền đâu. Thôn trưởng. Nhi tử. Cũng đi. Tạ Đông nói. Ôn Cấm cẩn thận đánh giá Tạ Đông, vậy ngươi phải hảo hảo bảo hộ chính mình, không cần bị người lừa. Tạ Đông nghe tức phụ nhi lo lắng cho mình, thanh âm trong trẻo nói câu, hảo. Buổi tối, trong nhà mấy người khó được là cùng đi tàn bộ, Ôn Cấm cũng liền nghe người trong thôn nói chuyện, xác định có cái này công tác. Tiểu huyện thành tân khai cửa hàng, nơi đó lao bản muốn tìm mấy cái có thể chịu khổ nhọc người trẻ tuổi. Vừa vặn là cùng thôn trưởng nhận thức, vì thế muốn cho hắn giới thiệu vài người. Không ít người đều muốn đi. Bởi vì bên kia tiền công ngày kết không khất nợ, hơn nữa tiền không ít. Bởi vì tưởng báo danh người nhiều, cuối cùng mọi người ở đại cây hoại hạ thương lượng một chút, thôn trưởng quyết định một nhà đi một người. Quyết định này, không ai có dị nghị. Ôn Cấm chú ý tới lần này đi người có chân cường. Hắn là bị cha mẹ thúc giục đi, từ lần trước bị dọa bệnh sau, ở nhà thành thật một đoạn thời gian. Nhưng là ham ăn biếng làm không phải cái biện pháp, hắn cha ghét bỏ mỗi ngày đem người hướng bên ngoài đuổi, nhưng là mẹ nó lại là đau lòng che chở. Lần này là hai người thương lượng lúc sau quyết định, ngày kết tiền nhiều, phù hợp Trần Cường kia thích bỏ dở nửa chừng tính cách. Ôn Cấm để lại cái tâm nhãn, buổi tối ở trên giường nằm thời điểm, nàng công đạo, cách này cái Trần Cường xa một chút, không chuẩn hắn sẽ dở trò. Tạ Đông gật đầu, vẻ mặt nghe lời bộ dáng. Thật ngoan. Ôn Cấm sờ sờ đầu của hắn, híp mắt cười, Tạ Đông ngươi cái này làm cho ta nghĩ tới ta nhà mẹ đẻ Đại Hoàng. Đại Hoàng đối người ngoài hung ba ba, nhưng là Ôn Cấm tới gần. Sẽ chủ động túi đầu làm người sở. Tạ Đông nghĩ đến kia cậu tử, đối hắn nhe răng trợn mắt, bộ dáng thực hung, hắn động động môi, ta không, hung, ân ân. Ôn Cấm xem người nghiêm trang giải thích, nhạc ôm bụng cười. Tạ Đông không hiểu nàng cười cái gì. Ôn Cấm chính mình cười một lát, phát hiện nam nhân không có gì phản ứng, lập tức không có vừa mới tâm tình, nàng nhíu môi, không buồn cười sao. Nói, nàng phát gục nam nhân, đôi tay chống người bả vai, ra tiếng uy hiếp. Ta phải nghe ngươi cười ha ha. Nàng sắc còn không có gặp qua nam nhân cái loại này cười. Tạ Đông toát miệng, lại là cười thực giả. Ngươi Ôn Cấm nhìn đến hắn cứng đờ biểu tình, hơi hơi thở dài. Nàng xoay người đi một bên, quyết định không vì làm khó người khác. Xem người đột nhiên bất động, còn đưa lưng về phía chính mình. Tạ Đông ngồi dậy, duỗi tay chạm chạm nữ sinh cánh tay. Ta. Cười. Ha ha ha ha hắn học vừa mới nữ sinh bộ dáng, chẳng qua Tạ Đông cảm thấy. Chính mình khẳng định không coi Ôn Cấm cười đẹp. Nghe được xấu hổ không có bất luận cái gì cảm tình tiếng cười, Ôn Cấm nâng nâng mí mắt, quay đầu nhìn người vẻ mặt nghiêm túc cười, nàng kéo kéo khỏe miệng, được rồi, ngươi không, sinh khí. Tạ Đông dò hỏi, ta không sinh khí, ta là sinh khí bao sao? Động bất động liền sinh khí. Ôn Cấm hừ thanh, duỗi tay nhéo nhéo hắn cánh tay. Không đau. Tạ Đông nhìn cùng chính mình cánh tay hoàn toàn không phải một cái sắt tay, ra tiếng nói. Ngươi đây là khiêu khích ta đúng không? Ôn Cấm bò đến người trước mặt, túi đầu liền ở trên cổ tay hắn cắn một ngụm. Buông ra tay, nàng nhìn kia dấu răng, đau đi. Tạ Đông Mi mắt cong cong, trong mắt mang theo sủng lịch, lắc đầu. Ai, ta hôm nay không tin. Ôn Cấm nhìn nam nhân môi, câu độ cung, có nhìn nhìn kia hầu kết. Nàng cuối cùng là ở người trên cằm cắn khẩu, dấu vết thực rõ ràng. Tạ Đông bắt đầu không được tự nhiên, hắn này bị người nhìn đến, ngẫm lại liền. Đau không? Ôn Cấm chạm chạm hắn cằm, có chút hồ cha. Ta Tạ Đông ánh mắt né tránh, không đau, nhưng là... Ở thân nói, hắn thấy không được người. Ai ra hắn rỗi tay che lại cằm, kêu đau, ra dáng ra hình. Ôn Cấm sửng sốt, nàng có chừng mực, ngươi. Tạ Đông không có việc gì đi. Tạ Đông buông ra tay, lắc đầu, xem người tiến đến trước mặt, rỗi tay đem người ôm vào trong ngực. Ôn Cấm bị vòng ở trong lòng ngực hắn, có thể cảm giác được chung quanh cực nóng đem nàng bao vây lên, đó là Tạ Đông độ ấm. Người ôm ta làm cái gì? Ôn Cấm cúi đầu, không dám ngẩng đầu xem người. Tạ Đông cảm gác ở nàng trên vai, ta, tưởng, Cấm Cấm, ta không phải tại đây sao? Ôn Cấm ngữ khí mang theo ý cười, cánh môi nhịn không được giơ lên, tay bắt lấy người quần áo, trong lòng lại như là bị cái gì đập giống nhau, nhảy lợi hại. Ta, liền, chính là, tưởng, Tạ Đông nghiêm túc mà nói, nữ sinh ở hắn bên người, hắn cũng tưởng, nhìn không tới tưởng, thấy được cũng tưởng, buổi tối nằm mơ đều suy nghĩ. Ôn Cấm có chút biệt nữ, lỗ thai đỏ, nàng xem như đã nhìn ra, Tạ Đông che giấu thuộc tính là liêu nhân. Miệng lưỡi chân tru. Ôn Cấm nói, chịu đựng trong mắt vui mừng. Không, không phải. Tạ Đông không biết như thế nào giải thích, chính mình là thật sự tưởng, không phải cái gì hống người nói. Ngươi vẫn luôn ôm ta không nhiệt sao. Ôn Cấm do hỏi, nàng cảm giác được chính mình trái tim nhảy lên thực mau. Không, không chỉ là nàng. Còn có cách vách Tạ Đông trái tim. Ngươi tới ta đi, rất có tiết ấu. Cấm Cấm. Tạ Đông thu hồi đầu, túi đầu nhìn nàng, người túi đầu, hắn chỉ có thể ở nữ sinh đỉnh đầu rơi xuống một cái hôn. Ôn Cấm cảm giác được trên đầu lực độ, đoán được là cái gì, nàng khẩn trương nuốt nước miếng. Tưởng bọn họ cũng ở chung một tháng, cũng không phải không thể. Đang nghĩ người tới, Tạ Đông buông lỏng ra nàng, theo sau xuyên giày xuống giường. Ngươi làm cái gì? Ôn Cấm khó hiểu. Ta uống. Uống nước. Tạ Đông cảm thấy trong lòng năng lợi hại, giọng nói cũng làm khó chịu. Ta cũng muốn. Ôn Cấm cũng không tự giác đi theo nói lắp lên. Tạ Đông gật đầu. Theo sau hai người đem một hồ nước sôi để nguội đều uống xong rồi. Nam ở trên giường, nam nhân như cũ cho nàng quạt gió, Ôn Cấm nhắm mắt lại không có động, nhưng là lại có chút ngủ không được. Tạ Đông cũng không ngủ, hắn không biết chính mình sao lại thế này, thân thể không quá thích hợp. Một đêm vô miên. Nhưng là Tạ Đông thói quen dậy sớm, đến giờ vẫn là đi lên. Hắn hôm nay muốn đi theo người trong thôn đi trong thành. Ôn Cấm vừa mới tới buồn ngủ, vốn dĩ ngày hôm qua tưởng nói đến thời điểm tặng người đâu, nhưng là bị ngắt lời. Lúc này ngủ ngon, Tạ Đông cũng không quấy rầy, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ôn Cấm nhà mẹ đẻ đại ca cũng ở đội ngũ chung. Ở thôn trưởng cửa tập hợp, theo sau thống kê nhân số. Người không ít, nhưng là qua bên kia lão bản sẽ ở căn cứ tình huống, đi lưu nhân số. Đông tử, người làm sao vậy? Trong khoảng thời gian này, hai nhà người đi lại nhiều, Ôn Hữu Lương đối cái này muội phu cũng hiểu được không ít. Tổng thể tới nói, vẫn là rất vừa lòng, người kiên định đối Ôn Cấm hảo, chịu khổ nhọc làm đến nơi đến chốn. Không, không có việc gì. Tạ Đông lắc đầu. Nên không phải là luyến tiếp ta muội muội, một đêm không ngủ hảo đi. Ôn Hữu Lương trêu ghẹo, đôi mắt nhìn đến hắn trên cằm dấu vết, mí mắt nhảy nhảy. Tạ Đông bên thai đỏ, ngượng ngùng vào đầu. Đêm nay thượng không phải đã trở lại. Ôn Hữu Lương lắc đầu, này tân hôn phu thê chính là không giống nhau a. Thống kê người tốt số lúc sau. Thôn trưởng mang theo mọi người đi rồi. Trần gia đi tam ca, Trần Thư Quân bọn họ lập tức muốn khai giảng, đang ở thu thập đồ vật. Bất quá liền tính không khai giảng, kia lại dơ lại mệt sống, Trần Thư Quân cũng sẽ không chạm vào. Cách vách Tạ Đông đi. Liễu Như Thanh đi theo tẩu tử đi ra ngoài tặng tam ca, sau khi trở về cùng đang ở thu thập đồ vật Trần Thư Quân nói. Sách, không văn hóa chỉ có thể bán cu ly. Trần Thư Quân nói, ngữ khí mang theo cao ngạo. Thật là, giống chúng ta đến lúc đó là ngồi ở văn phòng. Liêu Như Thanh gật đầu. Đúng rồi, gần nhất Ôn Cấm cùng nàng nhà mẹ đẻ lăn lộn này một thời gian, ngươi nói đây là muốn làm gì? Trần Thư Quân đột nhiên nghĩ đến này, hôm nay Ôn Cấm có đi tặng người sao? Ngươi như thế nào như vậy quan tâm nàng? Liêu Như Thanh nghe người ta hai câu này lời nói đều mang nữ nhân kia tên, rất là khó chịu. Ta chính là tò mò. Trần Thư Quân giải thích. Không biết, không có. Liêu Như Thanh hồi phục, ngữ khí không thế nào hảo. Như Thanh, ngươi đây là ghen tị. Trần Thư Quân phản ứng lại đây, buông trong tay đồ vật, đi đến nhân thân biên. Hắn ôm người, không chỉ là ta, trong thôn những người khác cũng tò mò, ta thật không mặt khác ý tưởng. Hỏi ta như thế nào biết? Liễu Như Thanh ngữ khí mềm không ít, bất quá trên mặt như cũ là lãnh đạo. Chúng ta Như Thanh như vậy thông minh, cái gì không biết ta? Trần Thư Quân khen. Liễu Như Thanh ngoắc mất môi, ta nào có. Hống hảo lúc sau, hai người thật đúng là phân tích một đợt, nhưng là Ôn Cấm muốn làm gì chỉ có hai nhà người biết, cũng không có hướng ra phía ngoài người lộ ra. Cho nên, bọn họ suy nghĩ một vòng cũng không nghĩ ra được cái nguyên cớ. Đúng rồi, Ôn Cấm rốt cuộc nói là chúng ta đồng học. Liễu Như Thanh đột nhiên nghĩ tới cái gì, con ngươi hiện lên một mặt ánh sáng, đến lúc đó chúng ta hồi trường học, khẳng định phải cho mặt khác đồng học phát kẹo mừng, cũng không biết Ôn Cấm có thể hay không cũng đi, nàng này đột nhiên không đi học, trước kia đồng học cái gì dù sao cũng phải tụ một chút đi. Ân. Trần Thư Quân nhướng mày. Chờ ta có rảnh tìm nàng hỏi một chút, muốn hay không đến lúc đó cùng đi trường học. Liễu Như Thanh nói. Nàng tin tưởng, nếu ba người cùng đi trường học, khẳng định sẽ có người hỏi Ôn Cấm về nàng hôn lễ. Gả cho như vậy một người, còn phi thường trò đùa không cần tiền đồ, ở trong thôn không cảm thấy. Nhưng là ở một chúng đồng học bên trong tương đối dưới, Ôn Cấm trong lòng khẳng định sẽ có cảm giác mất mát. Chỉ cần đối phương không tốt, nàng liền sảng. Liễu Như Thanh gấp không chờ nổi, có rảnh liền đi cách vách Tạ ra chuyển động, lại không muốn nghe đến Tạ Xuân Chi nói, nàng tẩu tử đang ngủ. Buổi chiều một chút nhiều, thái dương cao chiếu, Liễu Như Thanh lại lần nữa đi xuyến môn, trong lòng nói thầm, này Ôn Cấm không sợ ngủ chết qua đi. Đối phương như vậy có thể ngủ, một chút sống không làm, nhà chồng còn không có ý kiến, ăn ngon uống tốt chiêu đãi. Nghĩ đến này, Liễu Như Thanh trong lòng lại là trước không thoải mái một chút. Nàng phía trước liền lên trầm điểm, nghe được bà âm dương quái khí cùng tẩu tử nhóm chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, cái gì đồ lười cái gì tổ tông bất hiếu đều ra tới. Ôn Cấm lên sau, cả người lười biếng, nàng đánh áp, rửa mặt sau, uống lên điểm lạnh cháo. Nghe được Tạ Xuân Chi nói, cách vách Liễu Như Thanh tìm nàng mấy tranh. Ôn Cấm hơi nhúng mày, rất là không hiểu, nàng hai có cái gì hảo liêu. Lại lần nữa nghe được tiếng đập cửa, hai người đều sửng sốt. Cuối cùng là Tạ Xuân Chi đi mở cửa, nhìn đến người như thế chấp nhất, nàng chỉ có thể đem người bỏ vào tới. Nhà chính liền Ôn Cấm, Tạ Mẫu chân cẳng tốt không sai biệt lắm, đi tìm những người khác xuyến môn đi. Liễu Như Thanh đánh giá hạ Tạ ra nhà chính, trống rỗng không bằng Trần gia đại, rộng mở, vật trang trí nhiều, trong lòng lại có chút an ủi. Ôn Cấm buông chén, ngẩng đầu nhìn nữ sinh. Ngươi tìm ta có việc. Quá hai ngày liền khai giảng, ngươi vội vội vàng vàng làm hạ học thủ tục, còn không có cùng đồng học chào hỏi đâu. Liễu Như Thanh lo chính mình ngồi xuống, cho nên, ta muốn hỏi một chút ngươi, đến lúc đó muốn hay không cùng nhau hồi trường học một chuyến. Ôn Cấm nhướng mày, nàng cùng những người đó đều không thân, có cái gì hảo tụ. Liễu Như Thanh vẻ mặt chờ mong. Ôn Cấm xem nữ sinh biểu tình, không biết cho rằng hai người là cái gì bạn tốt đâu. Hành. Hơi chút ngẫm lại. Liền biết người này đánh cái gì chủ ý. Tựa như nhiều năm về sau đồng học tụ hội, hôn tốt gấp không chờ nổi tưởng khoe khoang, mà hôn không tốt, đương nhiên không nghĩ tại đây loại trường hợp xuất hiện, sau đó bị người đơn sách ra tới. Ôn Cấm không thèm để ý này đó, liền tính nguyên chủ không hạ học, nàng đi vào nơi này cũng không nhất định sẽ tiếp tục đọc sách. Thoát ly trường học đã nhiều năm, học vài thứ kia đã sớm ném, hơn nữa chuyên nghiệp cũng không giống nhau. Nàng không nhất định có thể đuổi kịp nguyên chủ tiến độ. Đến nỗi, những người đó cười nhạo không cười nhạo nàng, Ôn Cấm gặp qua không ít đại việc đời cùng có thân phận người, còn sẽ không đem này đó không ra quá trường học môn không tiếp xúc quá xã hội người để ở trong lòng. Nàng đáp ứng là bởi vì trong lòng liền có tính toán đi thành phố lớn nhìn xem, trước nông cạn hiểu biết một chút. Vừa lúc, này cơ hội tới. Kia đến lúc đó chúng ta cùng đi ngồi xe mua phiếu. Liễu Như Thanh xem người còn vẻ mặt không để bụng, mặt ngoài vui sướng, trong lòng cười lạnh, đến lúc đó liền có trò hay nhìn. Nàng nói mấy câu. Liền đi rồi. Tạ Xuân Chi vẫn luôn ở một bên yên lặng nhìn, đám người đi rồi, nàng tò mò, Liễu Như Thanh là có ý tứ gì a? Muốn nhìn ta chê cười bái. Ôn Cấm lại bưng lên chén, uống lên khẩu cháo. A. Tạ Xuân Chi biểu tình không hiểu. Ôn Cấm đơn giản giải thích một chút. Vậy ngươi còn đi. Tạ Xuân Chi đại nhập một chút, đã ở tự ti xấu hổ. Ta không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Ôn Cấm không để bụng, ta không tự ti chính là người khác. Tạ Xuân Chi một nghẹn, tựa hồ là có điểm đạo lý. Ngươi hôm nay như thế nào khởi như vậy vãn? Có phải hay không? Tạ Xuân Chi nói, liếc về phía nàng bụng. Ôn Cấm vừa mới bắt đầu là không hiểu được, hồi quá vị sau, thiếu chút nữa nghẹn lại, tiểu cô nương ra, hiểu nhiều như vậy đâu. Ta là nghe thím các nàng nói. Tạ Xuân Chi có chút ngượng ngùng. Không phải. Ôn Cấm phản bác, nàng cùng Tạ Đông hiện tại mới nào cùng nào a? Nga nga. Tạ Xuân Chi gật gật đầu. Bên kia vào thành mọi người, xếp hàng vào cửa hàng, lão bản cũng không cần nhiều người như vậy, cho nên bắt đầu chọn người. Tuổi quá lớn hoặc là quá tiểu nhân, thoạt nhìn thân thể không tốt đều bị huyển chuyển cự tuyệt. Tạ Đông mấy người đều ở bên trong. Thay đổi công tác quần áo, đi nhìn công tác, kháng bao tải. Lại dơ lại mệt, thực châm một đại túi, bên trong không biết trang chính là cái gì. Tạ Đông tiếp nhận người khác đưa qua một túi, kháng trên vai, đảo vẫn là nhẹ nhàng. Bất quá, như thế lặp lại, là cá nhân đều ăn không tiêu. Bọn họ là ấn túi tính tiền, vốn là tưởng ấn thiên, nhưng là lão bản phát hiện bên trong có người lười biếng. Tỷ như Trần Cường, nửa ngày một túi, trong miệng hùng hùng hổ hổ, bị giám thị nhân viên nhìn đến, nói hai câu, lập tức không hề răng, điển hình ăn mềm sợ ngạnh. Ôn Hữu Lương cảm thấy chính mình thể lực đủ hảo, nhưng là mặt sau càng ngày càng chậm, cuối cùng trực tiếp là chịu đựng không nổi, đến một bên đi nghỉ tạm. Mà Tạ Đông lại là không đình quá, trừ bỏ uống nước. Đông tử, ngươi như vậy không thể được. Ôn Hữu Lương ra tiếng ngăn cản, thân thể sẽ ăn không tiêu. Tạ Đông lắc đầu, hắn muốn kiếm tiền. Đông tử, cái này cấp không tới. Ôn Hữu Lương biết hắn suy nghĩ cái gì, ngươi nếu mệt đổ, cấm cấm sẽ đau lòng. Hắn khuyên mười mấy câu, không bằng để Ôn Cấm tên này một câu hữu dụng. Tạ Đông buông cuối cùng một túi, bên trái bả vai không dám núp ních, nóng rất đau. Hôm nay tự nhiên là hắn kiếm nhiều nhất, người trong thôn cũng đều trợn tròn mắt, biết Tạ Đông có thể chịu khổ, nhưng là không nghĩ tới hắn như vậy có khả năng. Nắm trong tay tiền giấy, Tạ Đông trong lòng cao hứng, ngay cả đau đớn trên người cảm này sẽ đều phai nhạt rất nhiều. Phần 28. 28. Tạm thời phân biệt, Nô Vạn Sơn ca Vũ Thính, nhị hợp nhất. Ôn Hữu Lương tính tiền lúc sau, trong lòng đã thực thấy đủ. Hắn nhìn một bên Tạ Đông, Đông tử, đi, đi ăn cơm. Tạ Đông lấy lại tinh thần, gật gật đầu. Nay cửa hàng ngày kết, giữa trưa quản một bữa cơm, buổi chiều mặc kệ, cũng may bên cạnh liền có cái nhà hàng nhỏ. Ngồi ở cửa, hai người từng người muốn chén mì. Ôn Đông nhìn nhìn trên bàn thực đơn, đẩy cho Ôn Hữu Lương, đại. Đại ca. Ngươi. Ngươi điểm. Vậy muốn bàn đậu phộng. Vốn dĩ liền phải một chén mì Ôn Hữu Lương, nghĩ đến Tạ Đông hôm nay làm nhiều như vậy, khẳng định đói bụng, theo sau lại mở miệng. Tạ Đông còn muốn cho hắn ở điểm một ít, hắn hôm nay kiếm lời, muốn thỉnh đại cứu ca ăn cơm. Ôn Hữu Lương vốn đang không nghĩ tới này cha, nhưng là đối phương thúc giục, hắn lập tức nghĩ tới cái này. Nhưng thật ra không có cự tuyệt, đây cũng là đối phương một phen tâm tư, hắn lại điểm cái rau trộn. Lúc sau hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Tạ Đông nghĩ đến Ôn Cấm tay, theo sau nhìn Ôn Hữu Lương, lắp bắp mở miệng, đại, đại ca, tẩu, tẩu tử dùng, cái gì, sắt, sắt tay. Ôn Hữu Lương nghe hắn đột nhiên như vậy vừa hỏi, đốn hạ, theo sau mở miệng, nàng nhưng thật ra không có thực chú ý cái này. Nga, Nga, Tạ Đông có chút thất vọng gật đầu, tính toán đợi lát nữa chính mình đi trong tiệm nhìn xem. Ngươi là phải cho ta muội tử mua. Ôn Hữu Lương hỏi, còn có, Xuân, Chi. Tạ Đông có chút ngượng ngùng vào đầu. Kia, cơm nước xong, chúng ta cùng đi nhìn xem. Ôn Hữu Lương nói. Hắn trong lòng nghĩ lại, chính mình còn không có muội phu chi kỷ, cùng thê tử kết hôn lâu như vậy, hắn còn không có cấp đối phương mua quá cái gì mà tay lau mặt. Mặt thực mau lên đây, Tạ Đông đói bụng, nuốt cả quả táo ăn xong rồi một chén lớn, không như thế nào chạm vào đồ ăn. Ăn được sau, hắn liền đứng dậy đi trả tiền. Ôn Hữu Lương muốn ngăn, căn bản ngăn không được. Bất quá từ này hành vi cũng có thể nhìn ra Tạ Đông là người, hắn càng thêm đối cái này muội phu vừa lòng. Hai người cơm nước xong, liền đi chuyên môn mỹ phẩm dưỡng ra cửa hàng. Hai người cũng đều không hiểu này đó, nghe đối phương nói cái nào hảo, hai người xem tiền cũng đủ liền mua. Cùng thôn mấy người có lãnh xong tiền liền đi rồi, có người đi ăn đồ tốt. Bởi vì Ôn Cấm, nhưng thật ra không ai cùng bọn họ cùng nhau trở về. Trở lại trong thôn thời điểm, thiên đã hắt thấu, Tạ Đông nhìn đến Tạ gia trong phòng sáng lên. Trong lòng ấm áp, Ôn Cấm bọn người ăn xong rồi cơm, liền chờ người trở về. Nghe được tiếng đập cửa, nàng theo Tạ Xuân Chi lên, theo sau đi mở cửa. Tạ Đông thấy môn mở ra, nhìn đến Ôn Cấm, con môi, ta hỏi, trở về, có mệt hay không? Ôn Cấm nhìn nam nhân, trên người có chút dơ, trong tay dẫn theo thứ gì, ngươi đây là, cấp, cho ngươi, cùng Xuân Chi. Nam nhân nói đem trong tay túi đưa cho Ôn Cấm. Thứ gì? Còn có ta phân. Tạ Xuân Chi kinh ngạc, thăm dò đi xem. Ôn Cấm nhường đường thả người tiến vào, theo sau từ trong túi lấy ra đồ vật, nhìn vài lần, đây là kem dưỡng da tay. Nghe cửa hàng. Nói Tạ Đông gật gật đầu. Bao nhiêu tiền? Ôn Cấm dò hỏi, Tạ Đông vừa thấy chính là không hiểu này đó, vạn nhất bị lừa làm sao? Không. Không nhiều ít Tạ Đông xua tay, theo sau lại từ trong túi móc ra dư lại tiền. Này. Hôm nay. Hắn hiến vật quý giống nhau, đưa cho Ôn Cấm, người sau thu sau khi đi qua, trực tiếp xủy trong túi, đi về trước. Ba người trở lại trong phòng, Tạ Xuân Chi trước cho nàng ca đổ chén nước, theo sau nhìn kia mặt tay xương cao. Hương vị là nồng đậm mùi hoa, hơi chút có điểm hướng. Ôn Cấm nhìn kỹ hạ, xác định không phải tam vô sản phẩm, lúc này mới mở miệng, cũng có thể lau mặt, bất quá quá dầu mỡ, có thể mùa đông lấy tới dùng, hạn sử dụng khá dài thời gian, phóng không xấu. Ta mạt điểm thử xem. Tạ Xuân Chi gấp không chờ nổi, dùng tay lộng một đoàn ra tới, theo sau bắt đầu sát. Mẹ! Mẹ ngủ! Ngủ! Tạ Đông đi như vậy lớn lên lộ, cũng mệt mỏi, ôm tách trà trực tiếp một hơi uống xong rồi. Đúng vậy, ngươi này đi sớm về trễ cũng không phải biện pháp. Ôn Cấm nhìn bên ngoài thiên, mùa hè ngày dài đêm ngắn, đều trời tối mới hồi. Liền! Liền mấy! Mấy ngày Tạ Đông lắc đầu, này cũng không phải cố định sống, liền như vậy nhiều đồ vật, người cũng là cố định. Hắn không nhiều lắm làm điểm, đến lúc đó đều bị người phân đi rồi. Xem nam nhân nói như vậy, Ôn Cấm cũng không có khuyên. Nghỉ tạm trong chốc lát, liền rửa mặt về phòng. Này! Hôm nay! Ngươi! Ngươi ngủ! Này! Bên này! Bò lên trên giường lúc sau, nam nhân đột nhiên mở miệng. Ôn Cấm khó hiểu, quay đầu nhìn nam nhân, vì cái gì? Ta Tạ Đông nghĩ như thế nào biên? Tạ Đông! Ôn Cấm đánh giá hắn, xem hắn chột dạ biểu tình. Rồi tay ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi lại đây. Nam nhân đốn hạ, theo sau đi đến Ôn Cấm bên người. Quần áo cởi. Ôn Cấm chỉ vào hắn áo trên. Vừa mới nam nhân thay quần áo cố tình quăng nàng, thực hiển nhiên trong đó có cái gì miêu nị. Ta Tạ Đông mặt đỏ hồng, ngón tay nhéo quần áo, lại là không động đậy. Ngươi hôm nay đi ra ngoài một chuyến, liền không nghe ta lời nói. Ôn Cấm nhướng mày, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lên, như thế nào? Ở trong thành nhìn đến càng đẹp mắt người đâu? Không. Không có. Tạ Đông lập tức phản bác. Vậy thoát. Ôn Cấm nhìn chằm chằm nam nhân bả vai, vừa mới uống nước thời điểm, nàng hơi chút đã nhận ra không thích hợp. Đối phương tả cánh tay không như thế nào động, đều là dùng tay phải quả nhiên tách trà. Ở nữ sinh không dung cự tuyệt ánh mắt hạ, Tạ Đông duỗi tay đi thoát ngắn tay. Đây là kiện màu xám ngắn tay, thoát thời điểm, hai tay đều phải động. Tạ Đông không nhịn xuống, hít hà một hơi, hắn tuy rằng thực mau ngừng thanh âm, nhưng vẫn là bị Ôn Cấm nghe được. Nam nhân có chút không được tự nhiên méo trong tay ngắn tay, vọng tưởng trụ trên vai Ứ Thanh. Kia phiến lại hồng lại thanh, còn hơi hơi phím tím. Ôn Cấm nhìn, nhấp môi, biểu tình càng thêm nghiêm túc. Ta không. Không có việc gì. Tạ Đông nói lời này, có chút tự tin không đủ. Ôn Cấm xoay người xuống giường, đi trong ngăn tủ tìm kiếm một chút, nhìn đến một bình nhỏ thuốc mỡ, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nay vẫn là lần trước lấy, lúc ấy nàng chuyên môn nhiều cầm điểm, hiện tại xem ra. Đây là sáng suốt cử chỉ. Ngươi ngồi vào trên giường đi. Ôn Cấm quan hảo ngăn tủ, lại đi đến mép giường. Tạ Đông ngoan ngoãn ngồi xong, hai tay ôm quần áo, có chút co quắp. Ôn Cấm đi đến hắn trước mặt, duỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm kia phiến, Tạ Đông theo bản năng trốn rồi hạ. Không phải không có việc gì sao? Ôn Cấm trêu ghẹo, Tạ Đông ngươi thật giỏi a, đi ra ngoài một chuyến, bả vai biến thành như vậy. Ta chỉ là. Ta Tạ Đông cúi đầu, một bộ phạm sai lầm tiểu hài tử bộ dáng. Ta biết suy nghĩ của ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn chú ý thân thể a. Ôn Cấm nói, giúp hắn thượng dược, ta nếu là không phát hiện, ngươi có phải hay không tính toán không thượng dược. Nhịn một chút. Ngày mai tiếp tục không muốn sống làm. Nàng nói, ngữ khí mang theo tức giận. Tạ Đông có chút hoảng, nữ sinh sinh khí. Ta. Đối. Thực xin lỗi hắn cuống quýt giải thích, ta trước kia. Liền. Chậm rãi liền. Hảo. Mười mấy tuổi thời điểm, trong nhà gánh nặng liền dừng ở trên vai hắn. Làm ruộng trồng trọt, ngày mùa thời điểm cắt lúa, khiêng lúa đều là hắn lộng. Thân thể thượng đau đớn ở kia đoạn thời gian không có đoạn quá, nhưng là hắn không làm, chẳng lẽ làm mẫu thân cùng muội muội làm sao? Khẽ cắn môi, cũng liền đi qua. Đây là Tạ Đông mỗi lần muốn kiên trì không được thời điểm, liền tự mình an ủi một câu. Một năm lại một năm nữa, hắn thói quen. Tuy rằng đau đớn như cũ không thể thích ứng, rốt cuộc không ai không sợ đau. Hắn khi đó không dám nói cho mẹ cùng muội muội, sợ đối phương nhọc lòng, làm hắn tu dưỡng, hắn nếu như đi nghỉ tạm, thay thế hắn chính là hai cái người nhà. Nghe thế câu nói, Ôn Cấm hơi hơi đốn hạ, trong lòng dâng lên một mạt chua xót. Nàng rôi tay sờ sờ nam nhân tay, hơi hơi thở dài, ngốc tử. Nghe tức phụ nhi nói lời này, Tạ Đông con ngươi sáng ngời, biết đối phương không tức giận, hắn ngẩng đầu nhếch miệng cười cười, ta. Về sau không được che giấu, bằng không bị ta phát hiện, ta sẽ không tha ngươi. Ôn Cấm trừng mắt hắn, ngữ khí lại là thực nhu, không có một chút uy hiếp lực độ. Tạ Đông lại trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, ân. Tốt nhất dược sau, Ôn Cấm tầm mắt cũng liền từ bả vai chuyển qua địa phương khác. Tạ Đông ôm quần áo, theo bản năng tưởng chống đỡ chính mình. Như thế nào? Ta còn không thể xem đâu. Xem nam nhân động tác nhỏ, Ôn Cấm nói. Không. Không phải Tạ Đông thật ngượng ngùng, chậm rãi rời đi tay, ta. Ôn Cấm phía trước sờ qua hắn eo, nhưng là không nghiêm túc xem qua, này vừa thấy liền phát hiện, đối phương dáng người là thật sự hảo. Nhưng thực mau, nàng ánh mắt lại bị khác hấp dẫn. Nam nhân trên người đại thương tiểu vết xẻo ngân là thật sự nhiều. Ngay thương quần áo che khuất nhìn không ra tới, này vừa thấy, Ôn Cấm chỉ cảm thấy thì đau. Như thế nào làm đến? Nhiều như vậy xẻo. Ôn Cấm rôi tay chạm chạm, eo, bối, cánh tay, còn đều không cả. Không. Không có việc gì xem nữ hài đôi mắt phiếm hồng, ngữ khí mang theo giọng mũi, như là muốn khóc dường như, Tạ Đông rỗi tay lôi kéo tay nàng, trấn an. Sao có thể không có việc gì? Ôn Cấm nhìn những cái đó xẻo, đại nhập cảm quá cường, nàng nhịn không được hít hà một hơi, ngươi mau mặc tốt quần áo. Tạ Đông gật đầu, nhanh chóng mặc tốt, là. Là không. Là. Dọa. Dọa. Tới rồi. Này đó có rất nhiều không cẩn thận quăng ngã, nhưng là càng có rất nhiều làm việc khi lưu lại. Trước kia, hắn ở ngoài ruộng làm việc, bởi vì nhiệt vai trần, sau đó dọa khóc tiểu bằng hữu. Còn có người trêu ghẹo nói, không biết cho rằng hắn là lưu manh, vốn dĩ liền lớn lên hung, ở lộ ra này đó thương, thoạt nhìn chính là không dễ trọc. Do đó về sau, ở nhiệt thiên, Tạ Đông cũng chưa quăng quá cánh tay, sợ dọa đến người. Không, ta đau lòng. Ôn Cấm lắc đầu, lôi kéo hắn tay, ngồi ở một bên, Tạ Đông, ngươi về sau không cần cậy mạnh, khả năng cho phép là được. Hảo. Tạ Đông chưa nói khác, gật đầu xưng là, dù sao hắn làm việc, nữ sinh khẳng định không ở bên người. Như là đã nhìn ra hắn ý tưởng, theo sau liền nghe được Ôn Cấm lại nói, trên người của ngươi thương, ta đều hiểu rõ, nếu là ở thêm tân, ta liền không để ý tới ngươi. Tạ Đông nghiêng đầu, xem nàng, nữ hài đừng quá thân mình. Hắn vươn mặt khác một bàn tay đi kéo nữ hài mặt khác một bàn tay, ta sẽ, chú ý. Nữ hài tay thực hoạt, thực mềm mại, hắn tay thực thô ráp, vớt đối phương. Tạ Đông không dám dùng sức, này, hôm nay, mua. Hắn nghĩ đến Ôn Cấm giống như cũng không có mặt. Ngươi cho ta mặt đi. Ôn Cấm cũng đã sớm quay đầu lại đây, nhìn chằm chằm hai người tay. Bàn tay to bao vây lấy tay nhỏ, Ôn Cấm ngón tay chạm chạm hắn lòng bàn tay cái kén, nhàm chán chơi. Tạ Đông rút về chính mình tay, đi cầm xương cao, mở ra lộng một ít, theo sau nắm Ôn Cấm tay, nhẹ nhàng xoa. Hắn sẽ không đổ, liền tận lực phóng nhẹ động tác. Nam nhân tay quá tháo, Ôn Cấm một chút cũng không thoải mái, bất quá nàng không oán giận, ngẩng đầu xem đối phương nghiêm túc biểu tình, con cong môi. Tạ Đông lộng xong sau, buông ra tay, ngủ. Ngủ. Ôn Cấm gật gật đầu, nằm ở bên ngoài địa phương, hôm nay không cần quạt gió. Tạ Đông cầm cây quạt tay hơi hơi một đốn, không. Không nhiệt. Sao? Còn hành. Ôn Cấm nghiêng thân mình, đánh ra hắn, ngươi ngày mai không được như vậy đùa, cũng không cần dùng bên trái bả vai, trở về ta sẽ kiểm tra. Hảo. Tạ Đông thật mạnh gật đầu. Ôn Cấm vừa lòng xoay người, đưa lưng về phía hắn nhắm hai mắt lại. Tạ Đông như cũng là nghiêng thân mình, nhìn chằm chằm nữ hải cái hót, bất chi bất giác cũng lâm vào ngủ say. Ngay kế, hắn tỉnh lại khi, phát hiện nữ hải không biết khi nào phiên thân, người bị hắn ôm vào trong ngực. Tạ Đông thân thể căng thẳng, lấy lại tinh thần vài giây, một thân hắn ra tới. Hắn hầu kết lan lột, chậm rãi buông ra người, ngồi dậy thật cẩn thận đánh giá đối phương. Xác định Ôn Cấm không có tỉnh, Tạ Đông nhẹ nhàng xuống giường. Ôn Cấm lại là giữa chưa tỉnh, người đã không còn nữa. Đánh ngáp rời giường, Ôn Cấm nhìn một bên giường đệm, chính mình ngủ tới rồi trung gian, nên sẽ không đem người tễ tới rồi góc tường đi. Nàng nghĩ lại chính mình ngủ không thành thật thói quen, theo sau đi rửa mặt. Dùng quá cơm, đi hầm nhìn hạ treo hoa. Hiện tại cái này thời tiết tương đối làm, cho nên yêu cầu phơi nắng thời gian cũng ít một ít. Ôn Cấm thử tô màu, phát hiện này sẽ thượng vừa và tốt. Nàng lại bắt đầu bận rộn lên, đồng thời gia nhập còn có Tạ Xuân Chi cùng nhà mẹ đẻ tẩu tử. Nàng tới điều phối sắc, hai người chỉ cần phụ trách tô màu là được. Đây là cái tinh tế lại dài dòng quá trình. Liên tục mấy ngày xuống dưới, nhìn đến kia hoa, các nàng liền đau đầu. Bất quá cũng may, hết thảy thuận lợi. Tạ Đông bởi vì công tác năng lực hảo, bên kia muốn làm hắn đương đứa ở. Nam nhân không giống ngày đầu tiên như vậy đua, nhưng cũng như cũ thực ra sức. Ôn Cấm không phải thực tán đồng Tạ Đông tiếp tục làm loại này thể lực sống, chỉ cần tự cấp nàng một đoạn thời gian, nàng là có thể kiếm được tiền. Nhưng là nam nhân lại nói ở nhà nhàm chán, hiện tại không có sống làm, hắn nhàn đến hoảng. Biết hắn là tìm lấy cớ, Ôn Cấm thở dài, chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi. Trở thành đứa ở người, tổng cộng liền mấy cái. Tạ Đông, Trần Nhị Ca, Trần Cường đều ở bên trong. Như vậy mỗi ngày một đi một về không phải biện pháp. Làm xong một ngày sau, mấy người đi cách vách nhà hàng nhỏ ăn cơm. Tạ Đông yên lặng ăn mì, nhà này mặt thực thật sự, một chén hắn không sai biệt lắm no rồi, cũng không cần điểm cái gì tiểu thái. Xác thật. Trần Cường gật đầu, chúng ta không bằng mang điểm đồ vật, ở chỗ này ở. Nghe được lời này, Tạ Đông nắm chiếc đũa tay hơi hơi một đốn. Người nói phương pháp này hảo, không biết lao bản nơi này có hay không chỗ ở. Trần Nhị Ca lại nói. Có, ta nhìn đến hậu viện có cái phòng chống tử, bất quá thoạt nhìn không như thế nào quét tước. Trần Cương nói. Trần Cương ở đã phát tiền lương sau, liền đi bên cạnh trong tiệm tiêu sái, ca vũ thính gì đó, hắn đều không nghĩ hồi thôn. Tuy rằng không biết lao bản vì sao làm hắn lưu lại, dù sao Trần Cường tính toán đối phương không đuổi hắn đi, hắn liền không đi. Mỗi ngày muốn làm liền đi dọn mấy túi đồ vật, là có thể lãnh tiền, này thật tốt sống. Đương nhiên, nếu không có Tạ Đông vậy càng tốt. Trần Cương nhìn bên kia trầm mặc Tạ Đông, kéo đối phương tức phụ nhi phúc, chính mình thế nhưng không phải trong thôn để cho người người đáng ghét. Nghĩ đến Tạ Đông tức phụ nhi, Trần Cương trong mắt hiện lên một mặt quang, đi ca vũ thính kiến thức đại việc đời, hắn lại là càng thêm ghen ghét Tạ Đông, đây là nhặt được bảo, thật là đời trước đã tu luyện phúc khí, mới có thể cưới đến như vậy một cái xinh đẹp tức phụ nhi. Bên kia Tạ Đông nghe thế sự, lại là phạm sầu. Thật là qua lại chạy không có phương tiện, nhưng là nếu là ở chỗ này trú hạ, vậy không thấy được người trong nhà. Buổi tối hắn tức phụ nhi nhiệt, không ai quạt gió làm sao a? Những người khác nhất trí quyết định muốn ở chỗ này trú hạ. Tạ Đông cũng không hảo cùng bọn họ xảo tương phản. Bọn họ cơm nước xong cùng lão bản nói một chút, lão bản nghe xong lúc sau, cũng thực sảng khoái, bất quá cái kia nhà ở muốn chính bọn họ quét tước. Cùng ngay trở về, Tạ Đông là ủ rũ cục đôi. Ôn Cấm nhìn đến bộ dáng này của hắn, rồi tay vô vô đầu của hắn, làm sao vậy? Ta Tạ Đông nói sự tình hôm nay. Vậy ngươi trở về bái. Ôn Cấm nói. Ta cũng. Cũng đi Tạ Đông lại là lắc đầu, tới. Qua lại. Ma. Phiền. Vậy ngươi không cần quá mệt mỏi. Ôn Cấm gật gật đầu, không ngăn cản. Nam nhân có tiến tới tâm, so vẫn luôn tưởng nằm yên hảo. Tạ Đông thật mạnh gật đầu, khẽ thở dài một cái. Buổi tối cho người ta quạt gió thời điểm, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm tức phụ mặt mày nhìn lại xem. Ôn Cấm bị nhìn chằm chằm, căn bản ngủ không được, ngươi làm gì vậy? Ta. Xem. Nhìn xem Tạ Đông có chút ngượng ngùng mà nói. Như thế nào? Sợ đi ra ngoài mấy ngày, trở về không biết ta trông như thế nào. Ôn Cấm cong mặt mày, chậm rãi tới gần hắn, hảo hảo xem. Ngươi càng dựa càng gần, vốn dĩ ở nghiêm túc nhớ kỹ nữ hài mặt mày môi hình Tạ Đông. Trái tim lại ngăn không được nhảy dựng lên. Suy nghĩ của hắn chạy chật. Ôn Cấm ở chóp mũi đụng tới nam nhân chóp mũi thời điểm, đốn hạ, theo sau nằm hồi vừa mới vị trí. Nam nhân nằm nghiêng, một tay cầm cây quạt ngốc ngốc nhìn nàng, dầu hỏa đèn sáng lên, ấm màu vàng chiếu sáng lượng toàn bộ nhà ở, Tạ Đông liếm liếm cánh môi, mợ. Mợ. Ôn Cấm nhẹ giọng ân câu, ý bảo hắn nói. Ngươi. Ngươi khát. Khát sao? Tạ Đông lại khát, hắn cảm thấy kỳ quái, chính mình ăn mì canh xuông. Uống lên không ít thủy tới. Ngươi cũng chỉ tưởng nói cái này. Ôn Cấm không biết là khóc vẫn là cười. A, Tạ Đông khó hiểu, hắn ngồi thẳng, ngươi. Muốn. Muốn hay không? Ta không khác, chính ngươi uống đi. Ôn Cấm xoay người. Tạ Đông gật gật đầu, theo sau đi đổ nước. Cũng may trong nhà nước sôi để nguội rất nhiều. Uống xong tâm tình của hắn hơi chút bình tĩnh một chút, nhưng là nằm ở trên giường, nghĩ đến ngày mai muốn tạm thời không thấy được bên người nữ hải, lại ngủ không được. Hắn hô hấp bất bình ổn, Ôn Cấm vốn dĩ liền nhắm mắt lại không ngủ, nghe được tiếng hít thở, nàng xoay người lại đây. Dựa vào sờ soạng, Ôn Cấm rôi tay xoa nam nhân gương mặt, theo sau người thò qua tới, ở Tạ Đông trên môi hôn môi một chút, chờ ngươi trở về, hiện tại ngủ. Là. Tạ Đông hồi, xem nữ sinh lại xoay người trở về, nói không nên lời là nhẹ nhàng thở ra, vẫn là có chút thất vọng. Tạ Đông ngày hôm sau lên, đánh bảo ôm nữ sinh, lúc này mới rời đi. Nay nhà ở là thật sự lâu lắm không ai ở, đi vào ngửi được một cổ tử mùi mốc, mọi người đều là che lại cái mũi. Đem mang đồ vật đặt ở một bên, bọn họ đi công tác. Chỉ có công tác xong, bất thời giờ mới có thể quét tức phòng. Tạ Đông là nhất ra sức cái kia, có người xem hắn như vậy có khả năng, lập tức lựa chọn lười biếng. Thì như Trần Cường. Hắn buổi tối làm xong sau, ăn cơm, cầm tiền đi ca vũ thính. Nơi này có cái ca hát rất êm thai nữ nhân, quan trọng nhất chính là người lớn lên không tồi. Tuổi trẻ xinh đẹp. Tuy rằng, hắn vẫn là cảm thấy không bằng Tạ Đông ra. Phương Phương. Hắn đi vào, đã kêu người tên. Chiêu đãi người lập tức lại đây, làm người ngăn đón. Ta tìm Phương Phương. Trần Cương nói, bỏ tiền ra tới, ta có tiền. Có tiền hôm nay cũng không thể thấy, Phương Phương hôm nay có vị đại khách hàng. Chiêu đãi người nhìn hắn ăn mặc, có chút ghét bỏ. Loại này ánh mắt, Trần Cương gặp qua, trước kia không có tiền hắn nhịn, nhưng là hiện tại hắn đều có tiền. Những người này còn dám như vậy xem hắn, hắn khó chịu, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta có tiền, chính là nơi này khách hàng. Nói, hắn đẩy muốn chạm vào người của hắn một phen. Ngươi đây là tưởng nháo sự sao? Chiêu đãi người biểu tình lập tức khó coi lên. Trong tiệm mặt khác xem ca hát khiêu vũ người, nghe được động tĩnh đều nhìn về phía bên này. Trần Cương khí hư. Ta là tới. Tới tiêu phí. Hắn đĩnh đĩnh sống lưng, nỗ lực làm chính mình kiên cường lên. Ngươi nhìn xem người chung quanh ăn mặc, nhìn nhìn lại ngươi. Chiêu đãi người phất tay muốn đuổi người đi. Phía trước, các ngươi lão bản đều làm ta vào được, ngươi dựa vào cái gì không cho. Trần Cương nghe được những cái đó ăn mặc hoa lệ khách nhân, khe khe nói nhỏ, ngữ khí mang theo ghét bỏ, hắn để cao thanh âm. Như thế nào xảo đi lên. Một đạo nam nhân thanh âm truyền đến. Trần Cương nhìn lại, ánh mắt sáng lên, nô lão bản, ngươi nhìn xem thủ hạ của ngươi, thật là mắt chó xem người thấp. Trần Cương lần đầu tiến tới, cũng bị ngăn cản, là nô lão bản phóng hắn tiến vào. Không hổ là đương lão bản, bình dị gần gũi, sẽ không dùng mang thành kiến xem người. Ân, vào đi. Nô Vạn Sơn mang theo ôn hòa tươi cười, nhìn chiêu đãi người biểu tình lại là lạnh lẽo lên, ngươi bị khai trừ rồi. Lão! Lão bản! Cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Chiêu đãi người sắc mặt lập tức thay đổi, hắn không nghĩ tới cái này diện mạo xấu xí người, thế nhưng nhận thức bọn họ đại lão bản. Nô Vạn Sơn lại là không để ý tới người nọ, mà là làm Trần Cường đi theo hắn vào phòng. Trần Cường không có tới quá nơi này, có chút thụ sủng nhược kinh. Phòng thực an tĩnh, trên bàn phóng rượu cùng ăn, Nô Vạn Sơn ý bảo người ngồi, theo sau mở miệng, ta nghe Phương Phương nói, ngươi là thượng du thôn người. Đúng vậy, nô lão bản nghe nói qua chúng ta thôn. Trần Cương có chút ngoài ý muốn, nhìn trên bàn đồ vật, thèm chảy nước miếng. Ngươi ăn đi. Nô Vạn Sơn cười nói, ta thỉnh ngươi. Ta trước kia đều cảm thấy các ngươi này đó đại lão bản tốn 258 vạn, nhưng là ngô lão bản như vậy bình dị gần gũi, thật là đổi mới ta nhận thức. Trần Cương khen tặng, không có khách khí. Nhìn hắn kia không hề hình tượng ăn tướng, Nô Vạn Sơn trong mắt xẹt qua một mặt chán ghét, hắn bất động thanh sắc ly người này xa một ít, ngươi là ở gần đây làm việc. Đúng vậy, không chỉ là ta, còn có chúng ta trong thôn vài người. Trần Cương hoàn toàn không có dấu dếm. Nô Vạn Sơn gật gật đầu, các ngươi thượng du thôn có bán hoa sao? Hắn thử một chút, phát hiện Trần Cương người này đầu góc đơn giản, tưởng cái gì cơ bản đều treo ở trên mặt, là thực hảo đắn đo người. Nô Vạn Sơn cũng liền trực tiếp hỏi. Không có, bất quá. Khoảng thời gian trước ôn ra cùng tạ ra nhưng thật ra mỗi ngày đều ở hái hoa, không biết muốn làm gì. Trần Cương lắc đầu, ta nghe trong thôn người ta nói, là tạ đông tức phụ nhi chủ ý. Tạ đông. Nô Vạn Sơn meo lại đôi mắt, ngón tay vướt thủ đoạn biểu, hắn tức phụ nhi. Trong thôn sinh viên, không biết như thế nào luẩn quẩn trong lòng gả cho hắn, lớn lên đặc biệt xinh đẹp. Trần Cương hình dung, nói ngữ khí toan lên, cũng không biết tạ đông như thế nào như vậy mệnh hảo. Phần 29. 29. Trần Cương hãm hại, có điểm thông minh, nhưng là không nhiều lắm, 3 hợp 1. Nô Vạn Sơn vuốt biểu tay, hơi hơi một đốn, không nghĩ tới cái kia trong thôn nữ hải, vẫn là sinh viên. Hắn cũng có chút không hiểu được, sinh viên vì cái gì muốn tìm người như vậy. Nô Vạn Sơn phía trước cố ý làm người đi kỹ càng tỉ mỉ tra xét ôn cấm rời đi phương hướng, xác định là thượng du thôn. Mấy ngày hôm trước Trần Cường tới ca vũ thính thời điểm, Nô Vạn Sơn vừa lúc cũng ở, nhìn thủ hạ người muốn đem người này kéo đi ra ngoài, hắn vốn dĩ tính toán thờ ơ lạnh nhạt, nhưng là đối phương trên người ăn mặc áo khoác, là cách đó không xa cửa hàng quần áo. Có tiền, Trần Cường liền gấp không chờ nổi tới tiêu phí, liền quần áo đều quên thay đổi. Nô Vạn Sơn nhận thức cái kia cửa hàng lão bản, phía trước có nói sinh ý, thường xuyên qua lại cũng liền lăn lộn cái mặt thủ. Biết đối phương gần nhất ở nhận người, Nô Vạn Sơn muốn định về sau còn khả năng sẽ hợp tác, liền tính toán phái chính mình người giúp một chút, nhưng là lão bản cự tuyệt. Lúc sau cửa hàng lão bản nói, hắn nhận thức sẽ người giới thiệu lại đây. Nô Vạn Sơn gật gật đầu, thuận miệng hỏi miệng. Không nghĩ tới nghe được đối phương nhắc tới thượng du thôn. Này thật là quá xảo. Biết được Trần Cường thân phận lúc sau, Nô Vạn Sơn tự mình mang đối phương tiến vào. Ngay cả đối phương muốn cùng ca vũ thính nhất đoạt tay Phương Phương nói chuyện thiếm, Nô Vạn Sơn cũng đồng ý. Vốn dĩ liền đối phương ăn mặc diện mạo, muốn cái gì không có gì, hơn nữa liền như vậy một chút tiền, Nô Vạn Sơn sẽ không đồng ý. Nhưng là thượng du thôn người, hắn cảm thấy chính mình có thể hỏi thăm một chút sự tình. Cố ý phân phó Phương Phương, làm đối phương lời nói khách sáo. Trần Cương không có phòng bị chi tâm, một lòng nhào vào mỹ nhân trên người, liền cái gì đều nói cho nữ nhân. Trần Cương ở cái kia Tạ Đông trên người ăn qua mệt, trong lòng ghi hận, đồng thời hắn còn nhớ thương người khác tức phụ nhi. Đây là cái nhưng lợi dụng người, cho nên ở cửa hàng lão bản muốn đem người soát rất thời điểm, hắn ngăn cản. Nô Vạn Sơn nghe hắn các loại căm giận bất bình, lập tức tung ra cành ô liu, Trần Tiểu Huynh Đệ, muốn hay không đi theo ta làm. Nô lão bản ngươi. Trần Cương kinh ngạc, không nghĩ tới Nô Vạn Sơn sẽ nói lời này. Ta xem ngươi người thật sự, người có cá tính, rất là thưởng thức. Nô Vạn Sơn lại nói, về sau ngươi đi theo ta, này ca vũ thính liền không ai dám ngăn đón ngươi. Ta đây có thể tùy thời thấy Phương Phương. Trần Cương hỏi. Có thể. Nô Vạn Sơn gật đầu, bất quá ta không thu túng hóa. Nô đại ca ngươi nói làm ta làm chuyện gì, lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Trần Cương uống lên chút rượu, lá gan cũng so với phía trước lớn. Ngươi đến chứng minh một chút đảm lượng của ngươi. Nô Vạn Sơn tiếp tục dẫn đường, ta thuộc hạ người, đều là có thù báo thù, sẽ không ẩn nhẫn thật hán tử. Báo thù Trần Cương niệm cái này, không tự giác liền nghĩ tới Tạ Đông. Tạ Đông, hắn kẻ thù. Xem người biểu tình dữ tợn lên, Nô Vạn Sơn liền biết, chính mình dẫn đường thành công. Đối phương nghiến răng nghiến lợi lại uống lên vài chén rượu, đi thời điểm bắt đầu các loại khoác lác. Nô Vạn Sơn tặng người ra cửa, nhìn Trần Cương rời đi bóng dáng, thu lại trên mặt tươi cười, đi, đi theo hắn. Hắn vây tay, làm hai người đến hắn trước mặt, lúc sau Nô Vạn Sơn nói nhỏ vài câu. Đúng vậy hai người gật đầu, lập tức đuổi kịp. Nhìn đường phố, Nô Vạn Sơn chắp tay sau lưng, trong mắt hiện lên một mạt hàn quang. Trần Cương uống say khướt, đi đường ngã trái ngã phải, quải đến một cái hẻm nhỏ, buổi tối không ai, lại hát lại an tĩnh. Hắn đỡ tường, đứng vững hảo, bắt đầu giải lưng quần. Còn không có cởi bỏ, phía sau lưng đột nhiên bị người đạp một chân. Thảo! Người đạp mã ai a? Trần Cương trực tiếp hai chân mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất, đầu khái ở trên tường. Không ai trả lời, tiếp theo có nắm tay dừng ở trên người. Đại! Đại ca! Không cần đánh, cầu xin ngươi. Từ lúc bắt đầu hùng hùng hổ hổ, mặt sau Trần Cương bắt đầu xin tha. Hắn ôm đầu, xúc thành một đoàn vẫn không núp ních, chờ chung quanh không có động tĩnh, người đều đi rồi, Trần Cương mới chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn bốn phía, trong lòng phẫn nộ tới đỉnh núi. Trở lại chỗ ở thời điểm, bên ngoài không vài người, trong phòng, mỗi người đều mang theo chiếu, đã sớm đoạt hảo địa phương. Hắn đem chính mình đồ vật mở ra, chiếu phô trên mặt đất, mà Trần Cương bên cạnh trùng hợp là Tạ Đông. Như thế nào lớn như vậy một cổ tao vị? Đột nhiên có người ngồi dậy, hắn ngửi ngửi cái mũi, lập tức tìm được rồi nơi phát ra. Hắn nhìn Trần Cương, biểu tình khó coi, Trần Cương ngươi có phải hay không si tiểu rơi tại giải thượng. Những người khác cũng lập tức nhìn hắn, biểu tình phức tạp. Người này như thế nào một chút cũng không chú ý. Trần Cương đỏ lên mặt, hắn mặt bộ vặn vẹo một chút, không nói chuyện cầm quần áo đi ra ngoài. Hắn người này xem hắn đi rồi, không ít người lắc đầu. Trần Cương người này ham ăn miếng làm, kiếm tiền lập tức hoa, căn bản không nghĩ tới trong thôn cha mẹ. Vẫn là đồng tử ngươi có khả năng, nếu này Trần Cương có thể có ngươi một phần vạn, phỏng chừng hắn cha mẹ liền không lo. Mấy người vẫn luôn ở thảo luận Trần Cương, đối phương thay quần áo trở về, liền nghe thế câu nói. Hắn đôi tay nắm thành nắm tay, trong lòng ghen ghét nổi điên, nghĩ đến phía trước đủ loại, Trần Cương hạ quyết tâm muốn báo thủ. Tạ Đông xua xua tay, thất thần không có đáp lời. Buổi tối, dĩ vãng lúc này, hắn đã tự cấp ôn cấm phiến cây quạt. Những người khác xem hắn không nói chuyện phiếm hứng thú. Lập tức rời đi những đề tài khác. Bên kia Ôn Cấm cũng không ngủ kiên định, buổi tối có chút nhiệt, không ai cho nàng quạt gió, hơn nữa không biết như thế nào, nàng có chút tâm thần không yên. Tổng cảm thấy có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Ngắm lại gần nhất trong nhà, cũng không có gì đại sự, sơn tra phong ấn thực hảo, những cái đó hoa cũng không khô héo, Tạ Mâu tốt không sai biệt lắm, cũng không có gì người dám đánh Tạ Xuân Chi chủ ý, Tạ Đông đi công tác, hắn không phải sẽ gây chuyện người, hẳn là sẽ không ra cái gì đừng rẽ. Như thế an ủi chính mình, Ôn Cấm qua đã lâu mới chậm rãi ngủ say. Trần Cương có trả thù ý tưởng lúc sau, theo sau bắt đầu chế định kế hoạch. Chính diện giang, hắn khẳng định đánh không thắng Tạ Đông, đến lúc đó nói không chừng còn sẽ bị đối phương phản sát. Vậy chỉ có thể sau lưng dở trò. Hôm nay hắn sớm tan tầm, theo sau cầm tiền đi tiêu xái, nghe được những người khác các loại nói hắn không tốt ngôn luận, Trần Cương nhướng mày, đem vốn dĩ kế hoạch hơi chút thay đổi một chút. Hắn vòng cửa sau đi vào mấy người nhà ở. Bởi vì khiêng đồ vật thời điểm, nói không chừng sẽ đem tiền đánh mất, cho nên những người này cũng chưa mang ở trên người. Vốn dĩ Trần Cương tính toán trộm Tạ Đông tiền, làm đối phương bạch bận việc một hồi. Đối phương như vậy đua còn không phải là vì tiền, không có tiền, đối phương không được khó chịu chết. Nhưng là những người đó lời nói, hắn thực không thoải mái. Cho nên, Trần Cương đem mọi người tiền đều cầm, chịu rất một nửa, dư lại đặt ở Tạ Đông bên kia. Như vậy liền một hòn đá ném hai chim. Trần Cương kinh ngạc cảm thán chính mình thông tuệ, theo sau cầm tiền đi tiêu xái. Bận việc một ngày, tính tiền sau, từng người tính tiền, mọi người trên mặt đều mang theo tươi cười. Trần Cương từ ca vũ thính trở về, nhìn đến những người này còn ở ăn cơm, đại khái là kiếm lời không ít, còn điểm tiểu thái. Xem bọn họ trên mặt tươi cười, Trần Cương trong lòng cười lạnh, xem ngươi trong chốc lát còn cười ra tới sao. Hắn nhìn về phía Tạ Đông, đối phương thực trầm mặc, mỗi lần ăn xong đều sớm đứng dậy, đi rửa mặt, cũng là ngủ sớm nhất một cái. Trần Cương nhìn chằm chằm vào đối phương, nhìn đến đối phương đứng dậy đi chỗ ở. Hắn đợi vài phút, lúc này mới đổi kịp. Hắn ở cửa đứng một lát, nhìn đến người cầm quần áo ra tới, Trần Cương chủ động chào hỏi, Đông tử ca, tắm rửa đâu? Ân. Tạ Đông kinh ngạc đối phương vân an, bất quá mặt ngoài lại là một mảnh bình tĩnh. Trần Cương lại cùng người xả vài câu, thẳng đến những người đó trở về, hắn mới phóng Tạ Đông rời đi. Lúc sau, hắn đi theo mấy người vào phòng, tìm kiếm chính mình đồ vật khi, Trang kinh ngạc mở miệng, tiền của ta như thế nào không thấy? Đều ở từng người bận rộn, lại nghe đến Trần Cương tới như vậy một câu. Mấy người sửng sốt, theo sau liếc nhau, Trần Cương, ngươi từ đâu ra tiền A? Ngươi mỗi lần hoa tiền lương đều đi ăn uống. Lời này mang theo trào phúng. Có chút người không phúc hậu cười. Trần Cương hơi hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, ta thật để lại hai trường, các ngươi đâu? Đều còn ở sao? Ngươi là không ngủ tỉnh đi, ngươi lưu tiền có người nghe được lời này, biên phun tảo biên đi xem chính mình. Theo sau phát hiện giống thuyết. Người nọ tươi cười lập tức đọc lại, biểu tình khó coi lên, tiền của ta không thấy. Nghe hắn nói như vậy, những người khác cũng đi xem xét một chút, sau đó phát hiện đều bị trộm. Đây là có ăn trộm A. Có người ra tiếng, ngữ khí nghiêm túc lên, sớm biết rằng đem tiền mang ở trên người. Tuy rằng mang theo tiền làm việc, khả năng sẽ rớt, nhưng là tổng so này không minh bạch bị trộm hảo A. Chúng ta đều bị trộm. Trần Cương Trang kinh ngạc, nay hậu viện, liền chúng ta vài người tới, cũng không có người ngoài, nói không chừng là trong đó ai làm. Không thể nào, chúng ta đều là một cái thôn. Có người không tin lắc đầu. Bọn họ thôn mấy người này nhưng thật ra không có loại này bất lương ham mê, một hai phải chọn một cái, đó chính là chủ động kêu bắt tặc Trần Cương. Trần Cương phát hiện người này hoài nghi ánh mắt, tức khắc thẹn quá thành giận, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Chẳng lẽ vẫn là ta lấy không thành? Không ai thế hắn phản bác. Trần Cương trong lòng một đoàn hỏa, ai lấy ai biết, ta là hôn nhưng là sẽ không làm loại chuyện này. Hắn giận dữ hét. Không ai nói chuyện, đều ở tìm kiếm địa phương khác. Xác định chính mình có phải hay không phóng địa phương khác. Tạ Đông trở về, trên người mang theo giọt nước, hắn cầm khăn lông xoa mặt, xem những người khác đều ở tìm kiếm cái gì, có chút nghi hoặc. Đông tử, ngươi mau nhìn xem ngươi tiền còn ở đây không. Có người nhắc nhở, chúng ta tiền đều bị trộm. Tạ Đông nghe thấy cái này, biểu tình nghiêm túc lên, hắn lập tức đi xem gối đầu phía dưới tiền giấy. Nhìn đến nhiều ra tới một ít, biểu tình mở mịt lên. Tạ Đông ngươi như thế nào nhiều như vậy tiền. Trần Cương gấp không chờ nổi muốn bắt tặc, xem hắn dừng lại, lập tức thò qua tới, theo sau lớn tiếng nói, Tạ Đông, có phải hay không ngươi trộm đoàn người tiền? Hắn vẻ mặt hương sư vấn tội biểu tình, chúng ta đoàn người kiếm tiền dễ dàng sao? Ngươi vì cái gì làm như vậy? Những người khác nghe được lời này, cũng lập tức thò qua tới. Tạ Đông là bên trong làm nhiều nhất, nhưng là cũng không đến mức tiền lương so với bọn hắn thật tốt vài lần. Đông tử, có người nhìn kia phiếu, mặt mang hoài nghi, ngươi... Người trong thôn biểu tình đều phức tạp lên, Tạ Đông nhìn như vậy thành thật, không nghĩ tới sẽ làm việc này. Không, không phải. Ta Tạ Đông xua tay, hắn cũng không biết này tiền như thế nào ở chỗ này. Chúng ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng là sự thật chính là như thế. Trần Nhị Ca vẻ mặt đau lòng, Tạ Đông, phía trước xem ngươi người khá tốt, không nghĩ tới a. Trần Cương không nghĩ tới, thế nhưng có thể gặp được một cái giúp đỡ, hắn lập tức đi theo châm ngòi thổi gió. Đông tử ca, ngươi vì cái gì làm như vậy? Nhanh lên đem tiền trả lại cho chúng ta có thể đại phát từ bi tha thứ ngươi lần này. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Không. Ta không Tạ Đông tưởng giải thích, nhưng là hắn bản thân liền nói lắp, bọn họ cũng sẽ không kiên nhẫn nghe hắn nói lời nói. Nam nhân cấp mồ hôi đầy đầu, Trần Cương trong lòng vui sướng khi người gặp họa, biểu tình lòng đầy căm phẫn, mau còn tiền. Những người khác cũng là vẻ mặt phức tạp, cái này làm cho bọn họ không thể không tin. Lần này lưu lại mấy người, không một cái cùng Tạ Đông xử hảo. Ngày thường người khác độc lai độc vãng, cùng người trong thôn là sơ giao. Cho nên này sẽ cũng không ai giúp hắn nói chuyện, đi bàn lo gì. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Tạ Đông đánh giá mấy người biểu tình, cuối cùng tỏa định ở Trần Cường trên người. Đối phương không quá sẽ che giấu trên mặt biểu tình, cơ bản cái gì đều treo ở trên mặt. Nhưng là việc này chạm đến người trong thôn ích lợi, bọn họ sẽ không đi tưởng chân tướng là cái gì, chỉ nghĩ lấy về chính mình tiền. Báo. Báo nguy. Tạ Đông ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, chậm rãi mở miệng. Nghe được báo nguy hai chữ, Trần Cường trên mặt tươi cười lập tức biến mất. Hắn tưởng kết quả là, Tạ Đông ngậm bù hòn lấy chính mình tiền trợ cấp những người khác, sau đó còn ở trong lòng mọi người rơi xuống một cái ăn trộm hình tượng. Không nghĩ tới đối phương sẽ báo nguy. Tạ Đông ngươi đây là hà tất đâu? Trần Cường trang vì hắn tốt xin khuyên nói, này trộm đồ vật nháo đến cảnh sát nơi đó, đến lúc đó người trong thôn ở đều đã biết, vậy ngươi ở trong thôn căn bản hôn không nổi nữa, ngươi cũng muốn ngẫm lại nhà của ngươi người a. Trần Nhị Ca nghe được lời này, nhướng mày, nhìn Trần Cường liếc mắt một cái, ngày thường không có đầu óc người, hôm nay lại nói đạo lý rõ ràng, thật sự là có chút khác thường. Hắn nhìn đến những cái đó tiền, ít nhất bị cầm đi một nửa, hôm nay Tạ Đông rời giường làm việc, trừ bỏ ăn cơm, vẫn luôn ở phía trước, không có khả năng là hắn. Càng không thể còn cố tình lấy đi một nửa, đem tiền tiêu. Trần Cường như vậy tích cực, hơi chút ngẫm lại là có thể nhìn ra tới, hắn không bình thường. Bất quá hắn sẽ không giúp Tạ Đông nói chuyện, hai nhà phía trước xem như kết thù, hắn không có khả năng giúp kẻ thù nói chuyện. Trần Cường nói rất đúng, ngươi chỉ cần đem tiền trả lại cho chúng ta, đều là một cái trong thôn người, chúng ta có thể cho ngươi một lần hối cải để làm người mới cơ hội, nếu như đi cục cảnh sát, chỉ sợ ngươi đến ở bên trong đái chút thời gian. Trần Nhị Ca tận tình khuyên bảo. Báo nguy. Tạ Đông xem những người này mặt ngoài đại ân đại đức bộ dáng, thực tế là muốn cho hắn nhận hạ cái này có lẽ có tội danh. Hắn biểu tình cũng nghiêm túc lên. Tạ Đông mày rậm nhăn, ánh mắt chi gian mang theo lạnh lẽo, Trần Cường chột dạ rời đi tầm mắt. Tạ Đông trong lòng cơ hồ là xác định, chính là người này. Những người khác xem hắn kiên trì, cũng liền nghe hắn nói, báo nguy. Bên người thiếu cá nhân, mấy ngày xuống dưới, Ôn Cấm mới chậm rãi thích ứng. Ta ngày mai cùng Liễu Như Thanh bọn họ cùng nhau hồi trường học một chuyến. Ôn Cấm đối Tạ Xuân Chi nói, không biết ngươi ca bọn họ khi nào nghỉ đâu. Phòng trưng quá hai ngày là có thể trở về. Tạ Xuân Chi nói, ngươi cùng bọn họ hai người cùng nhau, nhiều chú ý điểm. Yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Ôn Cấm vô vô nữ sinh tay, ngày mai đi tiểu huyện thành ngồi xe, nhìn xem có thể hay không đi ngang qua ngươi ca nơi đó, nếu tìm không thấy liền tính, chờ hắn trở về, ngươi hỗ trợ nhìn, nhân thân thượng có hay không thương. Tẩu tử yên tâm, ta sẽ nhìn chằm chằm hảo hắn. Tạ Xuân Chi liên tục bảo đảm. Ôn Cấm cười gật đầu. Nàng cố ý cho chính mình sửa lại thân quần áo, hôm nay buổi sáng khởi so ngày thường muốn sớm. Ăn mặc quần áo, chiếu, còn cố ý lộng cái kiểu tóc. Nhìn trong gương chính mình, Ôn Cấm rất là vừa lòng. Ăn xong cơm sáng, nàng cùng cách vách hai vị đồng loạt xuất phát. Vừa lúc trong thôn có người muốn vào thành, ba người đáp cái đi nhờ xe. Liễu Như Thanh hai người, không thiếu hướng Ôn Cấm trên người ngó. Này thân quần áo kiểu dáng lại cùng trong thôn mấy người bất đồng. Càng thêm đẹp, chi tiết cũng càng nhiều. Người này quần áo. Nhìn ra Liễu Như Thanh khát vọng, Trần Thư Quân thử mở miệng, địa phương nào mua. Chính mình làm, trong thôn không đều biết không. Ôn Cấm nhìn chính mình lấy bao, xem xét một chút bên trong đồ vật đều trang tề không. Thật là chính ngươi. Trần Thư Quân vẫn là không quá tin. Tin hay không từ ngươi. Ôn Cấm chẳng hề để ý mà nói, xác định không thiếu mang đồ vật, khép lại bao. Ngươi có thể giúp Như Thanh làm một kiện sao? Trần Thư Quân lại nói. Nghe được lời này, Ôn Cấm ngẩng đầu nhìn hai người, nhướng nhướng mày, ngươi cảm thấy sửa một kiện quần áo thực dễ dàng sao? Còn có chúng ta rất quen thuộc sao? Liễu Như Thanh lôi kéo Trần Thư Quân, lắc đầu tỏ vẻ chính mình không cần. Đương nhiên, chỉ cần ngươi bỏ tiền, cái này hảo thuyết. Ôn Cấm xem nam nhân sắc mặt cũng khó coi, theo sau lại nói. Bỏ tiền. Liễu Như Thanh nghe được tiền cái này chữ, chính là mày nhăn lại. Trong thôn những người đó nhưng không có bỏ tiền. Các nàng trả giá lao động. Ôn Cấm chậm rãi nói, nhìn Trần Thư Quân, nheo lại đôi mắt, nếu, ngươi có thể mãn đồng ruộng chạy cho ta trích hoa, ta cũng có thể suy xét một chút. Trần Thư Quân nhìn nữ sinh tươi cười như hoa, hơi hơi một đốn. Liễu Như Thanh nghe được lời này, lập tức không vui, nàng kéo kéo nam nhân tay áo, Thư Quân, không có việc gì, ta không nghĩ muốn. Nàng nhưng không nghĩ làm chính mình nam nhân, đưa người khác hoa, huống chi người này vẫn là Ôn Cấm. Trần Thư Quân gật gật đầu, lại có chút thất thần. Ôn Cấm cũng không thất vọng, vốn dĩ chính là nói ra tới cách thứ người, nàng còn lười đến cấp Liễu Như Thanh làm quần áo đâu. Mấy người không ở giao lưu, đều an tĩnh xuống dưới. Đây là kéo hoa xe con, trong thôn duy nhất một nhà quầy bán quà vặt, mỗi tháng đi huyện thành nhập hàng, sẽ dùng này xe. Lần này bọn họ may mắn, vừa vặn đuổi kịp. Lung lay, điên người ngã trái ngã phải. Liễu Như Thanh toàn bộ ghé vào Trần Thư Quân trong lòng ngực. Thường thường ngẩng đầu nhìn xem đối diện nữ sinh, muốn nhìn một chút nàng biểu tình. Ôn Cấm đang xem bên đường phong cảnh, cũng không thấy được cái gì ăn, hơi hơi thở dài, rất là thất vọng. Phát hiện người căn bản không để ý tới chính mình, Liễu Như Thanh cắn môi, trong lòng khó chịu. Đợi chút thuận tiện xem một chút nhị ca sao. Liễu Như Thanh nghĩ tới cái gì, lại mở miệng nói. Nàng cũng không muốn đi, Liễu Như Thanh trừ bỏ Trần Thư Quân đối Trần gia những người khác đều không có hảo cảm. Đi xem, mang trái cây thuận tiện cấp nhị ca lấy mấy cái. Trần Thư Quân gật đầu. Liễu Như Thanh hơi há mồm, không có phản bác. Ôn Cấm nhưng thật ra bị nàng những lời này lôi trở lại suy nghĩ, vừa lúc nàng đi xem Tạ Đông. Xe lay động nhoáng lên rốt cuộc tới rồi huyện thành, ba người xuống xe nói lời cảm tạ. Trần Thư Quân biết bọn họ chỗ ở, cho nên là hắn đi đầu đi. Ôn Cấm dừng ở mặt sau hai bước. Tới làm việc địa phương, lại là không thấy được người, cửa hàng môn là khóa. Ôn Cấm hơi hơi nhúng mày, trong lòng mạc danh hoảng loạn lên. Trần Thư Quân cũng là sửng sốt, đây là làm sao vậy? Người đều không ở. Khả năng hôm nay nghỉ. Liễu Như Thanh nghĩ, nói không chừng người đã trở về, chúng ta vừa lúc bỏ lỡ. Này Trần Thư Quân nhấp môi. Phòng chừng chúng ta trở về cũng tìm không thấy người, ở trì hoãn trong chốc lát thời gian, chỉ sợ đợi không được xe. Liễu Như Thanh lại nói, lại không phải không trở lại, lần sau ăn Tết chúng ta khẳng định nghỉ. Trần Thư Quân bị thuyết phục, hắn gật gật đầu, nhìn Ôn Cấm, ngươi đâu? Vậy cùng nhau. Ôn Cấm nói, theo sau hướng nhà gà phương hướng đi. Cái này nàng biết, không cần đi theo hai người. Xem nàng đi ở phía trước, hai người liếc nhau, cũng đi theo hướng cái kia phương hướng đi. Đi nhà ga vừa lúc đi ngang qua cục cảnh sát. Cửa chính náo nhiệt, vây quanh không ít người. Trần Cương là ý định muốn cho Tạ Đông mặt mũi quét tẫn, vốn dĩ nói tốt báo nguy trà trà việc này. Đi đến cục cảnh sát cửa, hắn lại là đại xảo đại nháo, thêm mắm thêm muối nói Tạ Đông không phải đồ vật. Đại gia bình phân xử à, chúng ta này kiếm tiền cũng không dễ dàng, kết quả tiền lại bị hắn đều trộm. Trần Cương thét to. Vốn là mọi người cùng nhau báo nguy, điều tra rõ chân tướng, hiện tại biến thành Trần Cương báo nguy chào Tạ Đông. Không ít người bắt đầu chỉ trỏ trỏ. Cục cảnh sát muốn quá xe mới mở cửa, này hội môn khẩu đổ chật như nêm cối. Ái bên vực kẻ yếu người có rất nhiều, Tạ Đông bị người xô đẩy, nhục mạ, không ai giúp hắn. Ôn Cấm bọn họ đi ngang qua thời điểm, chỉ là nhìn hai mắt, bọn họ muốn đánh xe, không có thời gian xem náo nhiệt. Nhưng là bên trong không biết ai kêu câu, Ôn Cấm lập tức xem qua đi, nàng giống như nghe được Tạ Đông tên. Xem nàng dừng lại, bên cạnh hai người khó hiểu, người không đi rồi. Ta có việc. Ôn Cấm nói, đem bao lấy hảo, theo sau chen vào trong đám người, Tạ Đông, ngươi ở bên trong sao? Tạ Đông lúc này là hết đường chối cãi, bên cạnh người trong thôn, Trần Cương ở thao thao bất tuyệt, Trần Nhị ca có phải hay không thêm mắm thêm muối, những người khác yên lặng rời xa hắn, thờ ơ lạnh nhạt. Hắn căn bản không có thời gian giải thích, đã bị đánh gãy. Trong lòng không có tức giận là không có khả năng, Tạ Đông mạnh mẽ khắc chế. Này nếu là trở tay, chỉ sợ là có miệng cũng nói không rõ. Người ngốc ca. Trong đám người xuất hiện một đạo bất đồng thanh âm. Ôn Cấm cuối cùng là tệ tiến vào, nàng nhìn những người đó, các ngươi làm gì đánh người. Còn ở cục cảnh sát cửa, không sợ đợi lát nữa đem các ngươi đều bắt lại. Nàng nói, nhìn về phía Tạ Đông, ngươi như thế nào không né. Còn có sao lại thế này. Những người đó nghe được lời này, ngừng trong tay động tác. Bất quá có chút người không phục. Hắn là ăn trộm, trộm người khác tiền mồ hôi nước mắt, đáng xấu hổ, bị đánh xứng đáng. Chính là... Chính hắn tay chân không sạch sẽ, quái ai a? Hảo hảo một cái nam tử Hán, có tay có chân, như thế nào tịnh làm trộm cắp hoạt động. Ngươi một lời ta một ngữ, chung quanh lại loạn cả lên. Ôn Cấm nhìn về phía cùng thôn người, sao lại thế này? Ngày hôm qua chúng ta tiền đều không thấy, sau đó ở đông tử gối đầu phía dưới tìm được. Có người hồi. Đông tử ca cầm chúng ta tiền, chúng ta nói còn lúc sau cho hắn hối cải để làm người mới cơ hội, nhưng là hắn chết sống không thừa nhận. Trần Cương nói, vẻ mặt khó xử. Chúng ta cũng là không có biện pháp, mới nháo đến nơi đây. Ôn Cấm nhìn Trần Cường, đem các ngươi bao nhiêu tiền. Mọi người lập tức bắt đầu điểm số. Nàng gật gật đầu, nhìn Tạ Đông, ngươi cầm sao. Nam nhân lắc đầu, hắn nhìn Ôn Cấm có chút thấp hỏng, sợ nữ sinh không tin chính mình, ta thật. Không, không có. Hắn này nói chuyện lắp bắp, khẳng định là chỗ dạ. Có người lập tức lại nói. Chính là, vừa mới như thế nào không giải thích ra. Ta tin ngươi. Ôn Cấm lôi kéo hắn tay, theo sau nhìn mặt khác của chúng, các ngươi vừa mới cũng chưa cho hắn giải thích cơ hội đi. Ngươi là ai a? Quản ngươi sự tình gì? Có người cùng nàng đối diện, bị nhìn chằm chằm có chút hư. Ta là hắn lão bà. Ôn Cấm đề cao thanh âm, ngữ khí nghiêm túc, nhưng thật ra các ngươi, không làm rõ ràng trạng huống thời điểm, không cần lung tung địa đạt, động thủ mắng chửi người càng là không đúng. Ngươi là hắn lão bà, đó chính là một đám bái. Nơi này có mấy người? Giống như là bị Trần Cường tẩy nào giống nhau, đầu thiết nhận định Tạ Đông chính là ăn trộm. mặc cho bọn họ như thế nào giải thích, mấy người kia chính là không nghe. Ôn Cấm lập tức đã nhận ra bên trong Miêu Nhị. Tạ Đông nắm tay nàng, đem nàng hộ ở sau người. Những người này hiện tại là liền Ôn Cấm cũng cùng nhau công kích. Ôn Cấm không tránh ở hắn mặt sau, nhìn mấy người kia diện mạo, yên lặng nhớ kỹ. Chứ bỏ tiếng mắng, nhưng thật ra không ai động thủ, bất quá trường hợp này cũng không so vừa vặn tốt nhiều ít. Ôn Cấm lười đến lại cùng người nghị luận, lãng phí miệng lưỡi. Liễu Như Thanh hai người vốn dĩ muốn đi nhà ga, nhìn đến Ôn Cấm vọt vào đám người, nghe được nàng kêu Tạ Đông tên, lập tức cũng qua đi nhìn nhìn. Sau đó phát hiện Trần Nhị Ca cũng ở. Hai người tự nhiên là không hảo lập tức rời đi. Vây xem trong chốc lát, đã biết là sự tình gì. Liễu Như Thanh càng là không tính toán hiện tại liền đi, nàng chờ xem diễn. Thực mau cục cảnh sát đi làm. Nhìn đến cửa vây quanh nhiều người như vậy, lập tức có người xua đuổi, làm gì vậy? Đều tụ ở bên nhau. Ta muốn báo án. Trần Cương nói, nhưng là tự tin không đủ, thanh âm có chút run rẩy. Đại khái là chỗ dạ, nhìn đến loại người này Trần Cương liền trong lòng phạm sợ. Sự tình gì? Cảnh sát hỏi. Trần Cương lại lặp lại một lần, ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ a. Đi vào trước giải một chút tình huống. Đối phương nghe thấy cái này, gật gật đầu, sau đó nhìn đến chung quanh quần chúng, không cần ở trên đường cái đổ, này ảnh hưởng những người khác hành trình. Các ngươi cùng ta tiến vào. Kia cảnh sát đối với Trần Cương đám người nói. Ôn Cấm lôi kéo Tạ Đông đi vào đại môn. Liễu Như Thanh hai người sấn loạn, tưởng đi theo đi vào, lại bị cản lại. Các ngươi muốn làm gì? Cửa con tin hỏi. Nơi đó mặt có nhà của chúng ta thuộc, chúng ta đi xem. Liễu Như Thanh nói. Các ngươi lại không phải đương sự, xem náo nhiệt gì. Trở về. Tiểu cảnh sát lại là cự tuyệt. Hai người chỉ có thể ở cửa chờ. Lúc sau, cảnh sát bắt đầu dò hỏi quá trình. Mỗi người đều hỏi một lần. Ôn Cấm ở dò hỏi cửa phòng, nghĩ chuyện này, không hề ý nghĩa Trần Cường là cảm kích nhân sĩ, chỉ sợ cũng là hắn làm. Nhưng là không có cả mạ giặt niên đại, muốn điều tra rõ chân tướng, còn Tạ Đông một cái trong sạch, không phải thực dễ dàng một sự kiện. Lại thêm cái người trong thôn đều trầm mặc. Không có người giúp Tạ Đông nói chuyện. Nay liên càng xử lý không tốt. Nàng méo ngón tay, trong lòng nghĩ biện pháp. Bên trong Tạ Đông đang ở bị thẩm vấn, mặc kệ là hỏi bao nhiêu lần, hắn đều là không chút do dự lắc đầu. Kia cảnh sát lập tức phái những người khác đi cửa hàng tìm cửa hàng trưởng. Hôm nay tới trong tiệm muốn nhìn một chút tình huống, kết quả phát hiện môn bị khóa, cửa hàng trưởng sửng sốt, mở cửa muốn nhìn một chút công nhân nhóm đang làm gì, sau đó phát hiện không ai ở. Đang ở phía trước nhìn sổ sách. Kết quả cảnh sát lại tìm tới hắn. Cửa hàng trưởng đốc, cảnh sát. Ta có buôn bán giấy phép, ngươi không cần bắt ta a. Tìm ngươi là vì hiểu biết một chút sự tình. Kia tiểu cảnh sát nói, đi thôi. Cửa hàng trưởng mơ màng hồ đồ đi theo người vào cục cảnh sát. Ôn Cấm nhìn đến cửa hàng trưởng, đối phương cũng bị mang vào phòng thẩm vấn, nhưng là Tạ Đông như cũ không ra tới. Nàng đi qua đi lại, tâm tình ngưng trọng lên. Tạ Đông rốt cuộc ra tới, đối phương vẻ mặt suy sút, tính tính thời gian. Đại khái có 1-2 cái giờ. Ôn Cấm lập tức tiến lên, Tạ Đông không có việc gì đi. Tạ Đông lắc đầu, kéo kéo khỏe miệng, ta. Kéo kẹt, ra. Môn lại khai, kia làm việc cảnh sát cũng đi theo ra tới, chuyện này không có chứng cứ chứng minh không phải Tạ tiên sinh làm. Nhưng là, cái kia tiền số tồn tại điểm đáng ngờ. Cảnh sát nhìn hai người, các ngươi yên tâm, chúng ta cục cảnh sát nhất định sẽ điều tra rõ sự tình chân tướng, tội phạm chúng ta sẽ không bỏ qua, người tốt chúng ta cũng sẽ không oan uổng. Cảm ơn. Ôn Cấm nhẹ nhàng thở ra, đỡ Tạ Đông ở bên cạnh ghế nghỉ chân ngồi. Ta thêm. Ma. Phiền thoái. Tạ Đông nói. Ta đại khái là biết ai làm cho. Ôn Cấm thở dài, đều nói tên bắn lén khó phòng bị, Tạ Đông cũng không có khả năng thời thời khắc khắc để phòng Trần Cường. Ta cũng Tạ Đông nói. Xem ra ngươi không ngốc nhà. Ôn Cấm trêu ghẹo, duỗi tay xoa xoa đầu của hắn. Tạ Đông thuận theo cúi đầu, làm nàng sờ. Không điều tra rõ chân tướng phía trước, bọn họ là không thể rời đi. Trần Cương báo án, cảnh sát tự nhiên là đầu tiên hỏi hắn, lặp lại hỏi hắn. Sau đó phát hiện mỗi lần lý do thoái thác có chút không giống nhau. Nghe Trần Cương nói, hắn ngày đó sớm tan tầm đi ca vũ thính vẫn luôn đợi cho đã khuya, cảnh sát lập tức làm người đi tra. Nô Vạn Sơn vẫn luôn chú ý bên này động tĩnh, từ bọn họ đi cục cảnh sát bắt đầu, khiến cho người nhìn chằm chằm. Bất quá hắn thực ngoại ý muốn Ôn Cấm sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nữ sinh đứng ở trong đám người không kiêu ngạo không xiểm lịnh bộ dáng, như là ở sáng lên, Nô Vạn Sơn vuốt biểu tay, đều không khỏi dừng một chút. Hắn trong mắt quang mang càng thêm lượng. Nhìn đến cục cảnh sát người tới, đối phương làm cho bọn họ đi theo đi phối hợp hỏi chuyện. Vốn là giám đốc đi, nhưng là Nô Vạn Sơn lại chủ động đứng dậy, đi theo đi rồi. Liễu Như Thanh hai vợ chồng, còn ở cửa hướng bên trong nhìn xung quanh. Theo sau nhìn đến cảnh sát mang theo một cái ăn mặc khéo léo nam nhân lại đây. Nàng sửng sốt, chuyện này liên lụy người rất nhiều sao. Người này thoạt nhìn liền thân phận bất phàm, như là cái gì đại lão bản. Nô Vạn Sơn nhận thấy được có người xem chính mình, theo bản năng cũng nhìn qua đi, xem hai người trang điểm, hơi hơi mị hạ đôi mắt, theo sau mang theo ôn hòa tươi cười, gật gật đầu. Đi dò hỏi thất, đi ngang qua hành lang, nhìn đến Ôn Cấm hai người. Nữ sinh dựa vào nam nhân trên vai, cách đó không xa đứng cảnh sát, thật sự là có chút chói mắt. Ôn tiểu thư, hảo xảo a. Hắn trang ngoài ý muốn, ngữ khí mang theo kinh ngạc. Ôn Cấm nghe được quen thuộc thanh âm, cũng không khỏi nhìn lại, phát hiện là Ngô Vạn Sơn, hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn đến hắn. Ngô tiên sinh, ngươi đây là? Nàng hỏi. Hiệp trợ cảnh sát trả lời một ít vấn đề. Ngô Vạn Sơn chậm rãi mở miệng, Ôn tiểu thư, các ngươi đây là làm sao vậy? Có chút việc. Ôn Cấm nói. Tạ Đông méo nữ sinh tay, nắm thật chặt, hắn thực không thích người nam nhân này xem Ôn Cấm ánh mắt. Người này chỉnh thể cho hắn cảm giác không tốt, phi thường không tốt. Ta đây đi vào trước. Nô Vạn Sơn gật đầu, không có cấp Tạ Đông một ánh mắt, đây là hoàn toàn không đem người để vào mắt. Ôn Cấm nhìn người rời đi, không phải thực hiểu, người này như thế nào cũng cùng cái này án tử có quan hệ. Nô Vạn Sơn vào dò hỏi thất môn, nhìn đến Trần Cường, đối phương héo lạc bẹp, hiển nhiên là thẩm vấn quá nhiều lần. Hắn trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ, người này thật là không còn dùng được. Nô Trần Cường vốn dĩ muốn kêu đại ca, nhưng là ngẫm lại chính mình làm sự tình, lập tức sửa miệng, Nô lão bản, ngươi mau giúp ta làm chứng, ta ngày đó có phải hay không vẫn luôn ở ca vũ thính đợi. Trần Cường trong lòng cũng không hoảng, hắn cho rằng Nô Vạn Sơn cùng hắn là một đám, đều phải thu hắn làm tiểu đệ, lại như thế nào không đứng ở hắn bên này. Ngày đó chưa từng tưởng Nô Vạn Sơn lại là như mày, lâm vào trầm tư, ca vũ thính khách nhân rất nhiều, ngươi đột nhiên làm ta tưởng, ta thật đúng là nhớ không nổi. Trần Cường sửng sốt, đây là có ý tứ gì? Không giúp chính mình sao? Hắn nhìn Ngô Vạn Sơn, đối phương trộm cho hắn một cái trấn an ánh mắt. Trần Cương chỉ có thể câm miệng. Giống như Ngô Vạn Sơn lại nói, ta ngày đó chỉ tới ca vũ thính trong chốc lát, liền đi rồi, đến nỗi hắn có hay không vẫn luôn ở, cái này muốn hỏi những người khác. Trần Cương nóng nảy, nhưng là đối phương ánh mắt ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, hắn cảm thấy Ngô Vạn Sơn đại khái là sợ người khác hoài nghi, mới đến như vậy một chuyến. Cảnh sát nghe xong lời này, lại đơn độc dò hỏi Ngô Vạn Sơn một lần. Đối phương trả lời gần có điều, ngày đó ta tới ca vũ thính nhìn đến quá cái này kêu Trần Cường người trẻ tuổi, bất quá ta thực mau rời đi, đến nỗi hắn có hay không vẫn luôn ở bên trong đợi, cái này còn muốn hỏi cửa nhân viên. Cảnh sát lại đi dò hỏi cửa người, người nọ sờ không rõ ràng lắm lao bản ý đồ, mơ hồ không rõ nói muốn không quá lên. Thằng đến nhìn thấy Ngô Vạn Sơn, nhìn đến đối phương ánh mắt, lúc này mới khẳng định gật đầu, ta nhớ ra rồi, ngày đó cái này kêu Trần Cường người ở ca vũ thính đãi thời gian rất lâu. Nhưng là trung gian hắn đi ra ngoài một chuyến, vốn dĩ không có tiền, nhưng là hắn đột nhiên lại móc ra tới một phen tiền, mua mấy bình rượu ngon. Hắn càng nói càng khẳng định, bởi vì phía trước hắn nháo quá sự, cho nên ta nhớ ký hắn. Vậy ngươi có hay không phát hiện hắn dị thường? Cảnh sát lại hỏi. Bảo vệ cửa nghĩ nghĩ, tự hỏi trong chốc lát, hắn thường thường chú ý thời gian, như là có quan trọng sự tình. Ân. Cảnh sát gật đầu, chuyện này đích xác rất kỳ quái. Nô Vạn Sơn phối hợp điều tra ra tới. Nhìn đến hai người đang ở hành lang ăn bánh, tuy rằng ăn đồ vật không tốt, nhưng là nữ sinh biểu tình lại rất hạnh phúc. Ôn tiểu thư, một hồi đại khái liền không có việc gì. Hắn đến gần Ôn Cấm bên người, thấp giọng nói, tài kiến. Nói xong, hắn hướng Tạ Đông gật gật đầu, theo sau phải đi. Cuối cùng cái này động tác, khiêu khích không thể nghi ngờ. Ôn Cấm nhấp môi, không hiểu được đối phương nói những lời này là vì cái gì. Tạ Đông nhấp môi, hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Vạn Sơn liếc mắt một cái, như là sói đói giống nhau. Nô Vạn Sơn buồn không đem người để vào mắt, nhưng mà cái này ánh mắt, lại làm hắn trong lòng run lên, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Hắn trong lòng châm xuống, xem ra chính mình xem thường người này. Nô Vạn Sơn đi thời điểm, tâm tình cũng không nhẹ nhàng. Cảnh sát bên kia lại phái người thăm viếng quanh thân người, do hỏi có hay không nhìn đến khả nghi người. Trần Cương ở phát hiện Nô Vạn Sơn tới một chuyến, mà chính mình còn không có bị thả ra đi sau, trực tiếp hỏng mất. Hắn bắt đầu hoảng loạn lên, ở tiếp thu thẩm vấn khi. Cả người hư đến không được. Cảnh sát lập tức nhìn ra không thích hợp địa phương, luôn mãi chất vấn. Mà mặt khác cảnh sát cũng tìm được rồi người chứng kiến, đối phương công bố nhìn đến Trần Cường lén lút từ cửa sau trèo tường tiến sân. Manh mối nhất nhất hợp ở bên nhau, Trần Cường tâm lý phòng tuyến không công mà phá, trực tiếp nhận tội. Ta trực tiếp sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi. Cầu các ngươi tha ta đi. Hắn quỳ xuống đất xin tha. Hắn chờ đợi giống thường lui tới như vậy, chỉ cần từ bỏ tôn nghiêm, ăn nói khép nép nhận lỗi, là có thể được đến người khác khoan thứ cùng tha thứ. Nhưng là, phạm nhân sai rồi liền phải đã chịu ứng có trừng phạt. Luôn mãi xác định cái này án tử chân tướng lúc sau, cảnh sát dò hỏi đối phương còn có hay không muốn biện giải. Trần Cương lắc đầu, tâm như cho tàn, bất quá thực mau hắn lại gật đầu, ta muốn gặp Ngô lão bản. Hắn tưởng không rõ, vì cái gì đối phương không giúp hắn. Vì cái gì? Không phải nói tốt thu hắn làm tiểu đệ sao? Bên kia Ngô Vạn Sơn nghe được Trần Cương muốn gặp hắn, căn bản không lý, mà là phái cá nhân qua đi, mang theo câu nói, không dài liền mấy chữ. Bởi vì ngươi làm việc lộ ra quá nhiều dấu vết, ngu xuẩn. Ngươi nọ nói xong lời này, liền lạnh nhạt rời đi. Nếu Trần Cương không như vậy tham lam, còn cầm một nửa tiền đi hoa, việc này liền trực tiếp ván đã đóng thuyền, nhưng là cố tình đối phương có tiểu thông minh nhưng là càng có rất nhiều ngu xuẩn. Hơn nữa, Ôn Cấm không biết như thế nào tới, đánh vỡ kế hoạch của hắn, Nô Vạn Sơn không có khả năng cùng Trần Cường tiếp tục thông đồng làm bậy. Chân tướng đại bạch, cùng thôn người đều là vẻ mặt xin lỗi. Tạ Đông không nói chuyện. Bọn họ ra cục cảnh sát đại môn, quần chúng cũng đều đã biết sự tình chân tướng. Phía trước ăn dưa quần chúng, có chút bất quá là đi ngang qua, đã sớm không còn nữa, có chút vẫn luôn chú ý tin tức này, biết chính mình trách lầm người, đều ngượng ngùng xin lỗi. Ôn Cấm nhìn những người đó, phía trước đầu thiết không nhận sai mấy cái, cũng không ở trong đó. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn Tạ Đông, về nhà đi. Liễu Như Thanh bọn họ đi tìm Trần Nhị Ca, kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một chút tình huống. Nàng trong lòng có chút thất vọng, thế nhưng không có việc gì. Dư thừa tiền, Ôn Cấm phân ra tới, sau đó nhìn những người đó, cuối cùng cho Trần Nhị Ca, làm cho bọn họ chính mình phân, đến nỗi dư lại một nửa, tìm Trần Cường người trong nhà mướn. Trần Nhị Ca cầm tiền, chỉ cảm thấy là phỏng tay khoe sọ. Thu cũng không phải không thu cũng không phải. Hắn nhìn đến nữ sinh cười ngâm ngâm biểu tình, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, có loại bị nhìn thấu cảm giác quen thuộc. Hai người đi thu thập một chút đồ vật, theo sau cùng lão bản nói thanh, sau đó rời đi. Đi rồi trong chốc lát, Tạ Đông lúc này mới chú ý nữ sinh xách theo bao, ngươi muốn đi. Đi đâu? Nữ hải trang điểm đặc biệt đẹp, như là có cái gì chuyện quan trọng giống nhau. Vốn dĩ tính toán cùng Liễu Như Thanh bọn họ hồi trường học một chuyến. Ôn Cấm không có dâu dếm. Hồi trường học Tạ Đông đứng ở tại chỗ, nhìn nữ hải, ngươi muốn, thượng, đi học, sao? Ôn Cấm còn chưa nói lời nói, nam nhân lại hỏi, còn hồi, trở về, sao? Cho dù là bị người hoan uổng, bị người đánh chửi, Tạ Đông cũng không hiện tại này sẽ khổ sở. Hắn không chớp mắt nhìn nữ hải, lại không mở miệng giữ lại. Chính mình gặp được chuyện khẩn cấp. Liên mở miệng biện giải năng lực đều không có, hắn không đúng tí nào, như thế nào có thể đi chậm trễ nhân ra. Ta không trở lại, chú nào a? Phát giác nam nhân hốc mắt đều phiếm đỏ, Ôn Cấm mở miệng, Tạ Đông, ngươi sẽ không muốn khóc đi. Tạ Đông rỗi tay rủi rủi mắt, lỗ thai đỏ lên, không. Luyến tiếc ta sao? Ôn Cấm cười ngâm ngâm mà mở miệng, không nghĩ tới ngươi như vậy dính người a. Tạ Đông không nói chuyện, buông đồ vật, rỗi tay ôm lấy nữ sinh. Người đến người đi đường phố. Hai cái người trẻ tuổi ôm ở cùng nhau, hấp dẫn một ít người chú ý. Cái này niên đại, biểu đạt tình yêu tương đối hàm xúc, giống làm cho đại chúng mặt, ôm dắt tay linh tinh, đại bộ phận thẹn thùng làm không được. Tạ Đông cũng là cổ đủ dũng khí. Hắn ôm chặt lấy nữ hải, sức lực tăng lớn, ta dính ngươi. Ngẫm lại đối phương nếu là không cần hắn, Tạ Đông trong lòng liền hốt hoảng. Ôn Cấm một đốn, theo sau cùng ôm hắn, trấn an vô hàn bối, hảo a, vậy ngươi nhưng đến vẫn luôn rán. Phần 30. Cương tử ngồi xổm đại lao, nhị hợp nhất, Tạ Đông sờ đầu sát. Tạ Đông ôm một hồi lâu, mới cảm thấy trong lòng kiên định. Hắn buông ra Ôn Cấm, phát hiện chung quanh người đi đường thường hướng bên này nhìn xung quanh, có chút ngượng ngùng mặt đỏ. Ôn Cấm xem hắn vô thố bộ dáng, duỗi tay nắm hắn, chúng ta về nhà. Tạ Đông cúi đầu nhìn hai người tương nắm tay, cong cong môi. Tạ Xuân Chi đang ở trong viện uy gà, nghe được tiếng đập cửa sửng sốt, ai không có việc gì tới nhà bọn họ a? Nàng mở cửa liền nhìn đến nàng ca cùng tẩu tử, có chút nghi hoặc, các ngươi sao đã trở lại. Trở về nói. Ôn Cấm nói. Vào cửa nhìn đến đám kia gà, Ôn Cấm lập tức tàng đến Tạ Đông mặt sau. Tạ Đông che chở nàng, chậm rãi hướng trong phòng đi đến. Tạ Xuân Chi xem hắn ca gà mái hộ gà con tử bộ dáng, mí mắt nhảy nhảy. Trở về buông đồ vật, Ôn Cấm đổ chén nước, uống lên hai khẩu. Tạ Mẫu nghe được động tĩnh, cũng từ trong phòng ra tới, nhìn đến hai người, cũng là kỳ quái. Xuân Chi không phải nói ngươi đi trường học sao? Đông tử như thế nào đã trở lại? Tạ Mẫu nhìn nhi tử, phát sinh sự tình gì? Mẹ Tạ Đông hơi há mồm, theo sau nhìn Ôn Cấm. Ôn Cấm uống lên một chén nước lúc sau, chậm rãi mở miệng, cùng Tạ Đông cùng nhau công tác trong đó có cái kêu Trần Cường, mẹ hẳn là biết. Ân. Tạ Mẫu gật đầu, trong thôn nổi danh tên du thủ du thực, nàng tự nhiên hiểu được. Hắn trộm những người khác tiền, còn đem nước bẩn hướng Tạ Đông trên người bát, cũng may lộ ra sơ hở nhiều. Ôn Cấm đem ngọn nguồn nói một chút, còn hảo Trần Cường chính mình tương đối tham, bằng không việc này liền phiền thoái. Cái kia vô lại thật là đáng xấu hổ, lại là như vậy làm. Tạ Xuân Chi nghe được lời này, khí phình phình, nàng tay vô cái bàn, việc này không thể liền như vậy tính. Yên tâm, việc này không cần chúng ta trộn lẫn, cùng thôn vài người tiền đều thiếu một nửa, khẳng định muốn tìm Trần gia tính sổ. Ôn Cấm ý bảo cô em chồng bình tĩnh. Nói cũng là. Tạ Xuân Chi gật gật đầu, Trần Cường bị quan đi vào sao? Nếu bị đóng, vậy thật tốt quá. Ăn cắp còn đoan uổng người khác, khẳng định phải bị quan. Ôn Cấm nói, này thật là báo ứng. Xác thật. Tạ Xuân Chi tán đồng gật đầu. Bên kia, Trần Nhị Ca cầm tiền sau, liền có chút hối hận. Tiền thiếu một nửa, nhưng là những người đó không có khả năng đồng ý một người một nửa như vậy phân. Nhà ta tình huống như thế nào ngươi cũng là biết đến, trước đem ta bổ tể, dư lại các ngươi hỏi Trần gia muốn. Dựa vào cái gì a? Nhà ai dễ dàng a? Ta này tiền thiếu một nửa như thế nào cùng trong nhà đương gia công đạo? Chính là, nhà ta hải tử lập tức đi học. Trần Nhị, trước đem ta bổ tể. Những người đó nhất nhất nói chính mình tiền số, đều tưởng trước đem chính mình tiền toàn bộ thu hồi tới, đến nỗi những người khác bọn họ không nghĩ quản, không trộn lẫn. Nếu Trần Nhị không phải lấy tiền người, hắn cũng sẽ dùng này bộ cách nói, nhưng là hiện tại tiền ở trong tay hắn, áp lực liền đều ở trên người hắn. Các ngươi lời này nói ta Nhị ca cũng ít một nửa tiền đâu. Trần Thư Quân cùng Liễu Như Thanh liền ở bên cạnh, nghe được lời này, lập tức mở miệng, Trần Cường trộm tiền, tự nhiên là tìm nhà hắn. Chính là, Trần Nhị ca nói, theo sau đem chính mình một nửa tiền lấy ra tới, sau đó liền cho người bên cạnh, giữ lại, các ngươi phân. Phòng tay khoai sọ ném đi ra ngoài, hắn trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Liễu Như Thanh bọn họ này một trì hoãn, cũng không hảo đánh xe, cũng may bởi vì ly trường học có chút khoảng cách, mỗi lần đều là trước tiên đi, nhưng thật ra sẽ không đến trễ. Mọi người trở lại trong thôn, những người đó không về nhà, đầu tiên đi Trần gia. Nghe được có người ở cửa thét to, Trần Cường mẫu thân ra tới, đều là cái gì? Gọi hồn. Nàng có tiếng lớn giọng, trừ bỏ ở nàng bảo bối nhi tử trước mặt Nguyễn Thanh Tế Ngữ, đối những người khác đều hung thực. Ngươi nhi tử hiện tại ở cục cảnh sát, ngươi còn có tâm tư ở nhà ăn cơm. Có người nhìn bưng chén Trần Cường mẫu thân, phát ra nghi hoặc. Ngươi nói cái gì? Trần Cường mẫu thân sửng sốt, nhìn người nọ, ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Xem ra Tạ Đông bọn họ không nói cho ngươi a. Ngươi nọ nói, ngươi nhi tử trộm chúng ta tiền, còn vu oan cấp Tạ Đông, cuối cùng lòi. Hiện tại người khác ở cục cảnh sát, phòng trừng thực nhanh có cảnh sát tới thông chi ngươi. Cường tử. Cường tử sao có thể? Trần Mẫu nghe được lời này, cả người chấn kinh rồi, tay run lên, chén trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất. Đang nói, liền nghe được xe cảnh sát thanh âm. Nay thật là hiếm lạ sự, trong thôn còn không có đã tới cảnh sát, không ít người nghe được thanh ra tới xem náo nhiệt. Sau đó liền phát hiện cảnh sát bọn họ đi chính là Trần Cường trong nhà. Trần Cường, ta liền biết hắn sớm muộn gì muốn xảy ra chuyện. Chậc chậc chậc, từ mẫu tất bại nhi. Như thế nào trong thôn những người khác cũng ở. Nhìn đến phía trước đi làm công người, mọi người đều tò mò lên, hay là việc này cùng những người này cũng có quan hệ. Trong đó xem náo nhiệt có này mấy cái làm công người nhà, nhìn đến chính mình nam nhân hải tử ở bên trong, các nàng đều luống cuống. Vội vàng vọt vào đám người, đi dò hỏi chính mình ra người. Trần Nhị Tẩu cũng là trong đó một cái, thưa quân, Như Thanh các ngươi như thế nào đã trở lại. Còn có ngươi ca đây là có chuyện gì? Nàng có chút hốt hoảng, không phải là làm cái gì chuyện xấu đi. Tẩu tử, là cái dạng này. Liễu Như Thanh tự thuật một chút ngọn nguồn. Chung quanh người cũng đều nghe xong cái rõ ràng. Bị trộm tiền người nhà nhóm, nghe thấy cái này sắc mặt đại biến. Trần Ba Nương, ngươi dưỡng hảo nhi tử. Trả chúng ta tiền. Những người đó nói, liền phải động thủ, cũng may cảnh sát cấp ngăn cản. Các ngươi yên tâm, thiếu các ngươi tiền, chúng ta nhất định sẽ làm Trần gia trả hết. Hiện tại ta muốn mang phạm nhân người nhà đi một chuyến cục cảnh sát, thỉnh các ngươi không cần vây xem, quấy rầy chúng ta công tác. Cảnh sát mở miệng. Nghe được tiền sẽ còn, bọn họ sắc mặt hòa hoãn một ít, theo sau tránh ra một cái lộ. Trần Cương phụ thân bị người thông chi thời điểm, còn ở làm việc, nghe nói nhi tử phạm pháp, một hơi thiếu chút nữa nghẹn qua đi. Chờ tới rồi cửa, nhìn đến Trần Cường mẫu thân khóc hoang mang lo sợ, trong lòng chính là một đoàn hỏa. Hắn đi qua đi, duỗi tay liền phải đánh người, đều là ngươi quán. Ngày thường làm ngươi không cần chiều hắn, ngươi không nghe, hiện tại đã xảy ra chuyện đi. Hắn quát lớn, bất quá bàn tay không có rơi xuống đi, bên cạnh có người ngăn đón. Trần Cường mẫu thân không ngừng khóc, làm sao bây giờ, cảnh sát đồng chí, ngươi bắt ta đi, Trần Cường hắn còn như vậy tiểu, hắn còn không có cưới vợ đâu, nếu không ngươi bắt hắn cha cũng đúng. Trần Cường phụ thân nghe thế câu nói, khí huyết công tâm, trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Cảnh sát nghe thế câu nói, vẻ mặt nghiêm túc phê bình, ngươi đem pháp luật trở thành cái gì? Trần Mẫu sắc mặt trắng bệnh, ngậm miệng. Nàng chỉ lo lắng cho mình nhi tử, đến nỗi Trần Cường phụ thân, chỉ là hỏi hai câu, liền gấp không chờ nổi muốn đi xem nhi tử. Cuối cùng vẫn là cảnh sát đồng chí kêu hai người, hỗ trợ đem Trần Cường phụ thân lộng lên xe. Đám người đi rồi, mọi người lắc đầu. Nay Trần Cường biến thành dáng vẻ này, hơn phân nửa là con mẹ nó sai. Đều lúc này, còn nghĩ thay người đi vào, không biết tỉnh lại. Xứng đáng, ta liền biết Trần Cường sớm muộn gì sẽ đi vào. Cùng chuyện này không quan hệ mọi người, nói hai câu cũng liền đi rồi. Mà dư lại chuẩn bị muốn nợ mấy người, lại là không cam lòng như vậy trở về. Nhưng là ở chỗ này chờ cũng không phải biện pháp. Dựa vào cái gì chúng ta chỉ lấy hồi một nửa, Tạ Đông lại là cầm toàn bộ tiền. Có người bất mãn. Chính là, hẳn là bình quán, dư lại nợ chúng ta cùng nhau muốn. Trần Cường trong nhà không có tiền, còn tiền chỉ sợ muốn vẫn luôn kéo, phi thường phiền thoái, nhưng là làm tiền ném đá trên sông bọn họ lại không cam lòng. Cho nên, mọi người tính toán ở kéo một người xuống nước. Lần này sự tình, bọn họ cùng Tạ Đông ra không thể tránh khỏi sẽ sinh ra ngăn cách. Nếu đã là cái này quan hệ, những người đó cũng không để bụng có thể hay không trên mặt khó coi, về sau gặp mặt xấu hổ không xấu hổ. Ôn Cấm ba người đang ở trong phòng phân tích việc này, kia xe thanh âm truyền rất xa, bọn họ đương nhiên nghe được. Nhưng là vì không dao động cập đến trên người mình, bọn họ cũng chưa đi xem náo nhiệt. Không tìm được phiền toái lại là tự động tìm tới môn. Môn bị chụp bang bang rung động, Tạ Xuân Chi nhìn bọn họ, đây là sao lạ? Chỉ sợ người tới không có ý tốt. Ôn Cấm khuôn mặt nhỏ banh lên, đi mở cửa đi. Tạ Xuân Chi gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Mở cửa nhìn đến là Tạ gia cô nương, kia mấy nam nhân khó mà nói lời nói, nhưng là bọn họ lao bà cũng sẽ không để ý cái này. Tạ Đông ở sao? Chúng ta có việc tìm hắn. Người nọ nói, lại là vòng qua Tạ Xuân Chi, trực tiếp hướng bên trong đi. Tạ Đông, ngươi ở nhà sao? Một tiếng tiếp theo một tiếng, Tạ Đông chuẩn bị đứng dậy, Ôn Cấm để lại hắn, ngươi đem mẹ đỡ đến trong phòng, ta đi xem. Nữ sinh ánh mắt không dung cự tuyệt, Tạ Đông chỉ có thể gật gật đầu, có việc. Đều ta. Yên tâm, bọn họ không dám. Ôn Cấm chắc chắn mà nói, cho hắn một cái trấn an ánh mắt. Tạ Mâu muốn nói cái gì, lại là nhìn đến con dâu đã đi ra ngoài, nàng thở dài chính mình không còn dùng được, nhưng cũng biết chính mình đi ra ngoài là thêm phiền. Ôn Cấm ra nhà chính. Xem này nhóm người như là muốn đánh người tư thế, hơi hơi nhướng mày, các ngươi tìm Tạ Đông có việc sao? Tạ Đông tức phụ nhi ngươi ở A. Mở miệng kia nữ nhân, đánh giá Ôn Cấm, trong mắt hiện lên một mặt ghen ghét. Là cái dạng này, chúng ta cảm thấy cái kia tiền phân không công bằng. Một nữ nhân khác nói, mọi người ngươi một lời ta một ngữ, đại khái ý tứ chính là, tiền hẳn là đều là phân một nửa, dư lại cùng nhau hướng Trần gia đòi nợ. Ôn Cấm nghe vui vẻ, nàng ánh mắt đảo qua mọi người, nhàn nhạt mở miệng. Trần Cương nói, các ngươi là quên mất. Hắn nói trộm của các ngươi, đều chịu một nửa sau đó đặt ở Tạ Đông gối đầu hạ. Hắn nói chính là thật vậy chăng? Chúng ta cũng không nghe được. Ngươi nọ càng quái. Ngươi đây là nghi ngờ cảnh sát. Ôn Cấm vẻ mặt kinh ngạc, xem người nọ lập tức lắc đầu nói không phải. Nàng lại nói, Tạ Đông ngày hôm qua bị oan uổng thời điểm, nhưng không ai đứng ra giúp hắn, lại còn có đi theo Trần Cường bỏ đá xuống giếng. Tuy rằng các ngươi là không biết tình hình thực tế, là mơ màng hồ đồ đương cùng phạm tội, nhưng là các ngươi ngôn ngữ đối hắn thể xác và tinh thần là thật đánh thật tạo thành thương tổn. Nàng nói, nhìn mọi người. Một hai phải như vậy luận, ta có phải hay không có thể hỏi các ngươi muốn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần đâu? Ôn Cấm nói, còn có hôm nay giúp đỡ Trần Cường người nói chuyện, ta chính là ghi tạc trong lòng, như thế nào? Muốn náo đến cục cảnh sát sao? Nói không chừng cha một cha, việc này không chỉ có Trần Cường một cái chủ mưu. Nàng nói, nhìn hôm nay đám kia người. Ánh mắt cuối cùng dừng ở Trần Nhị Ca trên người này lúc ấy là hát đệm Trần Cường. Nàng nói này đó, những người đó nghe không hiểu lắm, nhưng là nghe được cục cảnh sát cả người liền lập tức cứng đờ, trong lòng theo bản năng phạm sợ. Trần Nhị Ca rời đi ánh mắt, có chút không được tự nhiên. Những người khác có thể là bị chẳng hay biết gì, nhưng là hắn nhìn thấu chân tướng, lại không có đứng ra. Ngươi nói này đó chỉ là giả thiết. Liễu Như Thanh ở mọi người hoang mang lo sợ thời điểm, lại là đột nhiên mở miệng. Những người khác lập tức nhìn nàng. Như Thanh, ngươi cần phải cho ngươi nhị ca làm chủ a. Trần Nhị Tẩu lập tức nói. Ôn Cấm là sinh viên, cho nên mới như vậy sẽ nói, nhưng là Liễu Như Thanh cùng Trần Thư Quân cũng là. Muốn chân lý luận lên, bọn họ chính là có hai người. Nhưng là, Tạ Đông bị hoan uổng là sự thật, mặc kệ có phải hay không có tâm vẫn là vô tình, các ngươi phía trước đối Tạ Đông lời nói lạnh nhạt không nên nói tiếng xin lỗi sao? Chẳng những không xin lỗi, còn tới nơi này hưng sư vấn tội. Ôn Cấm nói, ngữ khí lạnh vài phần. Cảm thấy không hợp lý đi cục cảnh sát ta, tới chúng ta nơi này làm cái gì? Ôn Cấm làm ra đuổi người động tác, Tạ Đông bởi vì bị hãm hại tinh thần có chút hoảng hốt, các ngươi xác định muốn tiếp tục nháo đi xuống. Nếu ra cái gì ngoài ý muốn, ở đây các vị nhưng đều chạy không được. Nghe được lời này, bọn họ lùi bước. Nay vạn nhất đã xảy ra chuyện, không được ngoa thượng bọn họ. Trần Nhị Tẩu nhìn Liễu Như Thanh, Như Thanh. Nàng ý bảo Liễu Như Thanh phản bác. Nhị Tẩu, Ôn Cấm nói đích xác có đạo lý. Có thể nhìn ra tới, Trần Nhị Tẩu muốn cho chính mình xung phong thế nàng xung phong. Liễu Như Thanh không phải ngốc tử, việc này ai trộn lẫn ai xui xẻo, nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó giúp bọn hắn nói chuyện, tiền không đòi về, còn bị những người này trong lòng mắng vô dụng. Trần Nhị Tẩu nghe nàng nói như vậy, động động miệng, ngươi sao có thể không có cách nào? Chính là, Như Thanh ngươi là sinh viên, hiểu nhiều, không có khả năng sẽ không. Đồng dạng là sinh viên, ngươi như thế nào không bằng Ôn Cấm sẽ nói. Có chút người xem không như nàng ý, lập tức đem khí giải tới rồi Liễu Như Thanh trên người. Ta là học tập, lại không phải học la lối khóc lóc. Liễu Như Thanh khí bất quá lập tức dôi trở về. Nàng liền không nên vừa mới thế bọn họ nói chuyện. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Bị châm chọc người nọ sắc mặt khó coi. Các ngươi không cần náo loạn. Trần Thư Quân mở miệng, Như Thanh nói có đạo lý, ai trải qua này một chuyến, khẳng định yêu cầu thời gian hòa hoãn một chút, hiện tại nháo đi xuống, vạn nhất đã xảy ra chuyện chúng ta đều có phân, một cái chạy không được. Mọi người vừa nghe, không diễn, trong lòng không cam lòng, lại không thể đang nói cái gì. Liền sợ trong chốc lát Tạ Đông thật bởi vì bọn họ ngất xỉu đi hoặc là cái gì, kia phỏng chừng đến bồi tiền. Một đám người hùng hổ lại đây, vẻ mặt không cam lòng rời đi. Tạ Xuân Chi vẫn luôn đứng ở bên cạnh cửa, nàng cũng chưa phản ứng lại đây, những người đó liền vọt tiến vào. Tiếp theo hai bên xảo lên, nàng còn đang suy nghĩ như thế nào hỗ trợ đâu, thật sự không được cũng chỉ có thể đi thỉnh thôn trưởng. Không nghĩ tới, nàng tẩu tử một người thu phục. Tiến đi đám kia người, đóng cửa lại, Tạ Xuân Chi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại đây liền phải khen Ôn Cấm. Trên mặt nàng mang theo sùng bái, lời nói chưa nói ra tới, liền nhìn đến Ôn Cấm bị gà truy nơi nơi chạy. Xuân Chi cứu ta. Mau cứu ta. Nữ sinh nói, sợ hãi lui về phía sau, kia gà lại là vẫn luôn đuổi đi nàng. Tạ Xuân Chi khỏe miệng run rẩy một chút, vừa mới dâng lên sùng bái chi tâm, lập tức không có. Nàng thở dài lại đây, đuổi đi kia mấy chỉ gà, tẩu tử, ngươi như thế nào như vậy sợ. Nó mổ người. Ôn Cấm nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay lau cái chắn hãn. Này gà cũng là bắt nạt kẻ yếu, vừa mới một đám người tiến vào, đều xúc ở góc, người đi rồi liền tới truy Ôn Cấm. Tạ Xuân Chi lôi kéo người đi dưới mái hiên, bọn họ thật là thật quá đáng. Không có việc gì. Ôn Cấm nói, ta hảo khát. Ta đi cho ngươi đổ nước. Tạ Xuân Chi nói về phòng. Ôn Cấm nhìn chằm chằm kia chỉ gà trống, đi đường hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, thực phỉ. Sớm muộn gì đem nó làm thịt. Trong phòng Tạ Mẫu vẫn luôn nghe bên ngoài thành, cùng nhi tử thảo luận, nàng cũng khí không nhẹ. Những người này như thế nào có thể làm như vậy, đều là một cái trong thôn người. Mẹ! Không! Không khí Tạ Đông an ủi nàng. Đều hắn ta, nếu không phải ta này tính cách, những người này cũng sẽ không khi dễ đến trên đầu chúng ta. Tạ Mẫu vẻ mặt tự trách. Này không phải có tẩu tử sao? Tới đổ nước, nghe được lời này Tạ Xuân Chi, đẩy cửa đi vào tới, tẩu tử một người đỉnh một đám người, rất lợi hại. Ít nhiều cấm cấm. Tạ Mẫu gật đầu, trong lòng may mắn. Nếu là Tạ Đông cưới tức phụ nhi, giống như bọn họ thành thật, chỉ sợ là đến có hại. Mợ! Cấm cấm! Đâu? Tạ Đông hỏi. Tẩu tử ở cửa. Tạ Xuân Chi đem thủy đưa cho hắn, tới nhiều người như vậy không dọa đến nàng, nhưng thật ra một con gà dọa tới rồi. Tạ Đông tiếp nhận, đi ra ngoài. Ôn Cấm mang thủ A, vẫn luôn ở nhìn chằm chằm kia chỉ gà, trong lòng suy nghĩ vài cái thực đơn. Không. Không sợ. Tạ Đông đi ra, theo sau Trần An. Ta không sợ. Ôn Cấm tiếp nhận, uống lên hai khẩu, những người đó không có lý. Ta nói. Là Tạ Đông chỉ vào đám kia ăn cái gì gà. Bị mổ quá. Ôn Cấm muộn thanh nói, cái này thật không thể không sợ. Nàng khi còn nhỏ đi hương nghiệm sinh hoạt, kỳ thật là nàng gắng sức, làm có chút người bất mãn, nói làm nàng đi thể nghiệm sinh hoạt cảm thụ một chút nhân dân vất vả không dễ dàng, sửa sửa tính cách, kỳ thật chính là chính nàng. Những cái đó gà thực hung, căn bản không mang theo sợ người. Ôn Cấm thật sự có bóng ma, bất quá ăn còn ăn ngon, nhưng là sống nàng thật sự không dám đụng vào. Tạ Đông duỗi tay học nữ hài ngày thường động tác, sờ sờ nàng đầu. Ôn Cấm sửng sốt, theo sau từ tách trà bên ngẩng đầu, ngươi lấy về sau không? Sẽ không Tạ Đông trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Ôn Cấm chớp hạ đôi mắt, vậy ngươi nhưng đến hảo hảo bảo hộ ta. Tạ Đông thật mạnh gật đầu. Trần Mẫu đi cục cảnh sát, nhìn đến nhi tử về sau, kêu trời khóc đất trực tiếp ngồi dưới đất bắt đầu la lối khóc lóc. Nàng cho rằng như vậy nháo vừa ra, là có thể đem nhi tử làm ra tới, nhưng trên thực tế, nàng quay dày cảnh sát phá án, bị tăng thêm cảnh cáo. Nhưng là Trần Mẫu nghe nhi tử phải bị hình phạt, cảnh sát cũng không sợ, lôi kéo giọng, các ngươi không bỏ ta nhi tử, ta liền không đi, mỗi ngày tới nháo. Ngươi nhi tử phạm sai lầm, muốn tiếp thu trừng phạt. Cảnh sát luôn mãi thuyết minh nguyên nhân. Nhưng là Trần Mẫu không nghe, cương tử sao có thể làm ra việc này, khẳng định là bị hoan uổng, các ngươi cũng không thể loạn trảo người tốt, ta liền này một cái nhi tử a, hắn còn không có cưới vợ, về sau nhưng làm sao bây giờ nha. Xua đuổi cảnh cáo đều không được, cuối cùng cảnh sát đem người câu lưu. Trần Cương nhìn đến mẫu thân tới, cũng là sợ không được, làm đối phương cứu chính mình đi ra ngoài. Hắn lại các loại nhận sai, thỉnh cầu cảnh sát tha thứ, có thể khoan thứ hắn từ nhẹ xử lý. Nhưng là hắn căn bản không phải chân chính hối cải, bất quá là bị trảo sợ hãi, lại đến một lần, Trần Cương như cũ sẽ làm như vậy. Trần Phụ ở bệnh viện tỉnh lại, bên cạnh là cảnh sát, mà hắn lao bà không ở, hỏi cảnh sát đồng chí, biết được hắn tức phụ nhi ở cục cảnh sát náo loạn lên. Trần Phụ khí thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh. Xin lỗi a, cảnh sát đồng chí, nhà ta người cho các ngươi thêm phiền toái. Trần Phụ vẻ mặt xin lỗi. Cảnh sát lắc đầu, kinh ngạc nhà này có cái người bình thường. Lúc sau, hắn đi theo cảnh sát đi cục cảnh sát, nhìn cái kia lịch tử. Trần Cương nhìn đến phụ thân, lập tức mở miệng, ba, ngươi mau tìm người cứu cứu ta, ta không nghĩ ở bên trong này, ba. Ngươi này nghịch tử, còn có mặt mũi xin tha. Trần Phụ trực tiếp cho hắn một cái tát, đều do chúng ta không có hảo hảo quản giáo ngươi, đem ngươi dưỡng thành dáng vẻ này. Hắn đã sớm cùng tức phụ nhi nói qua, không cần quá quán hài tử, nhưng là đối phương không nghe, bởi vậy còn cùng hắn cãi nhau. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể không nói. Nhi tử ở đại điểm, càng không nghe lời hắn, không chỉ như thế còn sẽ tranh luận, ngược lại mắng hắn lao bất tử quản khoan. Hiện tại hảo, lúc này nên nhận hắn cái này cha. Hắn nói Trần Cương vài câu, nhìn đến đối phương khóc lóc thảm thiết, tâm cũng hơi chút mềm xuống dưới. Cường tử, ngươi ở bên trong hảo hảo cải tạo, về sau đừng cử động này đó vai tâm tư. Ngươi không nghĩ cứu ta liền nói không nghĩ cứu, trang cái gì trang, ta biết ngươi không thích ta, ước gì không có ta đứa con trai này. Trần Cương đỏ ngầu đôi mắt, ta mẹ liền biết ta là nàng thân nhi tử, nghĩ cách cầu tình, ngươi đâu? Nào có ngươi như vậy đem thân nhi tử hướng đống lửa đẩy. Trần Cương ở cảnh sát trước mặt hèn mọn xin tha, ở Ngô Vạn Sơn trước mặt cũng là túi đầu không lưng, nhưng là về đến nhà liền bắt đầu ước hiếp người nhà. Xem chịu thua phụ thân hắn thờ ơ, Trần Cương cũng không trang. Bên cạnh cảnh sát nhìn thẳng lắc đầu, người này là không cứu. Trần Phụ hô hấp dồn dập, ngực trên dưới phập phồng, thiếu chút nữa lại sặc qua đi. Hắn chỉ vào Trần Cương, ta. Cuối cùng, hắn cũng chưa nói cái gì, thở dài đi rồi. Đi cách vách nhìn đến bị câu lưu lên Trần Mẫu, đối phương trong miệng mắng muốn gặp nàng bảo bối nhi tử. Trần Phụ chỉ cảm thấy phiền lòng thêm mất mặt, ngươi nhi tử ngươi nhi tử, ngươi nhìn xem ngươi nhi tử bị ngươi quán thành cái dạng gì. Trần Mẫu sửng sốt, theo sau gân cổ lên, có này công phu giống ta, không bằng ngẫm lại như thế nào cứu Cương tử. Cứu cái gì cứu? Đó là hắn xứng đáng. Trần Cương phụ thân vẻ mặt nghiêm túc, mẹ hiền chiều hư con, ở bên trong đóng lại vừa lúc, lần này là trộm tiền bôi nhỏ người, lần sau đâu? Trần Cương mẫu thân không nói. Trần Cương phụ thân lại cấp những người khác xin lỗi, theo sau mang theo Trần Cương mẫu thân rời đi. Một đường người Trần Cương mẫu thân các loại la lối khóc lóc, Trần Cương phụ thân đau đầu không thôi. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ tưởng, như thế nào thế ngươi nào hảo nhi tử trả hết hắn trộm tiền đi. Trần Vạn Phú ngươi nói gì vậy? Cái gì kêu ta nhi tử? Kia không phải ngươi nhi tử a? Trần Cương mẫu thân trừng mắt. Ta tình nguyện không cần. Trần Vạn Phú nói. Hai người một đường trầm mặc trở lại trong thôn. Sau đó liền nhìn đến phía trước muốn nợ mấy người, lại ở thôn cửa chờ bọn họ. Cương tử mẹ, cương tử sự tình các ngươi hẳn là đều nghe nói, cái này tiền, nhi nợ mẫu thường. Có người mở miệng. Này dù sao cũng phải cho chúng ta điểm thời gian, trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta thấu không ra. Thiếu bao nhiêu tiền, Trần Vạn Phú ở cục cảnh sát cũng biết. Hắn bồi không phải, các loại xin lỗi. Trần Cương mẫu thân lại là không vui, dựa vào cái gì làm chúng ta còn. Chúng ta cũng không có tiền. Trong nhà nàng hiện tại duy nhất một chút tiền tiết kiệm, Trần Cương mẫu thân quyết định đi cứu nhi tử. Những người khác xem nàng nói như vậy, cũng không ngoài ý muốn, bọn họ dứt khoát là không để ý tới nàng, chỉ cùng Trần Vạn Phú nói. Định ra ngày sau, những người khác đi rồi. Trần Cương mẹ lại mắng hắn vì cái gì nhận xuống dưới, chúng ta nơi nào có tiền. Bằng không đâu. Thiếu nợ không còn sao. Trần Vạn Phú nói, nói xong không để ý tới nàng, trực tiếp đi rồi. Trần Cương mẫu thân hùng hùng hổ hổ, theo sau theo đi lên. Ôn Cấm người ở nhà, nhưng là việc này người trong thôn đều ở thảo luận, tỉ như cách vách Trần gia. Trong viện thảo luận thanh âm không nhỏ, Trần Nhị Tẩu ra ăn mệt, tự nhiên tưởng lập tức đòi lại tới. Nhưng là, Trần Cương mẹ nói không có tiền, bọn họ còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể chờ. Nàng trong lòng không cân bằng, bắt đầu cùng người trong nhà mắng Trần Cương. Ôn Cấm nghe được lời này, nhướng mày, không có gì biểu tình xoay người về phòng ăn cơm. Nay quán thượng Trần Cương ra như vậy thiếu con nợ, chỉ sợ muốn nợ so lên trời đều khó. Tạ Xuân Chi phun tảo, trong lòng lại là thực vui vẻ, trong thôn thai họa thiếu một cái. Phần 31. 31. Không cần tìm mẹ bảo nam nàng trong ánh mắt cất dấu ánh trăng. Tạ Đông đang ở cấp Ôn Cấm chọn đồ ăn, ở chung trong khoảng thời gian này, hắn cũng biết rõ ràng nữ sinh ăn cái gì không ăn cái gì. Tạ Xuân Chi nhìn nữ sinh một ánh mắt, hắn ca liền biết có ý tứ gì, bĩu môi, chỉ cảm thấy còn không có ăn liền căng. Này! Cái này Tạ Đông tích cực cấp Ôn Cấm gấp đồ ăn. Ôn Cấm không cự tuyệt, rất là hưởng thụ hắn hầu hạ. Cơm nước xong, còn không có buông chiếc đũa, nam nhân liền đổ một chén nước đưa qua. Ôn Cấm tiếp nhận, uống lên hai khẩu. Ca, khi nào gặp ngươi như vậy thận trọng quá? Tạ Xuân Chi nhịn không được trêu ghẹo. Tạ Đông gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Ăn cơm xong, Ôn Cấm về phòng sửa quần áo đi, vốn dĩ tính toán chờ trở về sửa, nhưng là đã xảy ra việc này, vạn nhất nàng đi rồi, những người đó lại tới nháo làm sao? Tạ Đông đơn giản tắm rửa một cái, trên người ngắn tay phía dưới là rộng thùng thình quần đùi, cổ gương mặt còn mang theo bọt nước. Người đi vào tới, Ôn Cấm theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, hơi hơi nheo nheo mắt, không lau khô đâu. Tạ Đông duỗi tay sờ sờ trên mặt thủy, mới vừa tẩy. Rửa mặt. Ôn Cấm gật đầu, đứng dậy. Nàng đi đến nam nhân trước mặt, ngẩng đầu nhìn đối phương, theo sau duỗi tay sờ sờ hắn chóp mũi, ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý đâu. Bọt nước theo cái trán, nhỏ giọt đến chóp mũi, cằm, cổ, đi xuống kéo dài. Ngoài ý muốn gợi cảm, Ôn Cấm dù sao là bị chọc trúng. Tạ Đông không hiểu, a, không có việc gì không có việc gì, ta cũng đi ra ngoài rửa mặt. Ôn Cấm nói, thu hồi tay. Trong lòng cảm khái đối phương liêu nhân không tự biết. Cái kia. Ngươi sợ. Không. Sợ. Hắc. Tạ Đông hỏi. Ôn Cấm ngày thường đều là đơn giản xoa xoa thân, nhưng là nàng hôm nay tưởng tắm rửa. Cơm nước xong, Tạ Đông đi nấu nước nóng. Bất quá hắn không dùng như thế nào. Tắm rửa địa phương chính là phòng bếp bên cạnh đắp lên lều, bên trong không có đèn, yêu cầu chính mình lấy dầu hỏa đèn đi vào. Ngươi chuẩn bị bồi ta. Ôn Cấm nhìn hắn, ngữ khí cũng có chút mất tự nhiên. Cố tình Tạ Đông không nghe ra tới, hắn nghiêm túc gật đầu, ta ở, bên ngoài, thủ. Ôn Cấm giật giật cánh môi, cuối cùng vẫn là biệt níu gật gật đầu. Đích xác đại buổi tối, nàng còn không có tại đây loại hoàn cảnh hạ tắm xong, trong lòng nghĩ mạc danh có điểm phạm sợ. Tạ Đông đi làm cho thủy, làm nàng thử độ ấm, Ôn Cấm dọn cái ghế nhỏ phóng quần áo, bên cạnh là dầu hỏa đèn. Nam nhân xem nàng gật đầu, lúc sau ở bên ngoài thủ. Ôn Cấm bắt đầu chậm gì gì cởi quần áo. Tạ Đông ngẩng đầu nhìn thiên, hôm nay buổi tối ánh trăng rất sáng, ngôi sao không ít, ngày mai lại là một cái ngày nắng. Ôn Cấm tạm chấp nhận rửa, ra tới thời điểm tóc dài khoác. Nàng tóc không sai biệt lắm mau tề eo, Ôn Cấm xuyên điều váy dài, ngón tay câu lấy tóc, nàng đi ra liền nhìn đến nam nhân bóng dáng. Tạ Đông. Ôn Cấm ra tiếng kêu một tiếng, Tạ Đông lập tức quay đầu lại. Nhìn đến nữ hài này thân trang điểm, Tạ Đông ngây người. Hắn nhìn đến Ôn Cấm đôi mắt, trong suốt sáng ngời, bên trong ánh trăng. Ôn Cấm đi tới, nhìn cái gì đâu. Tạ Đông lắc đầu, không. Bên ngoài mưa nhiều, trở về ngủ đi. Ôn Cấm nói. Tạ Đông gật đầu. Buổi tối, hai người nói một ít lời nói. Liền sự tình hôm nay, Ôn Cấm lại nhắc nhở một chút Tạ Đông, về sau mặc kệ là làm chuyện gì, ngươi đều phải lưu một cái tâm nhãn. Tạ Đông gật đầu, thử rỗi tay chạm chạm nàng cánh tay. Ân. Ôn Cấm không minh bạch hắn có ý tứ gì. Nam nhân đã thu hồi tay, ngủ. Ngủ. Ôn Cấm vừa cảm giác mờ mịt, nam nhân đây là làm sao vậy? Ngay kế, Ôn Cấm như cũng là giữa trưa lên. Nàng rời giường rửa mặt sau, không thấy được nam nhân, trong lòng lo lắng một chút. Ca đi ra ngoài. Tạ Xuân Chi nói. A. Ôn Cấm nghi hoặc. Buổi sáng thời điểm đại cứu tới tìm ca, bọn họ liền đi ra ngoài. Tạ Xuân Chi lại nói, ta nghe được một chút, hình như là đại cứu nhị nữ nhi muốn kết hôn. Là cái nào thôn? Đại buổi sáng lại đây. Ôn Cấm tò mò. Thôn này nhưng thật ra không có Tạ gia cái gì thân thích. Thượng du thôn nhiều nhất nhân gia là họ Trần, nghe nói mặt khác dòng họ người, đều là sau lại dọn lại đây. Chu Trang, đi ngang qua Thượng Hà thôn hướng hưu đi. Tạ Xuân Chi nói, Chu Trang còn có nhà chúng ta thân thích sao? Như thế nào ngày thường không có nhìn thấy? Ôn Cấm kinh ngạc. Nghe thấy cái này, Tạ Xuân Chi biểu tình không phải thực hảo, có chút muốn nói lại thôi hướng trong phòng nhìn nhìn. Ôn Cấm cũng theo bản năng xem qua đi, liền nhìn đến nhà chính Trần Mẫu. Chúng ta đi trong phòng nói. Ôn Cấm nói. Vào nhà đóng cửa cho kỹ, Tạ Xuân Chi còn cố tình hạ giọng, ta mẹ cùng nàng nhà mẹ đẻ cũng không như thế nào hảo. A, Ôn Cấm kinh ngạc, Trần Mẫu tính cách như thế nào sẽ cùng nhà mẹ đẻ người trở mặt. Lúc trước ta mẹ phải gả cho ta ba, bị nhà mẹ đẻ người toàn thể phản đối, nhưng là cuối cùng hai người vẫn là kết hôn. Tạ Xuân Chi ở biết chuyện này thời điểm, cũng có chút kinh ngạc. Nàng mẫu thân tính cách mềm như bông, thế nhưng có thể làm ra chuyện như vậy. Nào hiện tại? Ôn Cấm kinh ngạc. Phía trước ca kết hôn, liền đại cứu tới, tùy cái lễ, sau đó vội vàng lại đi rồi. Tạ Xuân Chi cũng là không hiểu, không biết như thế nào lại đột nhiên tới gọi người. Đại cứu nữ nhi nói người ở nơi nào a? Ôn Cấm tò mò. Hôm nay buổi sáng mới nghe được một miệng, thế nhưng là Tiểu Huyền Thành. Tạ Xuân Chi nói. Tiểu Huyền Thành. Ôn Cấm nhướng mày, này kiện nói không tồi a. Đúng vậy. Tạ Xuân Chi gật đầu, nhị tỷ lớn lên đẹp, phía trước cũng đọc quá một ít thư, sau đó liền đi tìm công tác, ta nhớ rõ ta thượng mấy năm cấp thời điểm, gặp qua một lần, đối phương xuyên phi thường thời thượng. Bất quá ở như thế nào thời thượng, cũng không có Ôn Cấm sửa quần áo đẹp. Đây là tự do yêu đương lâu. Ôn Cấm cảm khái. Xem như đi. Tạ Xuân Chi gật đầu. Lời này nói tới đây, cũng liền không có đang nói đi xuống. Ăn qua cơm trưa, vừa định nghỉ trưa, lại là bị Trần Cường mẫu thân tìm tới môn. Đối phương một bên gõ cửa một bên khóc náo, trong miệng xin lỗi, nhưng là toàn bộ hành vi lại là giống ở Hưng Sư vấn tội. Ôn Cấm các nàng vốn dĩ không tính toán để ý tới, nhưng là Trần Cường mẫu thân không dứt. Nàng cùng Tạ Xuân Chi đi mở cửa, đối phương tay cao cao giơ lên, đang ở gõ cửa, nhìn đến cửa mở, trong lúc nhất thời rằng có ở giữa không trung. Tạ Đông đâu? Trần Cường mẫu thân thu hồi tay, theo sau nhìn xung quanh. Ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Ôn Cấm dò hỏi. Đông tử tức phụ nhi, cầu ngươi cứu cứu ta nhi tử, làm Tạ Đông xin thương xót, tha thứ ta nhi tử đi. Trần Cường mẫu thân nói, liền phải quỳ xuống. Ôn Cấm chạy nhanh trốn đến một bên, tha ngươi nhi tử. Ngươi muốn làm thanh, ngươi nhi tử hãm hại Tạ Đông, làm hắn thiếu chút nữa đi vào. Này không phải hảo hảo sao? Trần Cường mẫu thân nói, đều là một cái thôn, không cần làm việc khó coi như vậy, về sau còn muốn gặp mặt. Thực xin lỗi. Ôn Cấm nhướng mày, không có khả năng tha thứ, chúng ta cũng không phải là đại thiện nhân. Nghe được lời này, Trần Cường mẫu thân bắt đầu ngồi dưới đất khóc, các loại hèn mọn, ngươi xin thương xót đi, hắn mới 20 mấy tuổi a, còn không có cưới vợ. Ôn Cấm trực tiếp làm Tạ Xuân Chi giữ cửa cấp đóng lại. Bên cạnh hàng xóm nghe được động tĩnh, đều ra tới xem náo nhiệt. Phát hiện là Trần Cường mẫu thân, có chút người nhịn không được mở miệng. Ngươi muốn làm rõ ràng, ngươi nhi tử thiếu chút nữa hại nhân gia đi vào, ngươi còn muốn cho nhân gia tha thứ ngươi, ngươi thật lớn mặt. Chính là, ngươi nhi tử đều đi vào, ngươi còn không có ý thức được ngươi sai lầm. Bọn họ nghị luận, ngươi một nhiều Trần Vạn Phú cũng nghe tới rồi tin tức, lại đây thời điểm nhìn đến Trần Cường mẫu thân đang ở cùng người đối mắng, trầm khuôn mặt đem người lôi đi. Tạ Xuân Chi đóng cửa lại sau, căm giận bất bình, Trần Cường mẫu thân thật là kỳ ba. Cũng liền nàng đem Trần Cường đương thành bảo bối ngợt đáp. Đây là cái gọi là thân mũ mắt, xem chính mình hài tử cái gì cũng tốt. Ôn Cấm nói, nhưng là loại người này, thường thường giáo dục ra tới hài tử đều ai. Bên kia Tạ Đông đi theo đại cứu vừa mới ra thôn, đối phương lại là không đi rồi. Đông tử, cùng ngươi tức phụ nhi gần nhất như thế nào? Chu đại vừa vặn kỳ do hỏi. Hảo. Tạ Đông nói, không náo loạn liền hảo, ra hỏa vạn sự hưng. Chu đại mới vừa gật gật đầu. Lại là thở ngắn than dài. Đại cứu. Ngươi đây là. Tạ Đông xem hắn này không có nửa điểm vui mừng biểu tình, chỉ cảm thấy bên trong có việc. Ngươi nhị muội không phải tự do yêu đương sao, còn không có kết hôn liền mang thai. Chu đại mới nói được cái này vẻ mặt sầu, cái kia cô gái cũng đúng vậy, phía trước chúng ta lặp lại dặn dò nàng không cần luyến ái chính là không nghe. Này, không phải. Muốn kết hôn. Sao? Tạ Đông nói, phía trước yêu đương thời điểm, nói thực hảo, hiện tại biết nữ nhi của ta có hắn hài tử, nhà trai gia trưởng thay đổi, nói tốt lễ hỏi một phân không lấy. Chu đại mới vừa cau mày, chúng ta cũng không một hai phải bao nhiêu tiền, nhưng là đây là quy củ, bằng không bị những người khác biết sẽ nói nhà chúng ta. Đại cứu, kia Tạ Đông không hiểu, việc này tìm hắn có thể làm sao bây giờ. cái kia hôn tiểu tử khi dễ nữ nhi của ta, ta có thể buông tha hắn. Đại cứu nói mày một trọn, vẻ mặt hung tướng. Đừng, đừng hướng. Xúc động Tạ Đông khuyên hắn. Kỳ thật hôm nay, ta là muốn tìm ngươi tức phụ nhi. Chu Đại mới vừa có chút ngượng ngùng nói, sinh viên kiến thức rộng rãi hiểu nhiều lắm, hiện tại loại tình huống này, chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhị muội sao? Như thế nào? Tưởng. Tạ Đông lại hỏi. Nàng là quyết tâm muốn cùng nam nhân kia hảo, nhưng là nhà trai người trong nhà cái này ý tưởng, có thể đối nàng hảo sao? Chu Đại mới vừa nói lên cái này liền sinh khí, phía trước xem người tuy rằng là người thành phố, người rất thật sự, lãnh trở về ta còn vừa lòng đâu, kết quả đâu? Người này là cái gì đều nghe ba mẹ, mà hắn cha mẹ lại xem thường chúng ta xuất thân. Chu Đại mới vừa càng nói càng khí. Tạ Đông ăn nói vụ về, không biết như thế nào an ủi. Việc này đừng cùng mẹ ngươi nói. Chu Đại mới vừa thở dài. Hảo. Tạ Đông gật đầu. Ta tới chính là muốn cho ngươi hỗ trợ hỏi một chút ngươi tức phụ nhi, có thể hay không quyết định. Chu Đại mới vừa cũng là thật sự là không có cách nào. Bọn họ làm phụ mẫu tự nhiên không nghĩ đem hài tử hướng đống lửa đẩy, nhưng là hắn nữ nhi hiện tại mang thai, hơn nữa cũng quyết tâm cảm thấy nam nhân kia sẽ vẫn luôn đối nàng hảo. Bọn họ nghĩ cũng chỉ có thể tìm Tạ Đông ra. Ta trở về. Cùng nàng nói. Nói. Tạ Đông nói. Hắn còn tưởng rằng là đại cứu trong nhà muốn bày tiệc, làm hắn hỗ trợ làm một ít việc nặng đâu. Kia Đông tử ngươi trở về đi. Chu Đại mới vừa nói. Hai người cũng liền ra thôn một chút, việc này hắn không tới chỗ Trương Dương, không phải cái gì chuyện tốt. Tạ Đông gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đi trở về. Phần 32. 32. Tạ Mẫu đã từng cũng phản nghịch quá Trần Thư Quân cảm thấy chính mình trên đầu. Ôn Cấm ôm một quyển sách đang xem. Nhà chính, Tạ Mẫu ở vội trong tay sống, Tạ Xuân Chi ở bên cạnh cho nàng lộng tuyến. Sách này là Ôn Cấm thu thập đồ vật thời điểm sau đó nhìn đến. Đại học sách giáo khoa, Ôn Cấm cũng là cảm thấy nhàm chán, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Từng người làm chính mình sự tình, đột nhiên liền nghe được tiếng đập cửa. Tạ Xuân Chi tay một đốn, theo sau nhìn Ôn Cấm, này Trần Cường mẹ nó không dứt. Đi xem. Ôn Cấm nói. Tạ Xuân Chi buông trong tay tuyến, sau đó ra cửa. Mở cửa nhìn đến Tạ Đông, vẻ mặt nghi hoặc, ca, ngươi sao đã trở lại? Tiến. Đi vào. Nói. Tạ Đông nói. Nhìn đến ca biểu tình quá mức nghiêm túc, Tạ Xuân Chi không hiểu ra sao, không phải cùng đại cứu đi nhà hắn hỗ trợ sao. Trở lại nhà chính, hai người nhìn đến Tạ Đông lúc này trở về, cũng là sửng sốt. Ta có việc. Tưởng. Cùng. Cùng ngươi. Nói. Tạ Đông trịnh trọng chuyện lạ nhìn Ôn Cấm. Sự tình gì? Ôn Cấm hỏi. Tạ Đông hướng phòng môn nhìn, liền. Chúng ta đây đi vào nói đi. Có thể nhìn ra tới là một ít việc tư. Ôn Cấm đứng dậy, theo sau hướng phòng đi. Tạ Đông đi theo, tiến vào còn đóng cửa. Cái kia, ta Tạ Đông nhìn Ôn Cấm, mí môi, ta đại cứu. Tưởng thỉnh. Ngươi. Giúp. Hỗ trợ. Tìm ta hỗ trợ. Ôn Cấm ngồi vào máy may bên, sự tình gì? Lúc sau, Tạ Đông chậm rãi thuật lại kia sự kiện ngọn nguồn. Chuyện này, đầu tiên muốn nhìn cứu cái kia nhị nữ nhi ý tưởng, thị phi hắn không thể, vẫn là cái gì? Ôn Cấm nói, còn có hải tử bao lớn rồi? Mấy tháng phân? Tạ Đông lắc đầu, đại cứu chưa nói, hắn đương nhiên không hảo hỏi. Ta phải từ đầu tới đuôi hiểu biết một chút tình huống, hơn nữa làm người khác ta chỉ có thể cấp ra kiến nghị, cũng không thể thực tế giải quyết vấn đề. Ôn Cấm vẻ mặt nghiêm túc. Hảo. Chúng ta. Có. Có rảnh. Đi. Đi một chuyến. Tạ Đông nói. Ôn Cấm gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến. Là lướt hướng vật hoa bình tĩnh trụ thiên ngai. Ta mẹ cùng nàng nhà mẹ đẻ rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Ôn Cấm tò mò, vì sao không cho nàng gả cho Tạ Đông phụ thân A? Đương. Lúc trước. Mẹ xem. Nhìn chúng. Ba, nhưng là. Cứu. Cứu ra. Nói. Nói. Càng. Càng tốt. Người. Nhân ra. Tạ Đông nói. Trải qua hắn chậm rãi tự thuật, Ôn Cấm cũng hoàn toàn hiểu biết ngọn nguồn. Tạ Mẫu nhìn chúng Tạ Phụ, nhưng là nhà hắn rất nghèo, tuy rằng là con trai độc nhất, nhưng là một tử, cha mẹ tuổi rất lớn. Lúc ấy có bà mối cấp Tạ Mẫu làm ai, hai nhà trưởng bối cho nhau thấy, đối lẫn nhau hải tử thực vừa lòng. Nhà trai cũng thực thích Tạ Mẫu, nhưng là nàng trong lòng có người. Chu ra các loại khuyên, vừa đấm vừa xoa. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, chính mình nữ nhi như vậy mềm tính cách, lần này lại là ngoài ý muốn có chủ kiến, chết sống không nghe bọn hắn nói. Bởi vậy, việc hôn nhân thổi, bọn họ còn cùng nhà trai rơi xuống cái gặp mặt xấu hổ kết cục. Cho dù như vậy, bọn họ như cũ không đồng ý Tạ Đông phụ thân, không nghĩ tới Tạ Mẫu trực tiếp rời nhà đi ra ngoài. Việc này nháo rất đại, Chu gia không biện pháp, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý bọn họ kết hôn, bất quá thả tàn nhẫn lời nói, về sau cả đời không qua lại với nhau. Tạ Đông phụ thân tuy rằng không phải nói lắp, nhưng là người thành thật, lời nói không nhiều lắm. Ngày đó, hắn làm cho Chu gia người mặt, quỳ xuống đất dập đầu cũng hứa hẹn sẽ hảo hảo chiếu cố Tạ Mẫu. Không nghĩ tới, vận mệnh trêu người, hắn đi sớm. Này đó đều là Tạ Mẫu nói cho Tạ Đông, khi đó hắn mới vài tuổi, muội muội còn không có sinh ra, một nhà mấy khẩu tốt tốt đẹp đẹp, thôn ở phát triển, nhà bọn họ cũng ở chậm rãi biến hảo, mắt thấy liền phải hết khổ. Ôn Cấm nghe xong, thổn thức một chút. Hai người trong lúc nhất thời trầm mặc. Ôn Cấm ngón tay điểm ở trên mặt bàn, đại cứu trong nhà vẫn là nhớ thương ta mẹ nó, bằng không ngươi kết hôn đối phương lại như thế nào sẽ đến. Bất quá đại khái là mặt mũi duyên cớ, cho nên không hảo chủ động tới, lần này tới tìm ngươi, đại khái có hai cái nguyên nhân, gần nhất thật là muốn cho ta hỗ trợ nghĩ cách, thứ hai cũng tưởng thừa dịp cơ hội này, cùng các ngươi ra tử quy về hảo. Tạ Đông kinh ngạc một chút, là như thế này. Sao? Ngươi trở về đại cứu có hay không nói cái gì lời nói? Ôn Cấm hỏi. Hán nói. Không cho. Ta. Cáo. Nói cho mẹ. Tạ Đông nói. Chuyện này không có khả năng vẫn luôn gạt mẹ. Ôn Cấm chống cằm, ngửa đầu nhìn nam nhân, tạm thời có thể không nói, chờ ngày mai chúng ta đi một chuyến đại cứu ra đi. Tạ Đông gật gật đầu. Tạ Mẫu buổi sáng thời điểm nghe được nàng ca tới, sửng sốt, bất quá đối phương là kêu Tạ Đông. Xuất phát từ các loại nguyên nhân, Tạ Mẫu cũng không có đi ra cửa thấy, nhưng là trong lòng vẫn luôn nhớ thương việc này. Nhưng là tiểu bối lại là không ở nàng trước mặt đề cái này, Tạ Mẫu lại ngượng ngùng hỏi. Lúc này Tạ Đông trở về liền cùng Ôn Cấm trở về nói lên lặng lẽ lời nói, nàng có chút thất thần, muốn biết nhà mẹ đẻ đã xảy ra sự tình gì. Ôn Cấm hai người ra tới, lại là sắc mặt bình tĩnh. Mẹ, ngày mai ta cùng Tạ Đông đi đại cứu trong nhà một chuyến. Ôn Cấm ngồi xuống sau, thuận miệng để ra hạ. A. Tạ Mẫu sửng sốt, dừng việc trong tay. Mẹ đi sao? Ôn Cấm lại hỏi. Ta không cần. Tạ Mẫu mạnh miệng lắc đầu. Ôn Cấm gật gật đầu, lại là không cưỡng cầu. Tạ Xuân Chi tả hữu nhìn, rất là tò mò. Ta cũng đi. Ngươi đi. Ôn Cấm nhìn về phía nàng. Tạ Xuân Chi gật gật đầu, vẻ mặt chờ mong. Không được a. Ôn Cấm cấp cự tuyệt. Tạ Xuân Chi lắc lắc mặt, lại nhìn về phía nàng ca, Tạ Đông cũng là lắc đầu. Nếu thật là nhị muội kết hôn hỷ sự, mang theo Tạ Xuân Chi qua đi ăn kẹo mừng không có gì, nhưng là này không phải. Nàng thở dài, rất là thất vọng, ca, tẩu tử các ngươi đi ăn kẹo mừng không mang theo ta, thật quá đáng. Kẹo mừng? Cái gì kẹo mừng? Tạ Mẫu nghi hoặc. Mẹ, ngươi sáng nay không nghe được sao? Đại cứu tới tìm ca nói chính là nhị tỷ hôn sự. Tạ Xuân Chi nói. Ngươi nhị tỷ muốn kết hôn. Tạ Mẫu sửng sốt, này nhoáng lên kia nhị nha đầu đều trưởng thành. Mẹ, ngươi cũng không nhìn xem ta đều bao lớn rồi. Tạ Xuân Chi nói. Nàng cũng nghĩ, có thể sấn chuyện này làm hai nhà người từ quy về hảo, cho nên cũng liền theo nói. Chúng ta đều đi thôi. Tạ Xuân Chi nói. Theo sau, nàng nhìn ca ca cùng tẩu tử, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chúng ta đi là trước tiên hỗ trợ, liền tính là mau kết hôn, cũng không có khả năng hiện tại liền kết. Ôn Cấm nói, hơn nữa, người nhiều dễ dàng loạn. Tạ Xuân Chi nghĩ, thật đúng là. Nàng đi cũng không giúp được cái gì đại ân, nếu có cái gì sống, bên kia thân thích đều vội. Tạ Mẫu động động môi, bọn họ đối thoại lại lần nữa là đánh gãy nàng tưởng nói ra suy xét. Ngày mai đi đại cứu ra, Ôn Cấm cùng Tạ Đông cùng ngày đi mua một ít đồ vật. Tạ Đông cũng là lần đầu tiên đi, không tránh khỏi có chút khẩn trương. Bên kia thân thích, hắn đều nhận không được đầy đủ. Ôn Cấm nhưng thật ra thực bình tĩnh, hiện tại nàng không nghĩ ra bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể ở nhìn đến nhị muội, nhìn xem bản nhân ý tưởng. Mới có thể cấp ra kiến nghị. Một đêm vô ngộng, ngày kế Ôn Cấm dậy thật sớm. Nhìn đến Tạ Mẫu đã đi lên, biết người này sợ là một đêm không nghỉ ngơi tốt. Ăn qua cơm sáng, hai người liền xuất phát. Vừa lúc đụng tới cách vách Trần Thư Quân hai người, bọn họ chậm trễ một chút, hôm nay mới quyết định đi. Liễu Như Thanh nhìn đến Ôn Cấm, trong mắt vừa chuyển mở miệng, Ôn Cấm, ngươi còn cùng chúng ta cùng nhau hồi trường học sao? Ôn Cấm không nghĩ tới, mỗi lần hai người đều xé rách ra mặt, gặp mặt đối phương còn có thể tự nhiên chào hỏi. Nay thật là một môn bản lĩnh, không phải mỗi người đều có thể làm được. Không được. Ôn Cấm lắc đầu, Liễu Như Thanh nói kia lời nói, bên người nam nhân liền sẽ mất tự nhiên lên, thân thể banh thẳng. Nắm nam nhân tay, nàng đạm nhiên hồi. Dương Soái ngươi nhớ rõ sao? phía trước hắn cùng ta nói rồi thích ngươi, tính toán khai giảng cho ngươi thổ lộ tới. Liêu Như Thanh nói, nhìn về phía Tạ Đông, chính là cái kia ra ở tại trong thành, rất có tiền. Tạ Đông nghe được lời này, trong lòng phát lên nguy cơ ý thức, nhấp môi, ánh mắt sắc bén lên. Hắn thoạt nhìn Hung Ba Ba, nắm Ôn Cấm tay, không tự giác khẩn chút. Không nhớ rõ. Ôn Cấm lắc đầu. Nàng không nhớ rõ, nguyên chủ sẽ không nhớ rõ, bởi vì nguyên lai Ôn Cấm trong mắt chỉ có Trần Thư Quân. Nghĩ, nàng nhìn mắt Trần Thư Quân, nheo nheo mắt, ta nhưng thật ra nhớ rõ có người cho ngươi đưa quá thư tình, các ngươi còn cùng nhau ăn cơm xong tới, khi đó ta ước ngươi, ngươi cũng chưa không, vội vàng đi ra ngoài hẹn hò. Nói tới đây, Ôn Cấm làm ra tự hỏi động tác, Nga, chính là chúng ta mới vừa nghỉ mấy ngày hôm trước, ta còn nhìn đến các ngươi cùng nhau đi dạo phố. Trần Thư Quân nghe thấy cái này, mặt đều đen, hắn quay đầu nhìn Liễu Như Thanh, không có chất vấn, trong mắt lại là không vui. Ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Liễu Như Thanh nóng nảy, lập tức phản bác. Không phải sao? Nhưng là các ngươi cùng nhau vào tiệm cơm, ta chính là xem rành mạch. Ôn Cấm nói. Này cũng không phải là nàng nói bừa. Cũng chính là bởi vì Liễu Như Thanh thường xuyên cùng mặt khác nam sinh có đi lại, cho nên nguyên chủ không hoài nghi quá đối phương sẽ cùng Trần Thư Quân ở bên nhau. Ta đó là Liễu Như Thanh tưởng giải thích, nói đến một nửa lập tức đình chỉ. Bởi vì chân tướng sẽ làm nàng càng nan kham. Cái kia nam sinh là muốn đuổi theo Ôn Cấm, do đó tưởng cùng nàng bạn tốt Liễu Như Thanh đánh hảo giao tế. Cho nên thỉnh ăn cơm, thỉnh đối phương hỗ trợ chọn lựa lễ vật linh tinh. Liễu Như Thanh trong lòng ghen ghét không thôi, mặt ngoài lại là bạn tốt chấn cửa ải làm vẻ ta đây. Nhưng mà, những người này cùng làm sự tình, Ôn Cấm lại là một chút không biết. Chỉ cho rằng người này là ở truy hảo tỉ muội. Ôn Cấm điểm hỏa, liền lôi kéo Tạ Đông đi rồi. Liễu Như Thanh tưởng giải thích, nhưng là cái này làm cho nàng như thế nào mở miệng, chỉ sợ sẽ thay đổi nàng ở Trần Thư Quân trong lòng hình tượng. Người cùng ta ở bên nhau, còn cùng người khác hẹn hò. Trần Thư Quân không tiếp thu được cái này. Hắn hiện tại cảm thấy, chính mình trên đầu một mảnh lục A. Tự cho mình thanh cao, còn có chút đại nam tử chủ nghĩa người, sao có thể tiếp thu chính mình nữ nhân cùng những người khác một chỗ. Thư Quân không phải như thế. Xem nam nhân nói xong những lời này, liền bỏ xuống nàng đi rồi. Liễu Như Thanh chạy nhanh đuổi theo đi, ta không phải hẹn hò, chỉ là cùng hắn nói rõ ràng, nói cho hắn ta có đối tượng. Hiện giờ này nông nỗi, nàng chỉ có thể một lần nữa xả cái dối viên một chút, không nghĩ tới bị Ôn Cấm thấy được, còn bịa đặt thành như vậy. Nàng nói, nhìn Trần Thư Quân vẻ mặt thất vọng, Thư Quân ta chỉ thích ngươi, không nghĩ tới lâu như vậy, ngươi thế nhưng không tin ta, chỉ dựa vào Ôn Cấm hai câu lời nói, ngươi liền bắt đầu hoài nghi ta. Càng nói, nàng càng ủy khuất, chỉ chốc lát sau hốc mắt đều đỏ. Trần Thư Quân xem nữ nhân biểu tình không giống làm bộ, lại nghĩ đến Liễu Như Thanh là cỡ nào thích chính mình, hắn sắc mặt hòa hoãn một ít, về sau không được cùng những cái đó nam tính đơn độc ở chung. Phần 33. Đồ cái gì đều không cần đồ một người đối với ngươi hảo ngoắc ngoắc Tạ Đông. Liễu Như Thanh gật gật đầu. Trần Thư Quân lúc này mới sắc mặt hảo một ít. Ôn Cấm lôi kéo Tạ Đông đi rồi giai đoạn, mới thả chậm bước chân. Nàng buông ra nam nhân, quay đầu đi xem, thấy không rõ lắm hai người thân ảnh, cũng không biết hai người có hay không xảo lên. Ngươi ở. Ở trường học Tạ Đông nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng hỏi. Hắn muốn hiểu biết nữ hài trước kia sinh hoạt, hai người chênh lệch rất lớn, nói thật Tạ Đông không biết Ôn Cấm rốt cuộc là vì cái gì gả cho chính mình. Phía trước cảm thấy đối phương là bởi vì nhất thời xúc động, đều đang nói Ôn Cấm thích Trần Thư Quân. Nhưng là Ôn Cấm hiện tại đối hắn thật sự thực hảo, lại còn có hôn hắn. Này thuyết minh chính là thích. Ngươi đừng nghe Liễu Như Thanh, nàng là cố ý muốn cho ngươi nghĩ nhiều. Ôn Cấm nói, ta trước kia ở trường học liền đi học bái. Ngươi lớn lên. Như vậy. Hảo. Đẹp. Tạ Đông trong lòng có chút an ủi, nhìn nữ hải trắng non sơn mặt, lại nhịn không được tự ti. Ta lớn lên có bao nhiêu đẹp. Ôn Cấm nghiêng đầu nhìn nam nhân, tươi cười như hoa. Tạ Đông hầu kết lan lộn, thực hảo. Xem. Ta đây khẳng định ánh mắt cao A. Ôn Cấm tự nhiên biết hắn ý tưởng, ta lựa chọn tự nhiên là tốt nhất. Tạ Đông ngẩn ra, theo sau nhìn nữ hải, ngươi. Đi làm. Ôn Cấm ngoắc ngoắc hắn tay. Lòng bàn tay có chút ngứa, Tạ Đông câu sau cánh môi. Đi ngang qua Thượng Hà Thôn, bọn họ hướng hữu đi, Ôn Cấm hử cười nhỏ. Tạ Đông không có tới quá, cũng may vào thôn không đi hai bước, liền thấy được Chu ra người. Đông tử, đây là Ôn Cấm đi. Tới chính là đại cứu cùng hắn đại nhi tử. Ôn Cấm cười chào hỏi, đại cứu. Đại ca, các ngươi hảo. Ai, các ngươi nơi này liền tới rồi, như thế nào còn cầm đồ vật. Nhìn đến bọn họ trong tay xách theo, cũng không tiện nghi, Chu đại mới vừa nói. Ta vào cửa lần đầu tiên tới cứu cứu trong nhà, đương nhiên muốn coi trọng lên. Ôn Cấm nói. Tạ Đông đi theo gật đầu. Mấy người vừa nói vừa cười hướng Chu gia đi. Chu gia cư trú hoàn cảnh cũng so Tạ gia hảo, bất quá dân cư rất nhiều. Chu Đại mới vừa cha mẹ, hắn cùng thê tử, còn có đại nhi tử con dâu cùng hai đứa nhỏ, hiện tại nhị nữ nhi cũng đã trở lại. Vốn là hẳn là náo nhiệt lên, nhưng là trong phòng không khí lại là rất thâm mê. Ôn Cấm bọn họ buông lễ vật lúc sau, cùng trưởng bối chào hỏi. Bà ngoại ông ngoại ngoài miệng không nói, nhưng thực tế cũng là rất muốn tạ mẫu, này sẽ cũng hỏi lên. Tạ Đông gật đầu, không ngừng nói đều hảo. Ôn Cấm xem bọn họ ra tôn nói chuyện, nói hai câu, liền vào nhị muội phòng. Thứ ba ni ở trong phòng không có ra tới. Ôn Cấm gõ cửa, bên trong không ai hồi. Ta có thể tiến vào sao? Ôn Cấm hỏi. Nhị ni, ngươi cô đuổi kịp ca cùng tẩu tử tới, như thế nào không ra chào hỏi? Chu Đại mới vừa nói, đi mở cửa. Cũng may môn không có khóa. Nữ sinh phòng bố trí đã thực hảo, người nằm ở trên giường dùng chăn cái đầu, cũng không biết ngủ không ngủ. Ôn Cấm nhìn đại cứu, mợ cả đi đến, nhị ni lên ăn cơm. Ta không ăn. Thứ ba ni rốt cuộc ra tiếng. Người ca cùng tẩu tử tới, cũng không đứng dậy giống cái gì. Mợ cả nói, muốn đi xốc chăn. Thứ ba ni gắt gao túm, đừng phiền ta được không. Ta không nghĩ lên. Vì người kia đáng giá sao. Chu Đại mới vừa nghe được lời này liền khí hoảng. Hắn đối ta thực hảo. Ngươi vì cái gì chính là xem hắn không vừa mắt đâu. Thứ ba ni lộ ra đầu, xuất khẩu phản bác, ta tích cóp có chút tiền, không cần hắn xuất sắc lễ, các ngươi vì cái gì phi nắm việc này không bỏ. Chúng ta không đồng ý là bởi vì cái này sao. Bọn họ phía trước nói nhiều ít tới. Hiện tại lại là không tính toán đào một phân tiền, người khác sẽ thấy thế nào nhà của chúng ta. Thấy thế nào ngươi? Nhị ni, ta và ngươi ba đều là vì ngươi hảo. Mợ cả vẻ mặt dụng tâm lương khổ. Tốt với ta. Ta không hiếm lạ. Thứ ba ni nói, chúng ta nhật tử chính chúng ta quá, vì cái gì muốn để ý cái nhìn của người khác. Mợ cả nghe được lời này, nhăn lại mi, đầy mặt khuôn mặt u sầu, ngươi không ăn đánh đổ. Nàng cuối cùng lưu lại những lời này đi rồi. Đại cứu ngươi đi xem mợ, đừng làm nàng sinh khí, khi tới rồi thân thể vậy không hảo, ta này lần đầu tiên thấy nhị ni, tưởng cùng đối phương tâm sự. Ôn Cấm nhìn thấy một màn này, lại là mày cũng chưa chọn một chút. Bên người nàng không phải không có bị tình yêu bị lạc tự mình người. Cùng trong vòng liền có loại này ví dụ, Mộ Thiên Kim nhìn chúng trong nhà công ty nào đó tiểu công nhân. Vì đối phương không tiếc khai ra công ty, giữa người nọ một nhà già trẻ, kết quả này tiểu công nhân cùng Thiên Kim tiểu thư ở bên nhau, lại là ăn cây táo, rào cây sung, cùng trước kia bạn gái dẫu liền ngó ý còn vương tơ lòng. Bất quá cái này tỉnh ngộ sớm, làm việc tiêu sái quyết đoán, trực tiếp là làm nam nhân kia từ đỉnh núi té ngã đáy cốc, rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Nhưng cũng có cái loại này cùng tiểu tử nghèo tư buôn, hơn nữa vẫn là mẹ bảo nam, thân thích tỉ muội một đồng lớn, đều chờ hắn đi đỡ. Ôn Cấm chỉ cảm thấy những người này thực không thông minh, tình yêu lại không phải một người đệ nhất lựa chọn. Vì cái gọi là tình yêu từ bỏ sở hữu, thật sự là xuẩn về đến nhà. Đồ cái gì cũng tốt chính là không cần đồ đối phương đối với ngươi hảo, một khi người thay lòng đổi dạng, vậy ngươi liền cái gì đều không có. Cho nên, Ôn Cấm cho tới nay đều là một cái tương đối với tới nói rõ lý lẽ trí người. Sự nghiệp mới là đệ nhất vị, tình yêu có vậy tốt nhất bất quá, không có cũng không cái gọi là. Đóng cửa lại sau, nàng đánh giá nhà ở, nhìn trên tường rán họa, cùng treo bao, mở miệng, ngươi này bao khá xinh đẹp. Thứ ba ni cho rằng cái này tố không thấy mặt tẩu tử, lại sẽ nói giao chính mình một phen, nhưng mà đối phương lại là nói lên mặt khác, nàng có chút ngoài ý muốn, trong thành mua, không tiện nghi đâu. Hắn cấp mua. Ôn Cấm tò mò. Thứ ba ni lắc đầu, chính mình. Đi ra ngoài thấy đại việc đời, càng thêm cảm thấy chính mình cùng người khác trên lệ đại, người khác xuyên ý phục đối bao đều là nàng muốn không chiếm được. Này bao là nàng ăn mặc cần kiệm mua, đặc biệt yêu quý, mỗi ngày bối đi ra ngoài người khác xem nàng, thứ ba ni đều cảm thấy trên mặt lần có mặt mũi. Nô, hắn liên tiếp cho ngươi mua bao a. Ôn Cấm kinh ngạc, theo sau ngồi ở nữ sinh mép giường trên ghế, ta nghe đại cứu nói, nhà bọn họ rất có tiền, tiểu huyện thành người. Đúng vậy, nhà hắn còn có cái tiểu nhà máy. Thứ ba ni nói lên lời này, không khỏi dơ dơ lên đầu, nàng cảm thấy chính mình có thể tìm được như vậy một cái lợi hại bạn trai rất là lợi hại. Kia hắn đâu? Ôn Cấm tò mò, hắn làm gì công tác? Hắn ở cha mẹ nhà máy. Thứ ba ni nói, đương lãnh đạo, một tháng không ít tiền đâu. Nhưng là hắn không bỏ được cho người mua bao. Ôn Cấm nhìn nữ sinh. Ta không phải vật chất người, không mua không đại biểu không yêu ta. Thứ ba ni lập tức phản bác, theo sau nhìn Ôn Cấm. Các ngươi tư tưởng như thế nào đều là như vậy tục, tình yêu vì cái gì một hai phải cùng tiền tài móc nối. Tình yêu. Ôn Cấm vui vẻ, không nhịn xuống cong lên mặt mày. Thứ ba Nhi cảm thấy nữ sinh tươi cười thoạt nhìn Mạc Danh chói mắt, ta nghe ta ba mẹ nói ngươi là sinh viên tới, như thế nào lựa chọn gả cho ta ca? Mệnh trung chú định. Ôn Cấm nghĩ nghĩ nói, cho nên ngươi cùng ta ca thử cân ái đi, ngươi từ bỏ tiền đồ gả cho hắn, mà hắn một nghèo hai trắng, ngươi đều không có ghét bỏ. Thứ ba Nhi ngồi dậy, nhìn nữ sinh, ngươi hẳn là hiểu ta. Tạ Đông trong nhà rất nghèo, nhưng là hắn vì cưới ta, vay tiền hạ xính lễ, tuy rằng nói so bất quá trong nhà người khác có tiền, nhưng là khả năng cho phép làm được tốt nhất. Ôn Cấm ngón tay điểm mu bàn tay, nam nhân kia trong nhà có tiền, còn có nhà máy, lại là một phân tiền cũng không nghĩ lấy, liền tưởng đem ngươi cưới về nhà. Đây là ngươi tình yêu. Thứ ba Nhi sắc mặt trắng một chút, nàng nhấp môi không nói gì. Ngươi ba mẹ đối với ngươi thực hảo, cũng thực tôn trọng ngươi, cho dù ngươi nói tự do yêu đương, ngoài miệng nói phản đối, nhưng là ngươi đem người lánh về nhà, bọn họ vẫn là thật cao hứng. Ôn Cấm ngữ khí hoan xuống dưới, đại đa số cha mẹ tự nhiên là ngóng trông hài tử hảo. Lễ hỏi không phải là bán nữ nhi, ngươi làm công nhiều năm như vậy tiền, ngươi đều chính mình cầm đi. Thứ ba Nhi gật đầu, nàng ở bên ngoài mỗi lần trở về, người trong nhà liền sẽ nói cho nàng, không cần luyến tiếc tiêu tiền ăn mặc. Nhà bọn họ nhưng thật ra không có trọng nam khinh nữ này vừa nói. Bằng không Chu Đại mới vừa bọn họ hiện tại hẳn là đi trong thành, đi nhà trai trong nhà nháo sự, muốn lễ hỏi tiền. Đó là bán nữ nhi hành vi, mặt mũi không cần chỉ cần tiền. Nhà mẹ đẻ trong nhà của hồi môn, thuyết minh là đối nữ nhi coi trọng, mà nhà trai đâu? Coi trọng ngươi sao? Từ địa phương nào biểu hiện ra ngoài? Ôn Cấm dò hỏi. Thứ ba Nhi một nghẹn. Ta nghe nói ngươi còn mang thai đâu? Ôn Cấm nhìn chằm chằm nàng bụng. Thứ ba Nhi vớt bụng nhỏ, cắn cắn môi cánh, không biết nói cái gì. Các ngươi phía trước ở bên nhau thời điểm, hắn có nói cho người trong nhà sao? Ôn Cấm tò mò. Ở bên nhau có rất dài một đoạn thời gian, hắn mới nói, bất quá nhà hắn không đồng ý. Thứ ba Nhi nhỏ giọng trả lời. Sau đó nam sinh lại như thế nào điều tiết? Ôn Cấm lại hỏi. Hắn nói hắn sẽ hảo hảo thuyết phục cha mẹ, sau lại hắn nói chúng ta có hài tử nói, hắn cha mẹ liền sẽ đồng ý. Thứ ba Nhi lại nói. Ôn Cấm nghe được lời này, nhướng mày. Sách, lấy hài tử đổ cha mẹ khẩu, mệt người nỏ nghĩ ra. Một cái có đảm đương nam nhân, tuyệt đối sẽ không dùng loại này phương pháp làm hắn cha mẹ thỏa hiệp. Ôn Cấm nhìn nữ sinh, làm ra giả thiết, ngươi có hay không nghĩ tới, cho dù ngươi có hài tử, vạn nhất hắn cha mẹ vẫn là không đồng ý. Đến lúc đó ngươi nên làm cái gì bây giờ? Độc thân mụ mụ. Xóa sạch hài tử. Ôn Cấm ngữ khí phi thường nghiêm túc. Thứ ba Nhi không nghĩ tới vấn đề này, hiện tại nghe nữ sinh nói lên cái này, chỉ cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Nhưng là hắn cha mẹ đồng ý. Thứ ba Nhi lại nói. Bọn họ là bởi vì hài tử thỏa hiệp, ngươi biết bọn họ không lấy tiền là vì cái gì sao? Ôn Cấm nói. Thứ ba Nhi lắc đầu. Bọn họ là cảm thấy ngươi có nhà bọn họ hài tử, liền không khả năng chạy, chỉ có thể gả cho hắn nhi tử, bởi vì ngươi là nữ hài tử. Nữ hài chưa kết hôn đã có thai truyền ra đi sẽ bị người khua môi múa mép, thậm chí về sau làm mai đều khó mà nói. Ôn Cấm nói, tuy rằng những lời này rất khó nghe, nhưng là hiện thực chính là như vậy. Bọn họ nam nhân nhưng thật ra hảo a, dù sao cũng không ai biết hắn có phải hay không sạch sẽ, càng sẽ không bởi vì hắn trước kia cùng người khác kết giao quá, để cho người khác hoài quá hài tử, mà nói không đến tốt việc hôn nhân. Không nói thời đại này, chính là Ôn Cấm lúc ấy, như cũ có bọc tiểu não, cảm thấy nữ nhân kết hôn liền không thể ly hôn. Ly hôn, kết giao quá phát sinh quan hệ đều là hàng xì cổ tản. Cố tình phần lớn thời điểm đều là nam sinh hống tiểu cô nương, lúc sau đem người quăng, chính mình không sạch sẽ kết hôn còn muốn tìm cái đơn thuần. Phổ tin lại xong tiêu, thật là làm người hung hăng phía dưới. Phần 34. Đụng tới xấu hổ vị trí Tạ Đông trên người của ngươi nóng quá. Thứ ba Nhi nghe xong nàng lời nói, lâm vào trầm mặc. Nàng phía trước không có nghĩ tới này đó, cảm thấy cảm tình chính là hai người sự tình. Chỉ cần cho nhau thích là được, đến nỗi người khác thấy thế nào, nàng không để bụng. Ta không. Không biết thứ ba Nhi lưỡng lự, nàng không biết chính mình nên làm như thế nào, có thể như thế nào làm. Kết hôn lúc sau, là cùng hắn cha mẹ ở cùng một chỗ, vẫn là. Ôn Cấm lại hỏi. Cùng nhau. Thứ ba Nhi nhỏ giọng nói. Ngươi hẳn là gặp qua hắn cha mẹ, có thể cảm giác ra tới bọn họ đối với ngươi thái độ đi. Ôn Cấm nói. Ân. Thứ ba Nhi nghĩ đến lần đầu tiên thấy nhà trai cha mẹ thời điểm, là ra không tồi nhà ăn. Nhưng là hai người, đặc biệt là nhà trai mụ mụ, từ đầu tới đuôi đem nàng đánh giá một lần, trong mắt mang theo các loại ý kiến. Nói không bởi vì chính mình gia đình điều kiện mà tự ti là không có khả năng, thứ ba Nhi cường trang không để bụng, cười chào hỏi, nhưng là được đến lại là mặt lạnh. Bất quá, nàng bạn trai vẫn là đứng ở nàng bên cạnh, hỗ trợ đánh giảng hòa. Nàng bạn trai cũng giải thích, hơn nữa bảo đảm sẽ tranh thủ. Đối phương ở vì bọn họ tình yêu mà nỗ lực, thứ ba Nhi cũng liền lập tức tỉnh lại lên. Nhìn đến nữ hài biểu tình càng ngày càng khó coi, Ôn Cấm liền biết đối phương nghĩ tới cái gì. Nàng một tay chống cằm, nhìn nữ sinh, ngươi là thực thích nam nhân kia sao? Thứ ba Nhi gật đầu, đối phương đối nàng thực hảo, đặc biệt là ở trong thành, đưa mắt không quen thời điểm, đối phương ôn nhu chiếu cố, làm nàng không có khả năng không xa vào. Hải tử bao lớn đâu? Ôn Cấm nhìn nàng hơi hơi phồng lên bụng nhỏ. Hơn 2 tháng. Thứ ba Ni nói, hài tử không có phụ thân hoặc là mẫu thân, đối trưởng thành thực bất lợi. Ôn Cấm phi thường khách quan phân tích, theo sau nói đại bộ phận cha mẹ có cùng không có không sai biệt lắm. Nhưng là thời đại này, nghị luận thanh muốn đại rất nhiều. Ta cho rằng ngươi sẽ khuyên ta từ bỏ. Thứ ba Ni lại là sửng sốt. Ngươi nguyện ý xóa sạch hài tử sao? Ngươi nguyện ý chia tay sao? Ôn Cấm cười hỏi. Thứ ba Ni lắc đầu, nàng không muốn. Này không phải được. Ôn Cấm nói. Bất quá lễ hỏi việc này người không thể lùi bước, nếu đối phương cha mẹ cho rằng ngươi xác định vững chắc là nhận định nhà bọn họ, ngươi liền không thể làm ra phi hắn không thể bộ dáng. Ta đây nên làm. Thứ ba Ni hỏi. Cùng ngươi bạn trai nói, hoặc là lấy lễ hỏi, hoặc là chia tay, ngươi quyết đoán một chút. Ôn Cấm nói, nếu hắn thật sự ái ngươi, liền sẽ làm bên kia thỏa hiệp, bọn họ chỉ có một nhi tử, không có khả năng không nghe, trừ phi hắn cũng không có đối với ngươi để bụng. Thứ ba Ni nghĩ nghĩ, gật đầu, ta ngẫm lại. Ôn Cấm đứng dậy, ngươi ăn một chút gì đi. Nàng không phản bác. Ôn Cấm sau khi rời khỏi đây cùng mợ bọn họ nói đơn giản hạ. Cũng không có gì càng tốt biện pháp. Bọn họ thở dài. Chờ nhị Ni nghĩ kỹ, nàng sẽ biết nên như thế nào lựa chọn. Ôn Cấm nói. Người này còn hảo, cũng không phải 10 phần luyến ái não, vẫn là có thể nghe đi vào người khác nói. Giữa trưa, bọn họ là ở chỗ này ăn cơm. Ăn qua cơm trưa, buổi chiều hai người đi rồi. Trên đường trở về. Ôn Cấm đem đại khái nội dung cùng Tạ Đông nói. Đối phương sau khi nghe xong, vẫn luôn cau mày. Ngươi làm sao vậy? Ôn Cấm tò mò. Hán. Không. Không phải. Nam. Nam nhân. Tạ Đông nghiêm trang địa đạo. Ôn Cấm xem hắn dáng vẻ này, nhịn không được cười lên tiếng. Ta nói. Nói sai. Lời nói. Sao? Tạ Đông vào đầu, vẻ mặt mở mịt. Không. Ôn Cấm lắc đầu. Sau đó lôi kéo hắn tay, ngươi nói thực hảo. Túi đầu, nhìn hai người nắm tay, Tạ Đông ngoắc ngoắc khỏe môi, nhéo nhéo nữ hải tay. Chuyện này Ôn Cấm không lại đi chú ý quá, ở biết sau, chính là nghe nói hai người muốn kết hôn. Hai nhà cuối cùng thương nghị một chút, lễ hỏi nên nhiều ít vẫn là nhiều ít, hơn nữa hôn lễ làm thực náo nhiệt. Ôn Cấm chu ra, nhìn đến thứ ba Ni đối tượng, từ tướng mạo tới xem không giống người xấu. Nàng cũng liền không có ở chú ý. Thứ ba Ni buổi hôn lễ này, có thể nói mấy cái thôn nhất có bài mặt một cái, không ít người trong lòng hâm mộ. Tạ Đông nhìn đến người khác tân nương tử ăn mặc, đón dâu khai xe, trong lòng có chút tự ti. Ôn Cấm nhưng thật ra không có gì cảm thụ, người khác vây quanh hôn xe xem, nàng ở một bên ăn dưa xem diễn. Chu gia hảo A, chuẩn bị dưa hấu thực ngọt. Tạ Đông càng xem càng là hổ thẹn, tìm được Ôn Cấm vốn dĩ tưởng nói điểm cái gì, kết quả phát hiện người đứng ở đám người bên ngoài, ăn dưa vẻ mặt vui sướng. Hắn hơi há mồm. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Ngươi thất thần làm cái gì? Ôn Cấm xem nam nhân xử tại nơi đó, rất là tò mò, đứng ở đại thái dương phía dưới không phơi hoàng A. Tạ Đông nghe xong đi tới, ngươi thích ăn dưa hấu sao? Còn hành. Ôn Cấm thành thật mà nói, bởi vì này dưa mát mẻ A. Tạ Đông lại là ghi tạc trong lòng. Hôm nay không chỉ là bọn họ, Tạ Xuân Chi cùng Tạ Mẫu cũng tới. Tạ Mẫu ở trong phòng cùng ông ngoại bà ngoại nói chuyện, rất nhiều năm không có lui tới. Bọn họ có một bụng nói tưởng nói. Tạ Xuân Chi đi theo những người khác đi đoạt lấy kẹo mừng, kia phùng hoa nàng không tiếp, bất quá trong thôn có người cấp tiếp. Buổi tối bọn họ là ở Chu gia ăn xong rồi cơm chiều, lúc này mới trở về. Ôn Cấm nhìn hoàng hôn, mây đen thổi quét không trung, chậm rãi cắn nuốt màu trắng vân. Muốn trời mưa. Nàng nhíu mày, tuy rằng cái này mùa trời mưa về sau sẽ mát mẻ lên, nhưng là Ôn Cấm bản nhân không phải thực thích ngày mưa. Đặc biệt là tại đây loại hoàn cảnh hạ, trời mưa nói. Lộ cũng sẽ trở nên lầy lội bất ham. Tựa như Ôn Cấm nói như vậy, bọn họ vừa mới về nhà không lâu, liền trời mưa. Hơn nữa càng rơi xuống càng lớn, phảng phất là tích cóp một tháng, rốt cuộc tìm được rồi đột phá khẩu. Ôn Cấm ở dưới mái hiên đứng một lát, liền vào nhà. Ăn qua cơm chiều, nàng ngồi ở trên giường, nương dầu hỏa đèn nhìn quyển sách trên tay. Tạ Đông rửa mặt hảo trở về, nhìn đến nữ hải túi đầu nghiêm túc bộ dáng, hắn đi tới, này. Đây là một quyển khóa ngoại thư. nguyên chủ mua, mặt trên là một ít tự nhiên sinh vật. Tạ Đông ngồi vào bên người nàng, câu đầu đi xem, lại là không thế nào nhận thức tự. Ngươi muốn nghe sách này giảng cái gì chuyện xưa sao? Ôn Cấm hỏi. Tạ Đông gật gật đầu, hắn đối thư nội dung không có hứng thú, nhưng là hắn muốn nghe nữ hải kể chuyện xưa. Ôn Cấm xem hắn vẻ mặt khát vọng, bắt đầu nói lên. Tạ Đông nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, chuyện xưa không nghe đi vào, suy nghĩ tất cả tại trên người nàng. Tạ Đông. Đột nhiên nghe được nữ hải kêu chính mình, Tạ Đông lúc này mới lấy lại tinh thần. A, ta vừa mới nói cái gì? Ôn Cấm ôm thư, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hỏi. Ta hắn có chút chột dạ, không dám nhìn nữ hải. Ta cho ngươi giảng nội dung, ngươi lại chạy thần. Ôn Cấm tức giận nhìn hắn, ngươi suy nghĩ ai nha? Ở trước mặt ta còn dám thất thần. Tạ Đông bộ dáng không tồi, hôm nay thời điểm, rất có vài người nhìn chằm chằm hắn xem. Bất quá hắn cũng chưa đáp lời, đi theo đại cứu bọn họ vội vàng sự tình. Ngươi, nghe đối phương hỏi chuyện, Tạ Đông lại là không có do dự, buột miệng tốt ra. Ôn Cấm vừa mới có chút sinh khí, nghe thấy cái này tự, lại là lập tức nhụt chí. Khu khu, ngươi nói cái gì? Nàng nỗ lực bản khuôn mặt nhỏ. Ta, xem. Xem ngươi Tạ mợ nói, thanh âm rất nhỏ, ta. Không phải. Cố ý. Thất thần.